Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song độ một tháng tuần trăng mật trở về, phát hiện mỹ nhân đệ đệ gầy ốm một chút, nghe Thanh Vân Kiếm Tông các sư đệ nói, gần nhất mỹ nhân đệ đệ không giống trước kia như vậy là tu luyện của ma, ngược lại thường xuyên đi hồng lâu loại địa phương kia. Mộ Ngọc Hành cả kinh không nhẹ, vội vàng đi tìm mỹ nhân đệ đệ nói chuyện. Nam nhân phong lưu cũng là chuyện thường, chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình mỹ nhân đệ đệ cũng sẽ như vậy, có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thuần túy đi xem hoa khôi đánh đàn. Mộ Ngọc Hành đối tỷ tỷ giải thích nói. Mộ Vô Song hồ nghi, làm người đi hỏi thăm, quả nhiên mỹ nhân đệ đệ chỉ là nghe người ta đánh đàn, không có đương vị nào hoa khôi nhập mạc chi tân. Kia này liền càng kỳ quái, nam nhi huyết khí phương cương, như thế nào sẽ đối kia như hoa như ngọc nữ tử không động tâm đâu. Mỹ nhân đệ đệ hay là có cái gì chướng ngại đi. Mộ Vô Song não động mở rộng ra thầm nghĩ, nhưng lại không hảo minh cùng mỹ nhân đệ đệ nói, sợ bị thương hắn lòng tự trọng, vì thế lén đế cùng hoàng thúc thương lượng. Nàng cũng không biết, Mộ Ngọc Hành lần đầu tiên đi hồng lâu, thật là có cái loại này tính toán, cảnh trong mơ cuốn lấy hắn, làm hắn tu luyện đều tu luyện đến không an tâm, hắn cho rằng đây là huyết khí tràn đầy gây ra, cho nên, không nghĩ tới, hoa khôi quần áo đều cởi, hắn lại không có ở cảnh trong mơ cái loại cảm giác này, đành phải làm hoa khôi mặc xong quần áo cho hắn đánh đàn nghe. Hoa khôi còn khen hắn đạo đức tốt, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, quả thật đương đại liêu hạ huệ. Ngọc Hành hẳn là không có gì vấn đề. Mộ Vô Song đem nàng suy đoán nói cho Hoàng Thúc nghe xong, Hoàng Thúc liền cùng nàng nói. Ta này đôi mắt có thể nhìn thấu vô căn cứ, cũng có thể nhìn ra hắn có hay không bệnh kín. Song Nhi, sự thật chứng minh, ngươi suy nghĩ nhiều. Long Mặc Thâm bất đắc dĩ nói. Kia đây là có chuyện gì? Hắn cũng là hơn 20 tuổi nam nhân, vẫn là cái 4 tuổi hài tử cứu cứu, như thế nào liền đối nữ nhân không có hứng thú đâu. Mộ Vô Song tưởng không rõ. Nàng sợ chờ chính mình nhi tử đều tìm được tức phụ nhi, chính mình mỹ nhân đệ đệ vẫn là độc thân cẩu. Hẳn là còn không có gặp được thích người, cho nên không cái loại cảm giác này. Long Mặc Thâm vuốt nàng eo nói. Kia xem ra ta phải cho hắn an bài thân cận, nếu không làm hắn như vậy buồn trầm tính cách đi tìm đối tượng, không biết tìm được ngày tháng năm nào đi, cũng không biết hắn thích cái gì loại hình nữ tử, ta phải hỏi một chút đi. Mộ Vô Song nói còn chưa nói xong, đã bị người nào đó ngăn chặn miệng. Chương 550 chuyện xấu. Chờ Mộ Vô Song nhớ tới cho chính mình mỹ nhân đệ đệ an bài thân cận thời điểm, đã mặt trời đã cao đầu. Nàng ghé vào trên giường, cầm bút lông, đem các đại tông môn vừa độ tuổi nữ tử cấp liệt ra tới. Cái này không được, eo thô vai tròn, mỹ nhân đệ đệ khẳng định không thích. Bá. Đánh đem xoa, hoa rất một cái tên. Cái này cũng không được, lần trước ta thấy một mặt, nói chuyện có điểm đại đầu lưỡi. Lại hoa rớt một cái tên. Cái này quá béo, không được không được. Cái này tính tình ngạo mạn, hoa rớt. Hoa đến cuối cùng, chỉ còn lại có 5-6 cái thích hợp nữ tử. Này giống như quá ít điểm. Mộ Vô Song cắn bút đầu, rồi dám nói. Dương Màn Trung vươn một đôi khổng võ hữu lực tay, ôm lấy nàng bả vai, nói. Nói không chừng Ngọc Hành khẩu vị tương đối độc đáo. Không có khả năng, ngươi cho rằng đều là hoàng thúc ngươi a? Mộ Vô Song cười ha ha, là rêu cợt hắn năm đó nhìn nàng một thân thịt mỡ đều có thể hạ được khẩu. Là, ta khẩu vị nhất độc đáo. Người nào đó vì chứng thực chính mình khẩu vị độc đáo, lại đem Mộ Vô Song kéo vào giường màn bên trong. Thân cận. Mộ Ngọc Hành nghe thấy nhà mình tỉ tỉ nói, theo bản năng nhíu mày, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thấy mỹ nhân đệ đệ không bài xích, Mộ Vô Song rất vừa lòng, trong lòng cũng không có phía trước như vậy lo lắng. Nhưng nửa tháng lúc sau, Mộ Vô Song lại lần nữa nhíu mày. Thật sự một cái đều không có thích. Nàng hỏi. Mộ Ngọc Hành bực bội lắc đầu, không phải đối nàng bực bội, mà là đối chính mình bực bội. Tương xem này mấy cái nữ tử bên trong, cũng có mấy cái làn da so trong ngộng người muốn trắng nõn, cũng có tháng hung so nàng lớn hơn nữa. Chính là hắn chính là không có hứng thú. Liên cung nói đến lời nói tính chất đều không có. Nếu không, các ngươi lại nhiều trông thấy mặt. Tục ngữ nói, lâu ngày sinh tình, ngươi khả năng ở cảm tình phương diện muốn trì độn một ít, nhiều cùng những cái đó kiểu hoa nữ tử trò chuyện tâm sự thiên, nói không chừng nào ngày liền thông suốt. Mộ Vô Song nói, vì mỹ nhân đệ đệ trung thân đại sự, nàng thật là giàu thúi ruột a. Mộ Ngọc Hành lắc đầu, nói, ta thật sự không có tưởng tiếp tục cùng các nàng gặp mặt cảm giác. Mộ Vô Song lại đột nhiên nhớ tới Hoàng Thúc nói tới, nói không chừng, nhà mình đệ đệ khẩu vị chính là tương đối độc đáo đâu. Nàng đem kia trương bị chính mình đánh xoa giấy đem ra, đối mỹ nhân đệ đệ nói. Ngọc Hành, tỷ tỷ nơi này còn có mấy cái đặc biệt, nếu không tái kiến thấy đi. Mộ Ngọc Hành không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tỷ tỷ trong miệng đặc biệt là đặc biệt ưu tú ý tứ, nghĩ đến trong lòng phiền muộn, hắn lại gật đầu. Chỉ là đương hắn nhìn đến trước mặt so với hắn vòng eo còn thô miệng so với hắn còn đại nữ từ khi, mặt đều thiếu chút nữa đen xuống dưới, hố đệ đâu, hắn khi nào nói qua hắn thích như vậy nữ tử. Tỷ tỷ cũng quá không đáng tin cậy. Bất quá hắn vẫn là thực thân sĩ bồi trước mặt tiểu thư uống xong trà ăn xong điểm tâm lại đi. Nhưng thân cận chuyện này, từ đây rơi xuống màn tre, hắn là không nghĩ lại thân cận, sắp tương phương ra. Mộ Vô Song cũng không hảo miễn cưỡng hắn, dù sao về sau nhật tử còn trường đâu, mỹ nhân đệ đệ cũng ăn nàng bàn đảo, thọ nguyên rất dài, như vậy lớn lên sinh mệnh lực, khẳng định sẽ gặp được hắn trong lòng quan trọng nhất người. Nhưng Mộ Ngọc Hành cùng Thương Minh Đại Lục Đại Tông môn các tiểu thư thân cận chuyện này, vẫn là chuyển tới Hải Lan Nguyệt Lô Thai. Hiện giờ, Thương Minh Đại Lục Linh Tu Hiệp hội cùng mấy đại tông môn liên hợp lại, lấy khen thưởng hình thức, cổ vũ bản thổ Linh Tu đi cửu tiêu đại lục chém giết tà ma. Mỗi cái tà ma trong óc đều có ma tinh, nhưng phân phẩm giai, cấp thấp ma tinh không có tác dụng gì, nhưng là tích lũy lên, cũng là có thể luyện khí, cao giai ma tinh càng là đoạt tay hóa. Các đại tông môn liền ra tông môn nhiệm vụ, làm các đệ tử lĩnh nhiệm vụ, đi cửu tiêu đại lục hoàn thành, coi như thí luyện, đạt được ma tinh càng nhiều, tông môn khen thưởng lại càng lớn. Hơn nữa mỗi một cái đi cửu tiêu đại lục linh tu, đều có thể giá thấp mua sắm khắc chế tà ma linh phù. Này đây đi cửu tiêu đại lục linh tu số lượng một chút đều không ít. Mà cửu tiêu đại lục linh khí đầy đủ, cùng cao giai đại lục không sai biệt lắm, một truyền mười mười truyền trăm, đi linh tu liền càng nhiều. Hải Lan Nguyệt là từ một cái từ Thương Minh Đại Lục xuống dưới nữ linh tu trong miệng, biết được Mộ Ngọc Hành ở Thương Minh Đại Lục cùng đại tông môn các tiểu thư thân cận sự tình. Rốt cuộc ở Thương Minh Đại Lục, thân là nhất lưu tông môn Quang Minh thần giáo trưởng giáo thân cháu ngoại, hơn nữa tu vi cao thầm, tư chất bất phàm, là rất nhiều nữ tử trong ngộng nam thần. Các nữ nhân là nhất bắt quái, huống hồ Mộ Vô Song cấp Mộ Ngọc Hành thân cận sự tình cũng không có gạt người khác. Đương nhiên thực mau liền truyền thật sự nhiều người đều đã biết. Hắn liền như vậy không thích ta, sau khi trở về liền đi gặp mặt khác nữ tử, hắn nhất định là muốn cho ta hoàn toàn hết hy vọng đi. Hải Lan Nguyệt trở lại tầm cung, lại khóc lớn một hồi. Lúc này đây đôi mắt khóc thành màn thầu, nhưng tâm lại thật sự đã chết. Cũng không dám nữa vọng tưởng cái gì. Ở Thương Minh Đại Lục Mộ Ngọc Hành cũng không biết chuyện này, có lẽ liền tính đã biết, cũng sẽ không giải thích cái gì. Mấy tháng sau mỗi một ngày, Lao Kim Long từ ngoại du lịch trở về, vô cùng lo lắng tìm tới Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song, nói có chuyện quan trọng muốn báo cho. Lúc này chính trực đêm khuya, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song ở tu luyện, sau khi nghe được, lập tức gián đoạn tu luyện, đi gặp Lao Kim Long. Tiến Lao Kim Long tiên phong đạo cốt trên mặt có vẻ mặt ngưng trọng, Mộ Vô Song trong lòng lộ bột nhảy một chút, biết khả năng có bất hảo sự tình muốn đã xảy ra. Lao Kim Long có thể biết trước đến về sau đại sự, nhiều vì chuyện xấu. Quả nhiên, Lao Kim Long trịnh trọng nói. Không lâu lúc sau, Thương Minh Đại Lục sẽ bùng nổ một hồi nhân vi ôn dịch, sẽ tạo thành số lấy ngàn vạn linh tu tử vong. Có thể dẫn tới linh tu tử vong ôn dịch. Mộ Vô Song khiếp sợ hỏi. Ôn dịch chỉ có thể tạo thành người thường tử vong, lại như thế nào sẽ tạo thành linh tu tử vong đâu? Nói là ôn dịch, cùng với nói là một loại đáng sợ độc tố. Có thể xâm nhập linh tu thân thể, phá hư linh tu đan điền thức hải, tạo thành tử vong chỉ cần ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Lao Kim Long nói. Long Mặc Thâm nhíu mày nói, ngao cổ tiền bối, ngài nói trận này ôn dịch là nhân vi, cũng biết là ai. Lao Kim Long nói, ở biết trước đến sự kiện này thời điểm, ta liền thiêu đốt thọ nguyên tiến hành rồi bói toán, đầu mâu chỉ hướng thánh đô. Là thánh đô người ở mưu hoa này một cực các việc. Mộ Vô Song phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới Quy Nguyên Tông. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, tuy rằng Quy Nguyên Tông xú danh lộ rõ, nhưng là từ đem Khương Lệ Vân, Khương Vân Hải giam giữ lên sau, Hoàng Thúc liền dần dần gồm thâu Quy Nguyên Tông, hiện giờ Quy Nguyên Tông, chính là một đoàn tán xa. Một đoàn tán xa lại như thế nào có thể chuẩn bị ra này chờ đại chuyện xấu? Như vậy, còn có ai? Thánh đô thế lực cũng không nhiều, trừ bỏ Thanh Long Thần Cung, Lăng Tiêu thần tộc, còn có Hách Liên gia tộc, chính là Quang Minh thần giáo, Tuyệt Tình điện chờ mấy cái nhất lưu tông môn, duỗi tay là có thể số xong. Mộ Vô Song trong đầu đột nhiên có thứ gì chợt lóe mà qua, nàng nghĩ tới cái gì? Chương 551 bắt cóc kế hoạch. Thương Minh đại lục vài tỷ linh tu, một hồi nhân vi ôn dịch, đem chợt đoạt đi một nửa sinh linh. Này quả thực chính là một hồi tai nạn. Thiết kế chuyện này người càng là tàn nhẫn đến cực điểm, cực kỳ tàn ác. Mộ Vô Song thực phẫn nộ, nàng hoa nửa năm nhiều thời giờ, đem phù đạo truyền đến xa hơn tông môn, chính là vì chống đỡ tà ma, bảo toàn thiên hạ linh tu. Nhưng một hồi ôn dịch, là có thể đem nàng sở làm hết thể toàn bộ lau sạch, còn muốn tàn hại nhiều như vậy sinh linh, này đó sinh linh vô tội nhường nào, không có người trời sinh đáng chết. Lao Kim Long chỉ có thể biết trước việc này sắp ở một tháng lúc sau phát sinh. Đến lúc đó tiếng kêu than dậy trời đất, tà ma xuất hiện trùng lặp, nhưng lại không thể tìm được ai là phía sau màn hung thủ. Cho nên muốn giải quyết một việc này, cũng chỉ dư lại một tháng không đến thời gian. Nhưng lớn như vậy một việc, nói vậy nào đó người rất sớm phía trước cũng đã động thủ bố trí, ai cũng không biết vong giải đến có bao nhiêu đại. Nói không chừng, tà ma cũng tham dự trong đó. Lao Kim Long lo lắng sốt ruột đi rồi, hắn tâm địa lương thiện, không nghĩ nhìn đến sinh linh đồ thán. Hoàng thúc, ngươi thấy thế nào? Mộ Vô Song hỏi Long Mặc Thâm. Long Mặc Thâm trầm ngâm nói, Quý Nguyên Tông đã không thành khí hậu, Khương Vân Hải mấy cái nhi nữ đã chết chết tàn tàn, sốc không dậy nổi sóng to. Cho nên không phải là xú danh xa chiêu Quý Nguyên Tông việc làm, bởi vì đối phương đã không có bố trí chuyện này năng lực. Thánh đô tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy tông môn, dùng bài trừ pháp, cơ hồ là có thể đoán được lớn nhất hiểm nghi người là phương nào. Bọn họ hai người liếc nhau, đều từ từng người trong mắt thấy được suy đoán phương hướng. Hách Liên gia tộc. Hai người chăm miệng một lời nói. Thanh Long thần cung, Lang Tiêu thần tộc, Quang Minh thần giáo hoàn toàn không có khả năng là phía sau màn làm chủ, Tuyệt Tình điện trưởng môn tác phong chính phái, ghét gai ác như kẻ thù, như vậy, cũng chỉ dư lại Hách Liên gia tộc. Trước kia Hách Liên gia tộc, thật là danh môn chính phái, nhưng là lần này gia chủ Hách Liên Hải, người này chính là một cái mang thù người, có chút bụng dạ hẹp hòi. Cũng tàn nhẫn độc ác. Từ giáo dục phương thức là có thể nhìn ra được Hách Liên Hải nhân phẩm không được, có thể đem nữ nhi Hách Liên Thiến giáo thành như vậy ác độc ghen tị cố chấp người, có thể thấy được có này phụ tất có này nữ. Ta lúc trước cố ý đem Hách Liên gia tộc bài trừ bên ngoài, không cho bọn họ học tập phù đạo, nói vậy bọn họ ghi hận trong lòng. Hơn nữa Hoàng Thúc ngươi này hơn nửa năm qua tiếp nhận Thanh Long Thần Cung sau đối Hách Liên gia tộc chèn ép, dẫn tới gia tộc bọn họ sản nghiệp giảm mạnh. Thực lực một lần trượt xuống, ta tưởng, có thể hay không là Hách Liên gia tộc chó cùng dứt dậu, cùng tà ma liên hợp lên, muốn cùng tà ma chia đều Thương Minh đại lục. Mộ Vô Song ngờ vực nói. Long Mặc Thâm cảm thấy nàng ý tưởng rất có khả năng, cũng nói. Hách Liên gia tộc nội tình thâm hậu, tổ tiên truyền xuống tới rất nhiều bí kỹ, có thể làm cho cả Thương Minh đại lục chết nửa bên linh tu, cũng chỉ có bực này gia tộc. Kia nhưng như thế nào cho phải? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn sinh linh đồ thán, nếu thật sự làm Hách Liên gia tộc thực hiện được, toàn bộ đại lục phát triển đều đem lùi lại mấy trăm năm. Mộ Vô Song phẫn nộ nói, đồng nhiên duỗi tay làm một cái cắt cổ động tác, Hoàng Thúc, chúng ta dứt khoát đem bọn họ toàn bộ xử lý. Xong hết mọi chuyện. Long Mặc Thâm nhìn nàng động tác, cảm thấy đáng yêu, bật cười nói, Song Nhi, Hách Liên gia tộc nếu cùng tà ma hợp tác, bố trí hạ lớn như vậy một hồi tai nạn, tự nhiên lưu có hậu tay. Liền tính đem Hách Liên gia tộc người toàn bộ giết chết, ôn dịch vẫn như cũ có thể khởi động đâu. Mộ Vô Song cũng là vì bị khí hôn đầu, mới nói ra loại này lời nói, Hách Liên gia tộc liền tính hiện tại thực lực giảm xuống, kia cũng là siêu cấp gia tộc, lại sao có thể nói sát là có thể toàn giết. Chúng ta đây chỉ có thể chậm rãi đi tìm dấu vết để lại sao. Thời gian nhưng không đợi người a. Nàng thở dài nói. Không. Long Mặc Thâm thâm thúy con ngươi xẹt qua lạnh lẽo quang, hắn nói, Hách Liên gia tộc cũng không biết chúng ta có thể biết trước đến đây sự, bọn họ cho rằng bọn họ làm được thần không biết quỷ không hay, tất nhiên không có phòng bị. Như vậy, chúng ta liền trực tiếp trói lại Hách Liên Hải ba cái nhi nữ, bức bách Hách Liên Hải nói ra chân tướng. Mộ Vô Song không dự đoán được Hoàng Thúc sẽ tưởng cái này chủ ý tuy rằng tổn hại, nhưng cũng không nhất định không được. Nàng đôi mắt tinh lượng nói, đúng vậy. Không sai. Nếu là Hách Liên Hải không phối hợp, chúng ta liền một ngày cho hắn đưa căn con của hắn hoặc nữ nhi ngón tay qua đi, ngón tay đưa xong rồi còn có ngón chân, cũng không tin hắn không nói. Hách Liên Hải liền Hách Liên Uyên một cái nhi tử, nếu là Hách Liên Uyên đã chết, hắn vị trí chuyển cho ai đi. Cho nên Hách Liên Uyên tuyệt đối sẽ không nhìn con hắn đi tìm chết. Bất quá cũng không thể toàn đem hy vọng đặt ở bắt cóc chuyện này thượng, còn cần đi tìm mặt khác đột phá khẩu, yên tâm, song nhi, có ngươi ta ở, sẽ không trơ mắt nhìn Thương Minh Đại Lục biến thành linh tu phân mộ. Long Mặc Thâm ôn nhu đối nàng nói, ân, nơi này là gia viên của chúng ta. Mộ Vô Song đem đầu dựa vào hắn rộng lớn trên vai. Thành tiên kiều chặt đức, bọn họ không thể phi thăng thành tiên, như vậy, Thương Minh Đại Lục liền sẽ là bọn họ tương lai sinh hoạt thượng vạn năm địa phương. Nơi này chịu tải bọn họ gặp lại, đại hôn ký ức, bọn họ không có khả năng vứt bỏ Thương Minh Đại Lục, khác tìm mặt khác đại lục. Cái này đại sự, Mộ Vô Song không một dấu dếm, hoàn toàn nói cho Lăng Tiêu Hiền vợ chồng, Vân Xuyên Hành cùng Vô Cực Tử bọn họ. Thương lượng suốt một cái buổi chiều, thương lượng ra một bộ vạn vô nhất thất bắt cóc biện pháp. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Thánh Đô toàn đã biết một cái đại tin tức. Thanh Long Thần Cung tổ chức một lần bản đảo Thịnh Yến, ở Thịnh Yến phía trên luận đạo xuất sắc linh tu, đem có thể đạt được một quả bản đảo thánh quả, Thánh Đô các đại tông môn trẻ chung một thế hệ đều nhưng tham gia. Đây là thật vậy chăng? Kia chính là bản đảo thánh quả, ăn một quả có thể trường 1.000 năm thọ nguyên A. Có người khiếp sợ hỏi. Đó là đương nhiên. Hơn nữa không phải một quả bản đảo. Thiếu đế phi trực tiếp lấy ra tam cái bản đảo thánh quả, dùng để tưởng thưởng Thịnh Yến thượng linh tu. Hắc hắc. Nghe nói ta thiệp mời mới có thể đi vào, tổng cộng chỉ phát 100 chương thiệp mời, lão ca ta đã làm đến một chương. Một người khoe ra nói. Toàn trường người đối hắn đầu đi hâm mộ ánh mắt. Mà Hách Liên gia tộc bên này, cũng thu được tam chương thiệp mời. Bắt được thiệp mời trong nháy mắt, đã bị Hách Liên Thiến ném ở trên mặt đất, còn hung hăng giẫm mấy đá. Nàng Mộ Vô Song là cái thứ gì, nàng thỉnh, bổn tiểu thư phải đi sao? Hách Liên Thiến ánh mắt có chút phát cuồng. Nàng hiện tại chỉ cần vừa nghe đến Mộ Vô Song tên, liền khống chế không được trên mặt biểu tình. Hách Liên Uyên đem trên mặt đất thiệp mời nhặt lên, vô vô mặt trên cho bụi, nói. Đi, như thế nào không đi, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song lại không tham dự luận đạo. Lấy chúng ta năng lực, đến mấy viên bản đảo dễ như trở bàn tay, đưa tới môn đồ vật, như thế nào có thể không cần. Hắn đã sớm đỏ mắt có thể một chút gia tăng 1.000 năm thọ nguyên bản đảo, trước đó không lâu, Mộ Vô Song đem bản đảo đặt ở Xích Tiêu Đường bán đấu giá, kết quả bị Lăng Tiêu Hiền giá cao chụp trở về, khi đó hắn liền rất khó chịu. Mộ Vô Song không có khả năng không cho Lăng Tiêu Hiền bản đảo, nhất định là Lăng Tiêu Hiền thấy hắn ở chụp, cho nên cố ý kêu ra giá trên trời. Bàn đào bán đấu giá 5 năm một lần, đây là Mộ Vô Song chỉ định quy củ, hắn lại không cam lòng, cũng chờ không nổi nữa, lúc này có tốt như vậy cơ hội, bọn họ đương nhiên muốn đi. Chính là, chúng ta cùng Thanh Long Thần Cung quan hệ không tốt, bọn họ như thế nào sẽ mời chúng ta? Hách Liên Thiến hổ nghi nói. Chương 552 nghe lén. Hách Liên Thiến không tin Mộ Vô Song như vậy hảo tâm, sẽ là thiệt tình thực lòng mời nàng tham gia bàn đào thịnh yến. Nàng đã sớm nhìn thấu Mộ Vô Song người kia, lại mang thù lại ác độc, Long Mặc Thâm bị mù mắt, mới có thể coi trọng bực này nữ nhân. Hách Liên Hải bỗng nhiên cười, cười đến có chút kiêu ngạo, hắn nói. Thiến nhi, Mộ Vô Song vì sao cho các ngươi tam huynh muội thiệp mời, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới nguyên nhân. Nàng đây là ở hướng chúng ta Hách Liên gia tộc kỳ hảo, nàng làm Thanh Long Thần Cung thiếu đế phi, không cùng các đại gia tộc quan hệ làm tốt. Những cái đó thái thượng trưởng lao thấy thế nào nàng? Huống hồ, các ngươi đi, không đơn giản là vì bàn đào thánh quả, cách này sự kiện còn có một tháng thời gian, không đi ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi, cho nên lần này, các ngươi tất nhiên muốn đi. Chuyện gì a? Hách Liên đoá nghi hoặc hỏi. Hách Liên tiến nói, không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào. Hách Liên đoá rầu rầu miệng, trong lòng biết bọn họ nhất định có cái gì đại sự gặp nàng. Chuyện này Hách Liên đoá cũng không cảm kích, miệng nàng đại, quản không được miệng, nói ra đi liền phiền phải lớn. Mà phụ thân nói, làm Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Uyên huynh muội hai người đều coi trọng lên, cùng ta ma cộng sự, không khác hẳn với mũi đao thượng khiêu vũ, vì gia tộc hưng suy, lần này bọn họ cam nguyện trên lưng muôn đời đều danh, nếu không sớm hay muộn có một ngày, Hách Liên gia tộc sẽ càng từ siêu cấp gia tộc ngã xuống dưới. Lúc này đây bàn đảo thịnh yến, bọn họ không đi. Ngược lại dễ dàng khiến cho hoài nghi. nhưng ta tổng cảm thấy Mộ Vô Song không có khả năng mời chúng ta, nàng không phải là có cái gì âm mưu đi. Hách Liên Thiến hoài nghi nói, lần này bàn đào thịnh yến, chừng 100 người tham gia, hơn nữa tất cả đều là thánh đô thiên tài, nhiều người như vậy tại đây, nàng có thể có cái gì âm mưu. Hách Liên Hải không kiên nhẫn nói, bọn họ lại không biết chúng ta cùng. Sự, các ngươi chột dạ cái gì? Ai chột dạ? Ta sẽ sợ nàng. Hách Liên Thiến đẩy mặt khinh thường. Đi liền đi thôi. Hừ, Mộ Vô Song khẳng định còn tưởng rằng ta cho nàng mặt mũi, đến lúc đó cái đuôi lại đến kiểu đến bầu trời đi. Lại chờ một tháng, ta xem nàng còn cười không cười đến ra tới. Nói những lời này thời điểm, ánh mắt của nàng ác độc vô cùng, Hách Liên đoá thấy đều có chút hơi sợ. Nàng cảm giác tỉ tỉ từ thiếu đế thành thân lúc sau, giống như trở nên càng thêm âm trầm. Nàng có mấy lần còn thấy tỉ tỉ ở trong phòng nguyền rủa cái không ngừng, giống như si ngốc bà điên. Chủ tử, chủ mẫu, thuộc hạ cha gia, gần 3 tháng, Hách Liên Hải thường xuyên ra ngoài thánh đô, chẳng qua hắn chưa từng cưới truyền tống trận, đi ra ngoài đều là dùng phi hành linh khí, cho nên vô pháp biết được hắn đi mục đích địa ở nơi nào. Còn lại tông môn trưởng môn cùng trưởng lão đều chưa từng như thế thường xuyên ra vào. Long Nhị tiến đến bẩm báo nói. Mộ Vô Song ánh mắt sâu nặng, xem ra thật là Hách Liên gia tộc. Vốn dĩ bọn họ chỉ tin 9 thành, hiện tại cuối cùng 1 thành cũng thành thật, không cần hoài nghi, chính là Hách Liên gia tộc không thể nghi ngờ. Thánh đô trên dưới dán đầy hiện ma phù, sẽ không có tà ma tiến vào tìm chết, như vậy chỉ có Hách Liên Hải chính mình đi tìm tà ma. Đáng giận a. Nếu là mặt khác tông môn cấu kết tà ma, còn nhẹ nhàng một chút, nhưng lại thật là tứ đại siêu cấp trong gia tộc Hách Liên gia tộc. Long Mặc Thâm nhẹ nhàng đè đè tay nàng, ánh mắt thâm thúy, nói, theo kế hoạch hành sự có thể, Song Nhi đừng lo. Mộ Vô Song gật đầu, đối hắn nói, Hoàng Thúc, Hách Liên gia tộc cấu kết tà ma, muốn tàn sát linh tu, tội đáng chết vạn lần. Đối đại Hách Liên gia tộc tam huynh muội, ta là tuyệt đối sẽ không nương tay. Tự nhiên, còn muốn răn đe cảnh cáo, sau này ai cũng không dám cấu kết tà ma. Long Mặc Thâm nhìn nàng nói, thức mau. Liên đến bàn đào thịnh yến ngày này, Thanh Long Thần Cung cửa cung mở rộng ra, nên đón tiến đến tham gia thịnh yến luận đạo thánh đô những thiên tài. Hách Liên tam huynh muội tính toán cuối cùng tiến tràng, cho nên cũng không vội vã tiến đến. Hách Liên đoá thực coi trọng lần này thịnh yến cơ hội, bởi vì tỷ tỷ Hách Liên Thiến nguyên nhân, nàng đã thật lâu không có tham gia quá loại này đại hình yến hội, bởi vì nàng sĩ diện, không thích người khác trộm nhìn nàng chỉ trò trò, sau lưng nói tỷ tỷ nói bậy. Hơn nữa có rất nhiều hiến hội đều không có mời nàng, nàng tự nhiên không có khả năng chính mình chạy tới, nhiều mất mặt ta. Lần này bàn đào thịnh yến, nàng nhất định phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, diễm áp hoa thơm cỏ lạ, làm tất cả mọi người nhớ rõ nàng cái này Hách Liên gia tộc tam tiểu thư. Sau này có cái gì hiến hội, đều nhớ rõ sẽ mời nàng. Bổn tiểu thư xuyên này thân đẹp sao? Hách Liên đoá hỏi bên người mấy cái tỷ nữ. Này thân đào hồng nhạt vân cẩm ti váy cực kỳ đẹp, tiểu thư mặc vào, tựa như ngày đó biên đám mây, rung động lòng người, ở thịnh yến thượng, nhất định có thể hấp dẫn sở hữu thiên chi kiêu tử chú ý, tiểu thư dung mạo nhất định có thể đem khác tiểu thư nghiền áp đâu. Tỷ nữ tận hết sức lực khen nói, ai muốn hấp dẫn thiên chi kiêu tử chú ý. Hách Liên đoá hừ một tiếng, trong lòng nhớ tới Tống Ý Dương, hắn tự phế tu vi, từ đây đã không có âm tín, cũng không biết thế nào. Hiện giờ Mộ Vô Song đều thành thần, hắn khẳng định cũng hết hy vọng đi. Nàng liền chưa thấy qua so với hắn càng ngốc càng xuẩn nam nhân. Liên này thân đi, ta đi tìm tỷ tỷ. Hách Liên đoá nhìn nhìn gương đồng, bên trong người đích xác mạo như thiên tiên, mị không thể nói, liền xoay người đi tìm Hách Liên Thiến. Lần này sự tình có thể bảo đảm vạn vô nhất thất sao. Tới cửa, nàng nghe được liền tỷ tỷ Hách Liên Thiến thanh âm, bước chân một đốn. Nhớ tới ngày hôm qua phụ thân lời nói, bọn họ giống như có chuyện gì gạt nàng. Yên tâm, tà ma xa so ngươi trong tưởng tượng số lượng nhiều hơn, phân bố ở toàn bộ đại lục các nơi, nếu không phải Mộ Vô Song đem phù đạo truyền thụ đến các nơi, tà ma cũng không đến mức như vậy nghẹn quất, đã sớm chiếm lĩnh rất nhiều địa bàn, nếu không cũng sẽ không cùng chúng ta Hách Liên gia tộc hợp tác. Đây là huynh trưởng Hách Liên Nguyên thanh âm. Cùng tà ma hợp tác. Hách Liên đoá hít ngược một hơi khí lạnh. Ai? Môn đột nhiên mở ra, Hách Liên đoá cổ bị người một phen nắm. Khu khu khu, là ta, huynh trưởng, là ta, đoá nhi. Hách Liên đoá khó chịu ra tiếng nói. Hách Liên Uyên vội vàng buông tay, trên người sát ý cũng phai nhạt xuống dưới, nhíu mày nói, ngươi như thế nào như vậy thích nghe góc tưởng. Chuyện này gạt ngươi, chính là không nghĩ ngươi biết, ngươi còn trộm tới nghe. Hách Liên Thiến ho khan vài tiếng, hoán qua khí tới, cả giận nói. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, còn không phải là cùng tà ma hợp tác sao. Có cái gì không thể làm ta biết đến. Ta hiện tại lại không phải không biết gia tộc chúng ta tình cảnh, Thanh Long Thần Cung vẫn luôn ở chèn ép chúng ta, rất nhiều thế lực đã bất hòa chúng ta hợp tác rồi, dẫn tới gia tộc bọn ta thực lực đại ngã, còn như vậy đi xuống, về sau ở Thánh Đô đều không có chúng ta nơi dừng chân, các ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Uyên đều thực giật mình nhìn Hách Liên Đoá. Bọn họ vẫn luôn cho rằng ta muội vô ưu vô lự, cái gì cũng không hiểu, không nghĩ tới, nàng thế nhưng đã sớm biết này đó. Nàng là khi nào biến. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hách Liên Đoá có thể tiếp thu liền hảo. Hách Liên Thiến vui mừng nói, Đoá Nhi, không phải chúng ta không nói cho ngươi, là chuyện này sự tình quan trọng, liền trong tộc trưởng lão đều không có mấy người biết chuyện này, bất quá nếu ngươi đã biết, kia cũng không có gì không thể nói, chúng ta cùng tà ma hợp tác, là vì cùng tà ma cộng phân thiên hạ, tà ma chỉ chiếm một nửa đại lục, dư lại một nửa, chính là chúng ta Hách Liên gia tộc. Chương 553 bái kiến thiếu đế phi. Nghe xong tỷ tỷ nói, Hách Liên Đoá có chút hưng phấn, nếu thật là như vậy, kia bọn họ Hách Liên gia tộc là có thể áp đảo toàn bộ đại lục linh tu phía trên. Kia nàng Hách Liên Đoá thân phận cũng có thể nâng cao một bước. Chính là, Thanh Long Thần Cung như vậy lợi hại, đến lúc đó có thể hay không cùng chúng ta đối nghịch. Nếu sự thành, như vậy Thương Minh đại lục ít nhất chết một nửa linh tu số lượng giảm mạnh, đến lúc đó tà ma sẽ không sợ linh tu, có tà ma cùng gia tộc bọn ta hợp tác, không muốn chết, chỉ có thể đến cậy nhờ chúng ta, đến lúc đó, chúng ta chính là toàn bộ đại lục lớn nhất thế lực, còn dùng sợ Thanh Long Thần Cung không thành. Hách Liên Tiến lạnh lùng nói. Hách Liên Uyên cũng cười lạnh, đến lúc đó, Thanh Long Thần Cung chính mình đều Úc còn không mang nổi mình Úc, mà chúng ta, cần phải làm là liên hợp tà ma, đem toàn bộ Thanh Long Thần Cung tận diệt. Hảo A, tỷ tỷ huynh trưởng, các ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài nửa cái tự, sự tình quan trọng đại, quan hệ đến gia tộc bọn ta hưng suy vinh nhục, ta biết nặng nhẹ. Hách Liên Đoá nghiêm túc nói, không thể không nói, này huynh muội ba người, trong xương cốt chảy giống nhau huyết, giống nhau ác độc, liền chưa từng có nghĩ tới. Nhưng cái đó đem chết vài tỷ sinh linh vô tội nhường nào. Bóp thời gian, An Diện Lộng lấy tam huynh muội đi trước Thanh Long Thần Cung. Lúc này Thanh Long Thần Cung trên quảng trường đã tràn đầy người, cầm sư tấu nhạc, tiên khí phiêu phiêu, ba năm người một bản, từng người đàm luận cái gì. Hách Liên Uyên tam huynh muội tiến vào khi, mọi người chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền tiếp tục nói chuyện phiếm nói chuyện, như là thấy được râu ria người giống nhau. Như vậy đối đãi làm cho bọn họ ba người đều như mày, tưởng trước kia, bọn họ vừa xuất hiện, bên người luôn là quay chung quanh A-dua nịnh hót người, chính là hiện tại, bọn họ thế nhưng đối bọn họ hờ hững. Hách Liên Đoá nhất thiếu kiên nhẫn, nàng trang điểm đến đẹp như vậy, đều không có người nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng tức giận tràn đầy, một phen liền lật đổ một cái đi ngang qua cung Nga. Rầm. Cung Nga ngã ở trên mặt đất, trong tay khay cũng toàn tạp dừng ở mà. Nước trà cũng bắn tung tóe tại Hách Liên Đoá tinh mị trên váy. A, đáng chết nô tài, ngươi không có mắt sao? Hách Liên Đoá thấy làn váy thượng vật trà, tức giận đến cả người phát run. Đối, thực xin lỗi, Hách Liên Tam tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý cùng Nga sợ hai nói. Lúc này, có người đột nhiên đứng lên, khiếp sợ nói, Hách Liên Đoá, ngươi thế nhưng đem ngộ đạo trà cũng đánh nghiêng. Những người khác nghe vậy, trên mặt toàn hiện lên tức giận. Sôi nổi vây quanh lại đây. Vừa thấy, trên mặt đất sái quả nhiên là ngộ đạo trà, suốt một hồ, giá trị ngàn vạn linh thạch ngộ đạo trà, đã bị Hách Liên Đoá làm hỏng. Cái này ngộ đạo trà chính là cực phẩm, một quả lá trà liền yêu cầu mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Có người vê khởi trên mặt đất lá trà nói, vẻ mặt thống hận. Nộn nhụy lục mầm, thanh hương phát mũi, không sai, đây là ngộ đạo thụ thượng tân diệp, thiếu cực kỳ thiếu, chỉ uống một ngụm đều có thể khiến cho não nội thanh minh, đạo pháp thông suốt, quá đáng tiếc. Mọi người nghe xong, nhìn về phía Hách Liên Đoá ánh mắt càng thêm bất hữu thiện. Thanh Long Thần Cung dùng tốt như vậy lá trà tới chiêu đãi bọn họ, chính là lại bị Hách Liên Đoá cấp tạp phiền, thật là đáng giận. Ta lại không phải cố ý. Hách Liên Đoá đúng lý hợp tình, là nàng chính mình hướng bổn tiểu thư trên người đâm. Hách Liên Thiến cũng hàn một khuôn mặt nói, bất quá là một chút ngộ đạo trà, đáng ra các ngươi hô to gọi nhỏ sao. Không kiến thức. Đại gia không nghĩ tới, Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá hai chị em như vậy không nói đạo lý, đánh nghiêng lá trà, còn như vậy đúng lý hợp tình, giáo dưỡng đều bị cầu ăn sao. Hách Liên Thiến nói được dễ nghe, một chút ngộ đạo trà. Phải biết rằng ngộ đạo thụ cực nhỏ, nhất cực phẩm ngộ đạo thụ chỉ có Thanh Long Thần Cung mới có, bên ngoài hoang dại ngộ đạo thụ lá trà tuy rằng hữu dụng, nhưng là lại khổ lại xác, phẩm cấp cùng Thanh Long Thần Cung so sánh với, kém chi quá xa, căn bản là vô pháp so. Liên tính Thanh Long Thần Cung ngộ đạo thụ một năm cũng mới mấy chục diệp trà mới, đã bị Hách Liên Đoá lãng phí một nửa. Nay đối tỉ muội, thật đúng là không biết xấu hổ. Bất quá tại đây phía trước, Hách Liên Thiến thanh danh cũng đã té đáy cốc, đại gia cũng không có gì hảo giật mình, chính là lòng có khó chịu thôi. Cha sái liền sái, đại gia không cần tức giận, phu quân đã lệnh người lại đi phao, hôm nay nhất định làm đại gia chơi đến tận hứng. Một đạo như không cốc gú lan thanh âm từ phía trước truyền ra tới. Mọi người chỉ thấy một thân lửa đỏ váy dài thiếu đế phi mộ vô song, trên mặt mang cười, kéo thiếu đế tay đi ra. Hai người trai tài gái sắc, thiếu đế tuấn mỹ dị thường, khí thế như hồng, như thiên thần buông xuống, cao không thể phản, mà mộ vô song càng là có được một trường khắp thiên hạ nữ nhân đều hâm mộ hoàn mỹ khuôn mặt, lửa đỏ váy dài sấn đến nàng làn da càng thêm trắng non như ngọc, nhất tần nhất tiếu, đều lệnh người rời không ra thần. Bái kiến thiếu đế. Bái kiến thiếu đế phi. Mọi người cao giọng bái nói. Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá oán hận nhìn mộ vô song lại là phong hoa tuyệt đại, các nàng càng là đố kỵ. Hai tỷ muội đều là bởi vì mộ vô song nguyên nhân, bị thích nam nhân cự tuyệt. Hách Liên Thiến khổ luyến Long Mặc Thâm nhiều năm, vẫn luôn cho rằng chính mình có thể trở thành Long Mặc Thâm thế tử, kết quả là lại bị mộ vô song cướp đi thuộc về nàng vị trí cùng vinh quang. Mà Hách Liên Đoá tình đầu sơ khai nam nhân chính là Tống Y Dương, chính là Tống Y Dương sớm tại thật lâu phía trước liền trong lòng có người, người nọ đúng là mộ vô song, vì mộ vô song, Tống Y Dương thế nhưng cam nguyện tự phế tu vi. Không muốn cùng bọn họ Hách Liên gia tộc có nửa điểm liên hệ. Hai tỷ muội ghét nhất người, liền thuộc mộ vô song không thể nghi ngờ. Nhưng là các nàng không nghĩ, chuyện tình cảm, người tình ta nguyện, các nàng nếu là không để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng sẽ không rơi vào hôm nay tình trạng này. Chính là các nàng chỉ biết đem sai lầm toàn quái ở mộ vô song trên người. Xem mộ vô song quá đến hảo, các nàng liền càng thêm không cam lòng. Xem, mộ vô song chỉ cần vừa xuất hiện, là có thể dễ như trở bàn tay cướp đi các nam nhân ánh mắt, bao gồm các nàng huynh trưởng Hách Liên Uyên. Đừng nhìn, ca, mất mặt không? Hách Liên Đoá chọc chọc Hách Liên Uyên. Hách Liên Uyên trong ánh mắt có nào đó phức tạp thần sắc chợt lóe mà qua. Hắn vì sao phải khăng khăng với cùng làm phụ thân cùng tà ma hợp tác, còn không phải là vì muốn hủy diệt Thanh Long Thần Cung. Long Mặc Thâm ở Thiên Kiêu Thịnh Hội Thượng tướng hắn đánh bại, làm hắn thiếu chút nữa chưa gượng dậy nổi, thù này. Hắn cần thiết đến báo. Mà mộ vô song, có câu nói rất đúng, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, hắn chính là bởi vì không có được đến nữ nhân này, cho nên mới tâm tâm niệm niệm tưởng, chờ hắn được đến, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ ghét bỏ. Mọi người đều nhập tòa đi. Long Mặc Thâm ở phía trên, trầm thấp thanh âm đối mọi người nói. Tất cả mọi người tại hạ phương cái bàn trước, 3 năm một bàn nhỏ ngồi xong. Hách Liên Uyên bọn họ tam huynh muội tới nhất muộn, cho nên chỉ còn lại có mặt sau cùng một vị trí. Mới vừa ngồi xuống, Hách Liên Uyên liền nhíu mày, hắn cảm giác có cái gì không thích hợp, chính là trước sau nhìn quanh, phát hiện không có gì không thích hợp địa phương. Chờ lát nữa các ngươi chú ý điểm, Thanh Long Thần Cung đổ vật tận lực không cần ăn không cần uống. Hách Liên Uyên ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá. Chương 554 cho má tinh. Ta mới sẽ không chạm vào bọn họ Thanh Long Thần Cung đổ vật. Hách Liên Đoá hử lạnh nói, ngộ đạo trà có gì đó, ai hiếm lạ. Hách Liên Thiến cũng gật đầu, huynh trưởng yên tâm, phòng người chi tâm không thể vô, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Có thể tới bàn đào thịnh yến đã phóng thấp cảnh giác, ai sẽ chạm vào Thanh Long Thần Cung bên trong đồ vật. Hách Liên Uyên gật đầu, lại vẫn là cảm thấy có một tia bất an. Lúc này, phía trên Long Mặc Thâm nhàn nhạt ra tiếng nói, lần này bàn đào thịnh yến, chính là nội tử ý tứ. Là vì làm các vị thiên tri kiêu tử nhóm giao lưu đạo pháp, cộng đồng tiến bộ, về sau mỗi cách 3 năm, sẽ tổ chức một lần, đến lúc đó thiên hạ cường giả đều có thể tham gia. Thiếu đế phi thật là thiện lương hào phóng, bao dung thiên hạ a. Lập tức có người khen nói. Là nha, hiện giờ đúng là bởi vì thiếu đế phi truyền thụ phù đạo Bồ Tát hành vi, mới có thể làm kia đáng giận đến cực điểm tà ma biến thành rùa đen rút đầu, nếu không, thiên hạ linh tu muốn xối quẩy. Có người lớn tiếng phụ họa. Long Mặc Thâm khỏe miệng gợi lên một mặt như có như không cười nhạt, nói. Hai người các ngươi tu vi trì trệ không tiến, lâm vào bình cảnh nhiều năm đi, bản tôn nơi này có mấy cái phá trướng đan, cầm đi đi. Này hai người hoàn toàn không nghĩ tới, cư nhiên có lớn như vậy kinh hỉ chờ bọn họ. Chờ phản ứng lại đây, cung Nga đã nâng đan dược đi tới bọn họ bên người. Nhận lấy thất giai phá trướng đan, hai người vui vô cùng, ngàn tạ vạn tạ, như đạp lên đám mây không chấn thật. Mọi người phục hồi tinh thần lại, ý thức được, nguyên lai thiếu đế thích nghe người ta khen thiếu đế phi a, nghe đồn hai người tình cảm thâm hậu, quả thực không giả. Nhìn xem, bất quá là khen thiếu đế phi một câu, liền thu được thất giai đan dược a. Có cái chó má tinh lập tức lớn tiếng khen tặng nói. Thiếu đế cùng thiếu đế phi một cái giống thiên thần, một cái giống thiên tiên, quả thực chính là duyên trời tác hợp, đứng chung một chỗ lệnh thiên địa đều mất đi nhan sắc. Tại hạ tại đây chúc phúc thiếu đế phi con cháu mãn đường, bạch đầu giai lão. Này vua nịnh nọt cũng quá nông cạn, nói điểm có nội hàm cũng tốt, này vô mông ngựa, không thượng cấp bậc a. Ai ngờ, thiếu đế mặt rồng đại duyệt, lập tức tặng này vua nịnh nọt 1000 cực phẩm linh thạch, tiện sát mọi người. Này cũng đúng. Không ít người sợ ngây người trong mắt, vội vàng ngươi một câu ta một câu khen khởi thiếu đế cùng thiếu đế phi tới. Tiếp theo đại gia liền phát hiện, chỉ cần là khen thiếu đế phi, kia khẳng định có thể được đến không ít tưởng thưởng, khen thiếu đế bản nhân ngược lại không có khen thưởng. Nay một ngụm cẩu lương cho đại gia tắc, thật là thống khổ lại vui sướng a. Duy độc không cao hứng, chỉ có Hách Liên Tam huynh muội. Ba người trước mặt bãi đầy các loại tiên nhưỡng, tản mát ra mê người rượu hương. Vừa nghe liền biết là cực phẩm rượu ngon. Ba người ngay từ đầu đều không có chạm vào chén rượu, nhưng là không bao lâu, bọn họ giống như đã quên phía trước nói không chạm vào Thanh Long Thần Cung đồ vật nói, bắt đầu uống rượu. Nay ở những người khác trong mắt cũng không kỳ quái, rốt cuộc ai đều biết Hách Liên gia tộc cùng Thanh Long Thần Cung ân oán, bọn họ giàu dĩ không vui uống rượu cũng là bình thường. Nhưng mà không có người biết, bọn họ ba người ở ngồi xuống cái này giờ địa phương, cũng đã ngồi vào mê hồn trận chung. Đây là Long Mặc Thâm tự mình bố trí trận pháp, hắn trận pháp ở toàn bộ đại lục cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Ngay từ đầu Hách Liên Nguyên cảm nhận được bất an, đúng là bởi vì trận pháp bắt đầu khởi động nguyên nhân. Đương nhiên, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song cũng không thể trước tiên biết trước Hách Liên Tam huynh muội sẽ ngồi ở cái nào vị trí, cho nên kỳ thật mỗi một cái bàn bên cạnh đều bố trí mê hồn trận, nhưng là vẫn chưa khởi động. Hách Liên Tam huynh muội ngồi xuống tiến vào, mê hồn trận liền bắt đầu ở bọn họ trên người có tác dụng, bọn họ cảm xúc phập phồng càng lớn, mê hồn trận hiệu quả liền càng tốt. Mà bọn họ trước mặt rượu cũng không đơn giản, ở mê hồn trận khởi động lúc sau, rượu hương giống như độc tố lan tràn đến bọn họ trong thân thể, cho bọn hắn một loại muốn uống rượu xúc động. Bởi vậy, mọi người mới thấy bọn họ tam huynh muội nâng chén uống rượu trường hợp. Nhìn bọn họ một ly uống, bình rượu đều nện ở trên mặt đất, không ít người ghé mắt, trong lòng ám phúng Hách Liên gia tộc người liền điểm này khí độ, chạy tới Thanh Long Thần Cung uống rượu giải sầu còn tạp bình rượu. Giang giác. Lại một cái bình rượu ngã ở trên mặt đất, Hách Liên Nguyên đột nhiên thanh tỉnh vài phần, nhìn trước mặt chén rượu, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Hắn bên người Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá còn ở không ngừng uống, hắn vội vàng hét lớn ngăn lại, vùng, không được uống. Nhưng hai nàng còn ở cầm chén rượu đem rượu hướng trong miệng đưa. Mọi người thấy thế, tất cả đều theo bản năng nhíu mày, nơi này là Thanh Long Thần Cung, Hách Liên Nguyên lớn tiếng như vậy, cũng quá không cho thiếu đế mặt mũi. Hách Liên Nguyên thấy thế thầm nghĩ không tốt, căn bản mặc kệ thất lễ không mất lễ, nhắc tới Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá hai cái muội muội, liền đi ra ngoài. "Uy, Hách Liên công tử, các ngươi này liền đi, còn không có luận đạo đâu." Có người ra tiếng nói. Hách Liên Nguyên đang toàn lực khắc chế rượu lực, không rảnh nhiều lời, chỉ mắng một câu lăn, liền kéo Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá đi rồi. Không ít người nhỏ giọng nghị luận, vì Thanh Long Thần Cung minh bất bình. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song nhìn về phía ba người chật vật bóng dáng, liếc nhau, khóe miệng đều gợi lên một mặt từ từ cười nhạt. Mộ Vô Song đối mọi người, thở dài, thổn thức nói, thôi, bọn họ đi thì đi đi, vốn dĩ lần này bản đảo thịnh yến chính là vì hòa hoãn ta cùng với Hách Liên đại tiểu thư chi gian quan hệ, không nghĩ tới bọn họ tới, lại như vậy không cho mặt mũi, xem ra là không nghĩ hòa hoãn. Đại gia trong nháy mắt liền nhớ tới thiếu đế phi cùng Hách Liên thiến sự tình. Hách Liên thiến vì trở thành thiếu đế thế tử, lúc trước còn phái Hách Liên đại trưởng lao đi sát thiếu đế phi, may mắn thiếu đế tình thâm nghĩa trọng, liều chết đi cấm địa đem thiếu đế phi cứu ra tới. Nay đoạn sự tích, có thể nói cảm động đất trời. Ai ngờ, Hách Liên thiến thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Đến bây giờ, thiếu đế cùng thiếu đế phi đều đã đại hôn nửa năm, còn ghi hận trong lòng. Thật là bụng dạ hẹp hòi a. Thiếu đế phi không cần vì thế đau buồn, là có người không biết tốt xấu. Đúng vậy, dưới bầu trời này, thiếu đế phi thiện tâm không người có thể so sánh, nào đó người càng không đến so, đi thì đi, ha ha, cái này ta phải bàn đảo thánh quả hy vọng liền lớn hơn nữa. Có người nói dơ nói. Long Mặc Thâm đạm thanh nói. Một khi đã như vậy, luận đạo như vậy bắt đầu đi. Không ai đi quản Hách Liên Nguyên tam huynh muội sự. Tất cả đều nghĩ đại triển thân thủ, hảo thắng một quả bàn đào thánh quả. Một quả bàn đào thánh quả, nhưng tương đương 1.000 năm thọ mệnh đâu. Hách Liên Uyên lôi kéo Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá đi ra quảng trường, nhưng mà không ra Thanh Long Thần Cung đại môn, đã bị người ngăn cản. Lăng Tiêu tộc trưởng, Lăng Tiêu phu nhân, các ngươi che ở nơi này, ra sao dụng ý? Hách Liên Uyên lạnh giọng nói, hắn đã ý thức được vấn đề, chính là hắn không nghĩ ra Thanh Long Thần Cung vì sao làm như vậy. Người ngoài là tuyệt đối không thể biết kia sự kiện. Hắn đã nắm pháp bảo, chỉ chờ Lăng Tiêu Hiền vợ chồng biểu hiện ra bất luận cái gì địch ý khi, hắn liền bóp nát pháp bảo, làm phụ thân cùng trưởng lao tiến đến. Cấu kết tà ma kia một ngày, ngươi nên có thể nghĩ đến ngươi kết cục. Lăng Tiêu Hiền thương hại lại căm ghét nhìn hắn nói. Hách Liên Nguyên đại kinh thất sắc, sao có thể? Hắn như thế nào sẽ biết gia tộc cấu kết tà ma? Frank! Hắn dùng sức bóp nát pháp bảo. Chương 555 toàn ném địa lao đi. Liên ở Hách Liên Nguyên bóp nát pháp bảo trong nháy mắt, đang ở Hách Liên gia tộc uống trà Hách Liên Hải đột nhiên quăng ngã cái ly, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhãi danh! Ngươi dám! Sau đó hắn thân ảnh lập tức biến mất ở tại chỗ. Nhìn Hách Liên Nguyên bóp nát pháp bảo, Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung cũng không có gì phản ứng. Lăng Tiêu Hiền nói, vào Thanh Long Thần Cung, muốn cho ngươi đi ra ngoài ngươi là có thể đi ra ngoài. Không nghĩ làm ngươi đi ra ngoài, ngươi cả đời đều ra không được, cùng lý, bất luận kẻ nào cũng vào không được. Đây là nói cho hắn, đừng ôm hy vọng, không ai có thể tiến vào cứu hắn. Hách Liên Nguyên rượu nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, nhưng mà này rượu không biết là cái gì rượu, chậm rãi làm hắn linh lực một chút tán loạn. Hắn trong lòng biết không tốt, rảo biện nói. Lăng Tiêu tộc trưởng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, tà ma cùng chúng ta Hách Liên gia tộc có quan hệ gì. Ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Lăng Tiêu Hiền thất vọng lắc đầu. Hách Liên Uyên, đã từng lão phu thực xem trọng ngươi, cảm thấy ngươi có thể dẫn dắt các ngươi gia tộc đi hướng phồn vinh, là lão phu nhìn nhầm. Có thể cùng tà ma giao tiếp, tùy ý liền muốn mạt sát rất vài tỷ sinh linh người, không xứng làm người. Trưởng Tôn Dung lạnh như băng nói. Hách Liên Uyên kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đã biết gia tộc bọn họ kế hoạch, còn biết sẽ diệt sát bao nhiêu người. Sao có thể? Chuyện này chỉ có phụ thân một người cùng tà ma tiếp xúc quá, biết chuyện này chỉ có ít ỏi mấy người, Lăng Tiêu Hiền bọn họ như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng. Cứu mạng! Thanh Long Thần Cung tùy ý bắt cóc ta Hách Liên Uyên. Hách Liên Uyên đột nhiên lên tiếng hô to, dùng đủ linh lực, toàn bộ không gian đều bị sóng âm chấn động. Nhưng mà Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung lại thập phần bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt châm trọc. Hách Liên Uyên tưởng phát ra âm thanh. Làm bên trong những cái đó đang ở luận đạo thiên tri tiêu tử nghe thấy, khiến cho chú ý, cứ như vậy, hắn là có thể chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng không thể không nói, hắn quá ngây thơ rồi. Nếu đã cho hắn vận dụng mê hồn trận, kia này quảng trường bên ngoài cũng tự nhiên có trận pháp có thể ngăn cách rất hắn tiếng la. Nhìn phía sau không hề động tĩnh, thậm chí có thể nghe được bên trong cười vang thanh luận đạo thanh, Hách Liên Nguyên đột nhiên hoảng hốt lên. Đem bọn họ giam giữ đi xuống đi. Lăng Tiêu Hiền mặt vô biểu tình nói, mấy cái thị vệ dễ như trở bàn tay đem Hách Liên Uyên bắt, Hách Liên Uyên tưởng phản kháng, trên người sức lực cũng đã càng ngày càng ít, liền dây rùa sức lực đều không có. Mà Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá sớm đã đại say không tỉnh, giống như một bãi bùn lầy ngã trên mặt đất, bị thị vệ giống để gà con giống nhau nhắc lên. cùng quan vào Thanh Long Thần Cung ngầm ám lao. Kéo kẹt. Một tiếng mở cửa thanh, làm bên trong ba cái mơ màng hồ đầu người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại đây. Á á á. Bị cắt rớt đầu lưới Khương Lệ Vân hô to, nàng cả người đều là đen nhánh vết máu, trên đầu còn dính ít nhất là nửa năm trước sú trứng chim, tản ra thanh tửi, giống cái bà điên, mỗi ngày hình phạt làm trên người nàng không có một mảnh hoàn chỉnh địa phương, cả người như là già nua mấy chục tuổi, trên mặt trên trán đuôi mắt trồ nếp nhăn đều có thể kẹp chết rồi bỏ, nhưng ánh mắt của nàng lại vẫn như cũ thực các độc, oán hận ánh mắt như là muốn giết người giống nhau. Á á á. Phóng ta đi ra ngoài. Á á á á. Ta muốn gặp Thánh Đế. Mở cửa chính là Long Tam. Hắn nghe hiểu Khương Lệ Vân ý tứ, cười lạnh nói. Khương Lệ Vân, nếu không phải Thánh Đế hiện giờ gặp trời phạt, cả ngày đắm chìm ở tự trách hối hận giữa, cái thứ nhất muốn giết rất người của ngươi, chính là Thánh Đế. Khương Lệ Vân mặt lộ vẻ kinh sắc, không tin Thánh Đế sẽ gặp trời phạt, nàng còn chờ Thánh Đế ngày nào đó niệm cập nàng hảo nàng làm bạn. Tự mình đem nàng mang đi ra ngoài. Nay nửa năm qua gặp này đó thống khổ, nàng cũng muốn nhất nhất trả thù trở về. Bổn điện hạ muốn gặp Long Mạc Thâm. Làm bổn điện hạ thấy Long Mạc Thâm. Bổn điện hạ là hắn đệ đệ, hắn không thể như vậy đối bổn điện hạ. Long Tinh Dương, Nga không đúng, hắn hiện giờ nhưng không họ Long, là Khương Tinh Dương. Khương Tinh Dương không cam lòng hô. Hắn biến hóa lớn hơn nữa, vốn là cao cao tại thượng nhị điện hạ. Hiện giờ tu vi mất hết, mất đi thân phận không nói, còn biến thành mọi người trong miệng con hoang, cả ngày chịu đủ tra tấn tàn phá, trên người nơi nào còn có một chút cao quý hơi thở, nói hắn là khất cái cũng có người tin. Long Tam cười nhạo, ngươi là hai cái không biết xấu hổ thân huynh muội sinh hạ tới dị dạng sản vật, khó trách lớn lên bất nam bất nữ, chúng ta thiếu đế nhưng không có ngươi như vậy dị dạng đệ đệ, ngươi lại vũ nhục thiếu đế một câu, ta liền cắt rớt ngươi đầu lưỡi. Làm ngươi cùng ngươi nương giống nhau biến thành chỉ biết ta a a người câm. Trả vốn điện hạ, ngươi thật lớn mặt ta. Không cần. Ta không phải cứu cứu sinh, ta không phải. Khương Tinh Dương cự không tiếp thu sự thật này. Bên kia Khương Vân Hải cũng bị tra tấn đến không ra hình người, da bọc xương, hán hô, mặc kệ chuyện của ta a, ta là bị buộc, là Khương Lệ Vân cái này không biết xấu hổ tiện phụ cho ta hạ dược, bước ta cho nàng một cái loại. Làm nàng ở Thanh Long Thần Cung dừng chân. Này hết thể cùng ta không quan hệ a, cầu xin thiếu đế, phóng ta đi ra ngoài đi. Phi. Khương Lệ Vân một ngụm nước miếng phun ở Khương Vân Hải trên mặt, rõ ràng là hắn dụ khiến nàng làm loại sự tình này, thế nhưng toàn đẩy ở trên người nàng. Này nơi nào là thân huynh trưởng, này rõ ràng chính là lấy mạng lệ quỷ. Nếu không phải nói không ra lời, nàng đã sớm đem Khương Vân Hải mang cái máu cho phun đầu. Nhưng Khương Vân Hải chỉ nghĩ tồn tại, nay nửa năm hắn bị tra tấn sợ, chỉ cần nghe thấy mở cửa thanh, liền có bóng ma tâm lý, sợ hãi chịu hình. Đều do Khương Lệ Vân, không phải nàng, hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy nông nỗi. Hai anh em trở mặt thành thù, Khương Tinh Dương lại như là không nghe được giống nhau, cầu Long Tam phóng hắn đi ra ngoài, nói hắn bên ngoài ẩn giấu rất nhiều bảo vật, nếu hắn phóng hắn đi ra ngoài, những cái đó bảo vật tất cả đều là Long Tam. Long Tam trong lòng lãnh trảo, Khương Tinh Dương còn muốn thu mua hắn, không nghĩ tới, chủ tử làm người nhất hào phóng, mỗi năm bọn họ này đó ám vệ đều có thể thu được chủ tử hơn 1.000 vạn linh thạch cùng bảo vật, bọn họ cũng không thiếu mấy thứ này. Các ngươi đừng nóng nổi à, tạm thời đừng nóng nảy, hiện tại tạm thời sẽ không cho các ngươi dùng hình, phải dùng hình cũng đến chờ một lát. Long Tam cười lạnh nói, hắn vỗ tay một cái, mấy cái thị vệ đem người nâng tiến vào. Tận trời mùi rượu lập tức từ kia sủi lơ ba người trên người truyền ra tới. Đúng lúc này, Khương Tinh Dương chỉ vào bị thị vệ nâng người, khiếm sợ hô to, các ngươi điên rồi. Liên hách liên gia tộc công tử đều dám chảo. Cái gì? Khương Vân Hải cũng đại kinh thất sắc, vừa thấy, kia nhắm chặt hai mắt người đúng là hách liên gia tộc hách liên uyên. Hách liên uyên tới trên đường phản kháng, bị người trực tiếp bạo lực đánh hôn mê, một đầu huyết, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Còn có hách liên tiến cùng hách liên đoá. Khương Tinh Dương lại lần nữa hô to, đôi mắt trừng thành viên cầu, không thể tin được bọn họ nơi nào tới lớn như vậy lá gan, thế nhưng đem hách liên gia tộc tam huynh muội toàn bộ trói lại xuống dưới. Hách liên tiến cùng hách liên đoá say đến giống heo giống nhau, cùng hách liên nguyên cùng nhau, bị thị vệ giống ném cái gì rách nát giống nhau, phân biệt ném vào Khương Lệ Vân bọn họ đối diện tam gian nhà tù. Điên rồi. Long Mặc Thâm khẳng định điên rồi. Hách Liên gia tộc nhất định sẽ tìm tới môn tới. Khương Tinh Dương khó có thể tin hô lớn. Chương 556 phiến cái tát. Khương Tinh Dương khiếp sợ la to, một mặt nói Long Mặc Thâm điên rồi, liền Hách Liên gia tộc tam huynh muội đều dám chói, một mặt dưới đáy lòng mừng thầm, Long Mặc Thâm chọc tổ ong vò vẽ, nháo không hảo Hách Liên gia tộc người tìm tới môn tới, đem Thanh Long Thần Cung đánh đến hoa rơi nước chảy, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội chạy đi đi. Hắn chỉ có thể chờ mong Long Mặc Thâm tiếp nhận Thanh Long Thần Cung sau, Thanh Long Thần Cung thực lực giảm đi, làm Hách Liên gia tộc đại phát thần uy, cuối cùng trực tiếp diệt Thanh Long Thần Cung tốt nhất. Nhưng mà hắn cũng không biết chính là, chỉ qua nửa năm thời gian, Thanh Long Thần Cung thế lực cũng đã lớn mạnh vài lần, hắn cho rằng rất cường đại Hách Liên gia tộc, ở Long Mặc Thâm đả kích dưới, hiện giờ sớm đã đi hướng ngày mộ, nếu không cũng sẽ không chó cùng dứt dậu cùng tà ma hợp tác. Long Tam làm người đem Hách Liên Uyên Tam huynh muội ném vào địa lao liền đi rồi, kia rượu chính là bỏ thêm chủ mẫu thân thủ luyện chế đan dược, muốn tỉnh rượu còn cần không ngắn thời gian. Long Mặc Thâm, đem Nô Nhi giao ra đây. Một đạo to lớn vang dội bạo nộ thanh âm vang vọng suốt cái Thanh Long Thần Cung. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng chính bồi Tiểu Huyền Hy chính mình ở luyện kiếm, nhưng thật ra không cần người bồi, nhưng là hai lão thích ghé vào bên cạnh xem, ngẫu nhiên chỉ đạo hai câu. Đột nhiên nghe thế sao đại thanh âm, Tiểu Huyền Hy kiếm đều run lên một chút, hai lão thấy thế cười ha ha. Tiểu Huyền Hy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thanh kiếm vừa thu lại, nói, cái kia lão thất phu quá đáng giận, làm Hy Hy luyện kiếm đều luyện không yên phận, hắn khẳng định tức giận đến mặt đều thanh, ta đi xem đi. Cha mẫu thân làm việc sẽ không gạt hắn, cho nên hắn biết đã xảy ra sự tình gì, hắn cũng biết lúc trước cha mẫu thân tiến vào yêu tộc cấm địa chính là cái kia lão thất phu dở cho quỷ. Tiểu gia hỏa mang thù đâu? Hành, chúng ta bồi Hi Hi đi. Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng tôn Dung Sùng Lịch nói. Dù sao Hách Liên Hải mệnh môn đã bắt được, cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Sao lại thế này? Này không phải Hách Liên gia chủ thanh âm sao? Hách Liên gia chủ đây là có ý tứ gì? Hắn nhìn nữ vừa rồi không phải rời đi sao? Nghe được Hách Liên Hải thanh âm. Trên quảng trường đang ở luận đạo thiên tri kiêu tử nhóm toàn bộ đều thập phần kinh ngạc cùng khó hiểu. Thanh âm này hỗn loạn ngập trời tức giận, phảng phất người khác đem con của hắn thế nào giống nhau. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song ngồi ở phía trên, bất động thanh sắc. Ta nhưng thật ra cảm thấy Tuyệt Tình Điện Úy Trì Hiên sư đệ ở đạo pháp thượng giải thích thập phần độc đáo, phu quân cảm thấy như thế nào? Mộ Vô Song cười khanh khách hỏi hướng Long Mặc Thâm, như là không có nghe được bên ngoài thanh âm giống nhau. Long Mặc Thâm câu môi, Sùng Lịch nói, phu nhân lời nói cực kỳ, người tới, cấp Tuyệt Tình Điện Úy Chỉ Hiên đưa lên một quả bàn đào thánh quả. Bàn đào thánh quả bị cung Nga nâng đi tới trước mặt, Tuyệt Tình Điện Úy Chỉ Hiên mới phục hồi tinh thần lại, có một loại bị hạnh phúc đâm hôn mê đầu góc đánh sâu vào cảm, như lọt vào trong sương mù, không biết hôm nay ra sao tịch, trước hai cái bàn đào đều bị Quang Minh Thần Điện đệ tử được đi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cuối cùng một cái bản đảo thánh quả sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Cái này làm cho hắn lại là kinh hỉ, lại là cảm kích. Thiếu đế cùng thiếu đế phi hai người ở đạo pháp thượng tạo nghệ rất sâu, một hai câu lời nói là có thể chỉ ra linh tu thân thượng vấn đề, có thể được đến bọn họ khẳng định, chính là đối hắn tốt nhất cổ vũ. Làm hắn càng có tin tưởng đi xuống đi. Đa tạ thiếu đế. Đa tạ thiếu đế phi. Ý chí hôm nay được lợi rất nhiều, vô cùng cảm kích. Úy Trì Hiên vui lòng phục tùng cảm kích nói. Đại gia đối hắn là lại hâm mộ lại bội phục, bất quá thực lực của hắn bãi tại nơi này, thiếu đế cùng thiếu đế phi không có bất luận cái gì bất công, đối mọi người đối xử bình đẳng, mọi người đều là tâm phục khẩu phục. Thanh Long Thần Cung ngoại, Hách Liên Hải bạo nộ thanh âm còn đang không ngừng vang lên, liền mắng thanh đều ra tới. Long Mặc Thâm lúc này mới nhíu mày trầm giọng nói, làm Hách Liên gia chủ tiến vào, xem hắn đến tuột cùng có chuyện gì. Không trong chốc lát, Hách Liên Hải liền bay tiến vào, chỉ vào Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song, cả giận nói. Long Mặc Thâm, Nô Nhi có phải hay không bị các ngươi bắt lại? Không đợi Long Mặc Thâm trả lời, phía dưới thiên tri tiêu tử nhóm liền mồm năm miệng mười nói. Hách Liên gia chủ sợ là lầm đi, Hách Liên Nguyên đã sớm mang theo Hách Liên Thiến Hách Liên Đoá trước tiên rời đi, ngại như thế nào có thể tìm thiếu đế phiền toái đâu. Quý công tử tiểu thư giàu dĩ không vui vùi đầu uống rượu. Ai nói lời nói đều không để ý tới, uống xong liền đi, liền cấp thiếu đế cùng thiếu đế phi tiếp đón đều không đánh một tiếng, một chút đại gia tộc giáo dưỡng đều không có, Hách Liên gia chủ còn không biết xấu hổ tìm tới môn. Là Hách Liên Uyên đem Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá mang đi, như vậy lại người, còn sẽ mất tích không thành. Thiếu đế cùng thiếu đế phi vẫn luôn tại đây nghiêm túc cùng chúng ta luận đạo, lại như thế nào sẽ bắt ngươi nhi tử? Buồn cười. Hách Liên Hải nghe những lời này, cau mày quét mắt, các ngươi cấp lao tử câm miệng. Nơi này không có các ngươi nói chuyện phân. Hắn phẫn nộ nói, rượu có vấn đề. Nhất định là rượu có vấn đề. Long Mặc Thâm, đem bọn họ giao ra đây. Người chung quanh xem thường đều phiên trời cao, nhỏ giọng tất tất. Ha ha, rượu có vấn đề. Chúng ta uống lên như vậy nhiều rượu, như thế nào không có một chút vấn đề. Hách Liên gia chủ hay là đầu óc có vấn đề đi. Mộ Vô Song cười nhạt, chỉ vào hắn bên cạnh cái bàn nói, kia một bàn chính là Hách Liên Uyên tam huynh muội ngồi cái bàn. Hách Liên gia chủ nếu là cảm thấy rượu có vấn đề, không ngại nếm thượng một nếm. Hách Liên Hải rất rõ ràng, tuyệt đối là rượu có vấn đề, nếu không lấy Hách Liên Uyên nhạy bén trình độ, là tuyệt đối không có khả năng bị bắt lại. Các ngươi khẳng định đem rượu thay đổi. Không có khả năng đem chứng cứ phạm tội bãi tại nơi này. Hách Liên Hải cau mày quét mắt. Mới vừa được bàn đào Úy Chỉ Hiên đã đi tới, đối Hách Liên Hải nói. Hách Liên gia chủ, này cái bàn phía dưới còn có bị ngài nhi tử đánh vỡ vỏ rượu, chuyện này không có khả năng đổi đi. Ngài nếu không tin, tiểu bối này liền uống cho ngài xem. Hắn là tin tưởng thiếu đế cùng thiếu đế phi nhân phẩm, cho nên hắn nguyện ý tự mình uống rượu cấp Hách Liên Hải xem. Dứt lời, hắn nhặt lên còn chưa sái xong phá vỏ rượu, đem bên trong dư lại rượu uống một hơi cạn sạch. Hách Liên Hải hầu nghi nhìn hắn, một hồi lâu, đều không có nhìn đến bất luận cái gì biến hóa, hắn không tin, máng, các ngươi đều là cùng mở ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu, một câu đều không thể tin. Còn ta chính là ở Thanh Long Thần Cung gặp nạn, ta muốn điều tra Thanh Long Thần Cung. Ngươi tưởng lục soát liền lục soát, về sau người khác nhi tử không thấy, cũng tiến vào lục soát, chúng ta đây Thanh Long Thần Cung thành bộ răng gì? Chợ bán thức ăn sao? Một đạo thanh thúy vang dội thanh âm truyền ra tới, nói chuyện đúng là Tiểu Huyền Hy. Mộ Vô Song câu môi, nhi tử này há mồm, thật đúng là càng ngày càng có thể nói. Tiểu con hoang, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Hách Liên Hải giống to. Bang, bang. Hai cái tát, đồng thời phiến ở Hách Liên Hải hai bên trên mặt. Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung khuôn mặt lạnh băng, biểu tình túc mục. Hách Liên Hải, ngươi số tuổi toàn trường cẩu trong bụng đi, đây là ngươi Hách Liên gia tộc gia chủ giáo dưỡng. Long Huyền Hy là thiếu đế cùng thiếu đế phi nhi tử, là Thanh Long Thần Cung tiểu chủ nhân, ngươi lần sau còn dám như vậy đều, đừng trách lao phu chém đứt ngươi đầu lưỡi. Hách Liên Hải tu vi không bằng Lăng Tiêu Hiền hai lão, bị đột nhiên phiến hai cái tát, lại tức lại hận. Hách Liên Thiến ở trước mặt hắn luôn là kêu Long Huyền Hy vì con hoang, hắn cũng kêu thói quen, cho nên lập tức hô ra tới. Chính là bọn họ cũng không nên ở trước công chúng phiến hắn cái tát, hắn chính là Hách Liên gia tộc gia chủ. Chương 557 khổ hình. Hách Liên Hải bị Lăng Tiêu Hiền vợ chồng hai lão một người đánh một cái tát, người chung quanh xem đến cực kỳ hả giận. Đường đường tứ đại xào gà gia tộc Hách Liên gia tộc gia chủ, thế nhưng thẳng hô thiếu đế cùng thiếu đế phi nhi tử là con hoang, này đã không đơn giản là giáo dưỡng vấn đề, hơn nữa nhân phẩm vấn đề. Mộ Vô Song ánh mắt sắc bén, lao già này không biết ngầm hô nàng nhi tử bao nhiêu lần con hoang, chờ ta ma chuyện này chấm dứt, nàng nhất định sẽ đem hắn ném ở nhi tử trước mặt làm nhi tử cho hả giận. Long Mặc Thâm Thâm thủy ánh mắt cũng đồng dạng lạnh lẽo sắc bén, phỏng chừng là cùng hắn song nhi ý tưởng giống nhau, nói không chừng càng tàn bạo. Ngược lại đương sự Tiểu Huyền Hy cũng không sinh khí, hắn thanh âm giòn giòn đối Lăng Tiêu Hiền vợ chồng nói, ngoại tăng tổ phụ bà cấu ngoại, các ngươi không đáng vì nhân sinh như vậy khí. Hắn thực mau liền sẽ xối quậy. Lời này vừa ra, trong không khí linh lực đột nhiên dập dờn bồng bền, phảng phất không gian vặn vẹo giống nhau, nhưng ngay sau đó liền cảm thụ không ra bất luận cái gì không ổn ra tới. Hách Liên Hải lại cảm giác, phảng phất có thứ gì ở trên người hắn có hiệu lực giống nhau, như ròi trong xương, làm hắn da đầu tê dại. Giả thần giả quỷ. Hắn sao có thể xui xẻo? Lập tức muốn xui xẻo chính là bọn họ mới đúng. Này đàn kẻ đáng thương. Căn bản là không biết, Thương Minh Đại Lục thực mau cũng chỉ dư lại một nửa dân cư, đến lúc đó tà ma xâm lấn, bọn họ có thể sống sót đều là vấn đề. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng biết chính mình tiểu từng cháu ngoại nhi năng lực, ý vị thâm trường nở nụ cười. Này lệnh Hách Liên Hải sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phía trên Long Mặc Thâm lạnh giọng nói, nếu Hách Liên gia chủ là tới tìm người, vậy đến nhầm địa phương, lập tức lăn ra Thanh Long Thần Cung đi. Ngươi! Hách Liên Hải một trương mặt già đỏ lên, Long Mặc Thâm thế nhưng nói làm hắn cút đi. Nhưng ở đây những người khác lại một chút đều không cảm thấy Thiếu Đế nói quá mức, rốt cuộc vừa rồi Hách Liên gia chủ mới kêu Thiếu Đế nhi tử vì con hoang, Thiếu Đế này vẫn là tính dày rộng, bằng không đổi cá nhân đã sớm đánh nhau rồi. Hách Liên Hải hít sâu một hơi, hắn tới là tìm con hắn cùng hai cái nữ nhi, nhi tử tương lai là kế thừa hắn địa vị người thừa kế, không thể có việc. Hắn ngửa đầu cao giọng nói, Thiếu Đế, Nô Nhi Hách Liên Nguyên, Ngô Nữ Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá đều là tới tham gia các ngươi Thanh Long Thần Cung bản đảo thịnh yến, mới không thấy bóng dáng, Nô Nhi còn bóp nát pháp bảo, nhất định là ở Thanh Long Thần Cung gặp hiểm. Ta biết ta đại nữ nhi Hách Liên Thiến cùng Thiếu Đế Phi có chút hiểu lầm, nhưng Thiếu Đế cũng không nên đem người khấu hạ bắt góc, nói ra, sẽ chỉ làm thiên hạ linh tu kinh hãi. Các ngươi đem người giao ra đây, ta Hách Liên gia tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mộ Vô Song khinh phiêu phiêu nói, Hách Liên gia chủ, ta nếu cho bọn hắn hạ thì mời, lại như thế nào sẽ bắt cóc bọn họ? Nơi này nhiều như vậy thiên tài, đám đông nhìn chăm chú, ta cùng với ta phu quân lại như thế nào sẽ làm hạ loại sự tình này? Nhưng thật ra nghe nói gần đoạn thời gian, lệnh nữ Hách Liên Thiến tính cách cổ quái bạo ngược, đắc tội không ít người, có thể hay không là những người khác bắt cóc người đâu? Bất quá đâu, Hách Liên gia chủ cũng có thể hướng tốt phương diện tưởng. Nói không chừng bọn họ chỉ là hứng khởi đi ra ngoài chơi, hiện tại hẳn là đều đã về nhà đi. Nàng lời nói, làm phía dưới không ít người âm thầm gật đầu. Nghe nói Hách Liên Thiến tính tình quái dị, một lời không hợp liền rút kiếm giết người, bị trả thù người tìm tới, nhưng thật ra có khả năng. Hách Liên gia chủ không phân xanh đỏ đen trắng liền tìm thượng Thanh Long Thần Cung, không có một chút đại gia phong phạm. Thiếu Đế cùng Thiếu Đế Phi lòng dạ trống trải, như thế nào sẽ làm ra bắt cóc sự tình tới. Không ai tin tưởng Thanh Long Thần Cung sẽ bắt cóc Hách Liên Nguyên Tam huynh muội. Hách Liên Hải hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm, Thanh Long Thần Cung là không có khả năng biết hắn cùng tà ma liên hệ sự tình, mà Mộ Vô Song cùng Hách Liên Thiến ân oán đều đã nhanh hơn nửa năm, Thanh Long Thần Cung không có bắt cóc hắn ba cái hải tử động cơ, nói không chừng thật là hắn nghĩ sai rồi. Nghe lỗ thai mọi người nghị luận thanh, Hách Liên Hải xanh cả mặt, các ngươi Thanh Long Thần Cung tốt nhất không có làm ra loại sự tình này. Nếu không ta Hách Liên Hải nhất định sẽ nháo đến khắp thiên hạ linh tu mọi người đều biết. Buông câu này tàn nhẫn lời nói, Hách Liên Hải phất tay háo nổi giận đùng đùng đi rồi. Long Mặc Thâm cho âm thầm Long Nhất một ánh mắt, Long Nhất lập tức gần đi ra ngoài. Hách Liên Hải còn không biết, sau khi trở về thực mau sẽ có kinh hỉ đưa cho hắn. Đại gia có thể tiếp tục giao lưu luận đạo, chờ lát nữa còn có tiệc tối, nếm thử chúng ta Thanh Long Thần Cung đầu bếp làm thức ăn lại trở về đi. Hách Liên Hải vừa đi, Mộ Vô Song liền cười khanh khách đối đại gia nói, như là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Mọi người vừa nghe còn có tiệc tối, tức khắc kích động cao hứng cực kỳ, lần trước nghe nói có người ở Thiếu Đế cùng Thiếu Đế Phi đại hôn khi ăn một lần tiệc cưới sau, trở về liền ăn mà không biết mùi vị gì, mỗi ngày nhắc mãi lại ăn một đốn Thanh Long Thần Cung đầu bếp làm đồ ăn, cho dù chết cũng cảm thấy mỹ mãn, có thể thấy được Thanh Long Thần Cung thức ăn đều có mỹ vị. Còn không chỉ là mỹ vị, Thanh Long Thần Cung nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là người thường có thể ăn đến khởi, chỉ cần là nơi đó mặt linh khí, chính là vô số linh cầm đều so không được. Đại gia trong lúc nhất thời, đem vừa rồi trận này cho Khôi Hải ném tại sau đầu. Long Nhất rời đi sau, lập tức đi ngầm ám lao, phía sau còn theo mấy cái diện mạo hung thần ác sát thị vệ. Ám lao tu dưới nền đất 18 tầng, âm trầm tích thủy, không thấy ánh mặt trời. Chỉ có mấy cây màu trắng ngọn nến thiêu đốt, phát ra mỏng manh ánh sáng. Kéo kẹt một thanh âm vang lên, Khương Lệ Vân, Khương Vân Hải, Khương Tinh Dương ba người theo bản năng ngẩng đầu lên, đại thấy Long Nhất phía sau kia mấy cái hung thần ác sát thị vệ sau, tức khắc phát ra thét chói tai gào giống thanh. Không cần. Ta không cần hành hình. Cứu mạng A, cứu mạng A. Bị tra tấn sợ Khương Tinh Dương cùng Khương Vân Hải không hề hình tượng hô to, nửa năm nhiều hình phạt. Đã sớm hủy diệt bọn họ trên người ngạo khí. Khương Lệ Vân trong cổ họng phát ra a a thanh âm, giống như vịt được ở kêu thảm thiết giống nhau, ánh mắt sợ hãi. Chỉ là, kêu lại nhiều lần cứu mạng, cũng không ai có thể cứu được bọn họ. Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá là bị từng đợt thống khổ đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cấp đánh thức. Hai nàng bị hình người rẻ lau giống nhau vứt trên mặt đất, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, mặt cọ trên mặt đất, một cổ tanh ác xú vị chui vào xoang mũi. trên mặt dính rất nhiều nhau dính dính không biết là vật gì màu đen dịch nhầy, như là huyết lại như là cất đái. Nhưng hai nàng thức tỉnh trong nháy mắt, đã bị đối diện tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn ánh mắt, vừa nhấc đầu, liền thấy lệnh người ghê tởm nôn mửa huyết tinh một mặt. Chỉ thấy đối diện ba người trước mặt các đứng hai cái người và vỡ, một cái đại hán cầm mỏng như lông chim lưới dao, ở từng mảnh cắt ba người sau lưng thịt, bọn họ sau lưng đã hư thối, như là thường xuyên chịu như vậy khổ hình, môi cắt một chút, hư thối rót mủ miệng vết thương liền một lần nữa bị cắt ra, phiến tiếp theo phiến thịt xuống dưới, thịt thượng có hảo thịt cũng có hư thịt, mặt trên mơ hồ có thể nhìn đến ròi bọ. Nhưng mà này còn không có xong. Cắt xong rồi mười mấy phiến thịt sau, thế nhưng trực tiếp ở miệng vết thương thượng rải lên muối. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. A. Hách Liên đoá không có Hách Liên Thiến trầm ổn, cao giọng hét lên một tiếng. Nơi này là chỗ nào? Mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Hách Liên đoá sắp hỏng mất. Hách Liên Thiến càng là lạnh lùng nói, chúng ta chính là Hách Liên gia tộc tiểu thư, các ngươi dám can đảm đem chúng ta nhốt lại, không muốn sống nữa sao? Nhưng mà cũng không có một người lý nàng. Câm miệng, không cần lãng phí sức lực, ngươi không có phát hiện đối diện người là Khương Thánh Hậu, nhị điện hạ cùng Quy Nguyên Tông trưởng môn sao. Chương 558 lột ra. Một đạo âm trầm thanh âm ở Hách Liên Tiến cùng Hách Liên Đoá phía sau vang lên. Hách Liên Nguyên đã sớm thức tỉnh, mở to mắt thời điểm, liền thấy Thanh Long Thần Cung người tự cấp Khương Lệ Vân ba người hành hình, ở cắt thịt phía trước, thảm hại hơn vô nhân đạo chính là, bọn họ dùng từng cây mang theo gai ngược thô châm cắm vào bọn họ ba người ngón tay chung, tay đứt ruột sót, như vậy thống khổ tiếng kêu thảm thiết so hiện tại càng vì trói thai. Nơi này là Thanh Long Thần Cung. Hách Liên Tiến kinh hãi. Khương Thánh Hậu bọn họ bị giam giữ ở chỗ này, nơi này trừ bỏ là Thanh Long Thần Cung còn có khác địa phương sao? Thiếu đế vì cái gì bắt chúng ta? Chúng ta chính là Hách Liên gia tộc công tử tiểu thư. Hách Liên đó bị dọa đến mặt như thái sắc, dựa tường xúc, run bần bật. Hách Liên Tiến trong mắt tức giận liên tục, nhất định là Mộ Vô Song cái kia tiện nữ nhân. Nàng vẫn luôn đem ta trở thành cái đinh trong mắt, nhất định là nàng chủ ý. Đáng giận. Trong yến hội uống rượu khẳng định có vấn đề, bọn họ vốn dĩ đều chuẩn bị cái gì đều không dính, chính là không biết vì cái gì uống xong rượu, còn uống đến bất tỉnh nhân sự, nghĩ đến là Mộ Vô Song tiện nhân này đã sớm dự mưu. Nàng như thế nào ác độc như vậy a? Ta sợ quá. Hách Liên đoá sợ hai nói. Hách Liên Thiến hận đến hàm răng ngứa, một ngụm ngân nha đều phải bị cắn, thiếu đế cư nhiên khiến cho người Mộ Vô Song sảng bậy. Chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải làm nàng đẹp. Hách Liên Nguyên âm trầm một khuôn mặt, lạnh như băng nói, đi ra ngoài. Bọn họ đã phát hiện gia tộc bọn ta cùng tà ma hợp tác sự tình, ngươi cho rằng bọn họ sẽ phong chúng ta đi ra ngoài. Hắn vừa nhớ tới Lăng Tiêu Hiền vợ chồng lời nói, hắn liền hối hận không thôi, sớm biết rằng liền không nên tới Thanh Long Thần Cung. Ai có thể nghĩ đến, như vậy bí ẩn một sự kiện, thế nhưng sẽ làm Thanh Long Thần Cung phát hiện. Cái gì? Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá hai tỷ muội đại kinh thất sắc, trên mặt huyết sắc tẫn cởi. Sao có thể? Thanh Long Thần Cung như thế nào sẽ phát hiện? Chỉ có phụ thân một người cùng tà ma tiếp xúc qua a, hơn nữa cô ý giấu đi tung tích, đó là lại am hiểu theo dõi người cũng phát hiện không được phụ thân đi tìm tà ma bóng dáng, Thanh Long Thần Cung là làm sao mà biết được? A. Nghẹn ngào giống vị từ trong cổ họng phát ra tới tiếng kêu thảm thiết, càng thêm lớn. Tam huynh muội xem qua đi, chỉ thấy Khương Lệ Vân trên mặt ra thế nhưng bị trực tiếp lột xuống dưới. Huyết nhục mơ hồ trên mặt chỉ còn lại có hai cái trong mắt, một cái mũi cùng một cái máu chảy đầm địa miệng. Nôn. Hách Liên đoá chỉ nhìn thoáng qua, liền nôn mửa, không cẩn thận bắn Hách Liên Nguyên cùng Hách Liên Tiến hai người một thân. Hơn mũi khí vị, hơn nữa đáng sợ lột ra hình phạt, làm Hách Liên Tiến cùng Hách Liên Nguyên cũng khó có thể chịu đựng, có chút buồn nôn. Sắc mặt càng là một mảnh tái nhợt. Nhưng này còn không có xong. Thi hành người lại cầm lấy tấm da mặt này, đè lại lộn xộn Khương Lệ Vân, cấp trang trở về, sau đó một lần nữa dùng thực thô kim chỉ cấp phùng thượng. Người vạm vỡ phùng châm tay nghề tự nhiên không dám khen tặng, đường bộ siêu siêu vẹo vẹo, như là đáng sợ con giết. Khương Lệ Vân gương mặt này cứ như vậy bị phùng trở về. Khương Lệ Vân còn ở thống khổ kêu rên, từ trong cổ họng lăn ra thống khổ âm tiết. Thảm không nỡ nhìn. Một tháng sau, chờ thịt dài quá trở về, lại một lần nữa lột xuống dưới. Ẩn ở nơi tối tăm long nhất thanh âm không nhanh không chậm nói. Nghe được lời này, Hách Liên Thiến hai tỷ muội trong lòng ác hàn, gương mặt này thượng da bị toàn bộ cắt xuống dưới, dài trở lại đều đến trải qua thật lớn thống khổ, chính là hắn thế nhưng nói còn muốn lột xuống dưới. Hai nàng theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, sợ chính mình da mặt cũng bị lột xuống dưới. Hai cái người vạm vỡ buông lỏng ra Khương Lệ Vân, Khương Lệ Vân lập tức sủi lơ ở ẩm ướt trên mặt đất, đau đến quay cuồng. Lúc này đây hình phạt, so trước kia càng trọng, đây mới là Khương Lệ Vân đau đớn muốn chết bắt đầu. Long Nhất chậm gì gì đi tới Hách Liên Huyền tam huynh muội trước mặt, nhàn nhạt nói. Ba vị đem biết đến đều nói ra đi, miễn cho ta cho các ngươi dụng hình. Ngươi này cẩu nô tài. Bổn tiểu thư không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi lăn a. Hách Liên đoá lại sợ lại giận quát. Long Nhất sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, hắn nói, cấu kết tà ma, thiên lý năng dùng, các ngươi không nói cũng không quan hệ, các ngươi phụ thân sẽ nói. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hách Liên Uyên nhíu mày nói. Không có gì ý tứ, ngươi tới, đem Hách Liên Uyên ngón giữa chém rớt một cây, cấp Hách Liên gia chủ đưa qua đi. Long Nhất hở hững xoay người đi rồi. Ngươi thật to gan. Ta xem ai dám đụng đến ta. Hách Liên Uyên giận dữ. Nhưng mà vừa động linh lực, cả người liền cùng kim đâm dường như khó chịu, trong phòng giam vào được hai cái đại hán, trực tiếp đem hắn tay ấn ở trên mặt đất, giơ tay chém xuống. Ca. Một cây ngón giữa bị chém đứt. A. Hách Liên Uyên hô to, trong mắt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự sẽ chém rớt hắn ngón tay. Hơn nữa đối phương căn bản không có thẩm vấn bọn họ, có thể thấy được Thanh Long Thần Cung vốn dĩ liền không có tính toán thẩm vấn bọn họ, mà là bắt cóc bọn họ làm lợi thế. Tưởng tượng đến nơi đây, Hách Liên Uyên trong lòng trầm xuống, đột nhiên hô, ngươi đi đem Long Mạc Thâm gọi tới, ta nguyện ý đem ta đều biết đến nói cho hắn. Long Nhất cũng không quay đầu lại, chậm, vừa rồi cho các ngươi một lần cơ hội, là các ngươi không có quý trọng, nói nữa, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể thấy chủ tử. Hách Liên Uyên bị những lời này tức giận đến cả người phát run, trên tay cũng máu chảy không ngừng. Tưởng tại đây phía trước, loại này cẩu nô tài dám như vậy cùng hắn nói chuyện, đã sớm bị hắn một tay bóc chết. Ngón tay bị nhặt lên, tùy ý ném vào một cái hộp, cửa lao phanh một tiếng đóng lại, vài người lục tục toàn đi rồi, to như vậy địa lao cũng chỉ dư lại Khương Lệ Vân ba người thống khổ tiếng kêu rên. Ca ca, ngươi thế nào? Hách Liên đoá sợ hai nói. Hách Liên tiến xé trên người trên váy một khối bố, chiền ở Hách Liên Uyên ngón tay thượng. Chính là ngón tay lại giống như ngăn không được huyết, huyết không ngừng ra bên ngoài lưu. Chúng ta trên người túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật toàn bộ bị lục soát đi rồi, không có đan dược cho người cầm máu. Hách Liên Thiến lo lắng nói. Không quan trọng. Hách Liên Uyên cắn răng, bất quá là một ngón tay đầu mà thôi, ta chịu nổi. Chúng ta nhất định phải kiên trì đến phụ thân tới cứu chúng ta. Hách Liên Đoá khóc hề hề nói, sao có thể, phụ thân nhìn đến ngươi ngón tay. Khẳng định sẽ đem hết thảy đều nói cho Thanh Long Thần Cung, kia Thanh Long Thần Cung người liền càng sẽ không làm chúng ta đi ra ngoài. Sớm biết rằng liền không cần cùng tà ma hợp tác rồi, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hách Liên Uyên lại lắc đầu, phụ thân nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, loại này sẽ bị chọc cuộc sống sự tình, hắn khẳng định sẽ không thừa nhận, hắn nhất định sẽ liên hợp các trưởng lão tới cứu chúng ta. Chính là chúng ta chờ nổi sao? Hách Liên Thiến nắm tay nói. Mộ Vô Song khẳng định đang xem nàng chê cười đi, sấn thời gian này, nàng khẳng định sẽ nghĩ như thế nào tra tấn chính mình. Không thể không nói, Hách Liên Thiến chấn tướng. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm kế hoạch đem mấy người trói lại, liền chưa từng có nghĩ tới lại đem bọn họ thả ra đi thai họa nhân gian. Đương nhiên muốn tra tấn. Đặc biệt là Hách Liên Thiến, nàng thiếu chút nữa hại chết Mộ Vô Song, thù này không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới, xem. Hiện tại không phải thời điểm tới rồi. Chương 559 muốn chết sao? Hách Liên Hải một hồi Hách Liên gia tộc, liền dò hỏi thuộc hạ Hách Liên Uyên tam huynh muội đã trở lại không có, được đến không có trả lời, hắn trong mắt kinh hoàng. Mệnh lệnh sở hữu Hách Liên gia tộc người, lập tức cho ta đi sưu tầm công tử tiểu thư rơi xuống. Hách Liên Hải cả giận nói, nếu thật là Hách Liên Thiến trêu chọc người tìm tới trả thù còn hảo thuyết, hắn lo lắng nhất chính là Thanh Long Thần Cung hạ tay. Phía trước đi Thanh Long Thần Cung, tất cả mọi người lời thề son sắt nói hắn nhi nữ không có khả năng bị Thanh Long Thần Cung bắt góc, hắn lúc này mới mơ hồ yên tâm một chút. Rốt cuộc Thanh Long Thần Cung đích xác không có lý do gì bắt góc Hách Liên Uyên bọn họ tam huynh muội, nếu không chính là cùng hắn Hách Liên gia tộc tuyên chiến. tuy nói Thanh Long Thần Cung ngày càng lớn mạnh, nhưng Hách Liên gia tộc vẫn như cũ còn ở tứ đại siêu cấp trong gia tộc sừng sững không ngã, tạm thời mà nói, Thanh Long Thần Cung không có khả năng đem bọn họ vặn ngã. Nghĩ vậy một chút, Hách Liên Hải sắc mặt đẹp một đinh điểm. Nhưng mà đúng lúc này, một cái thị vệ sắc mặt tái nhợt từ ngoài cửa chạy tiến vào, nghiêng ngả lảo đảo, đem Hách Liên Hải trước mặt ấm trà đều đâm phiên. Không hảo. Gia chủ. Hách Liên Hải còn không có tới kịp ra tiếng cửa trách, liền nghe cái này thị vệ vẻ mặt đưa đám sốt ruột nói. Trong tay hắn còn giơ một cái mang huyết hộp gỗ. Sao lại thế này? Hách Liên Hải trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Gia chủ. Này. Đây là Thanh Long Thần Cung lệnh người đưa tới. Bên trong. Bên trong là đại công tử ngón tay. Thị vệ kinh hách nói. Cái gì? Hách Liên Hải một phách cái bàn đứng lên, cái bàn nháy mắt chia 5 x 7. Hắn vội vàng đem hộp gỗ mở ra, bên trong quả nhiên nằm một ngón tay đầu. Mà ở ngón tay bên cạnh, còn có một cái quen mắt nhận chữ vật, đúng là con của hắn Hách Liên Nguyên trưởng mang cái kia nhận chữ vật. Hôn trướng. Đáng giận. Hách Liên Hải phẫn nộ đến cả người phát run, hốc mắt màu đỏ tươi, Thanh Long Thần Cung. Thật lớn gan chó. Ta muốn đi tìm bọn họ. Ra. Gia chủ. Nơi này còn có một phong thiếu đế tự tay viết tin. Thị vệ run rẩy đem một phong thơ từ hộp gỗ phía dưới rút ra. Ngươi không còn sớm lấy tới. Phế vật. Hách Liên Hải đầy người lửa giận, không chỗ phát tiết, một chân đá pha cái này thị vệ đầu, một chân không đủ. Lại hung hăng đá mấy đá, thị vệ chân dung dưa hấu giống nhau nổ tung, thảm không nỡ nhìn, chết không nhắm mắt. Hách Liên Hải mở ra tin, đọc nhanh như gió nhìn đi xuống, sắc mặt ở trong nháy mắt, trở nên so đáy nổi còn hắc. Bọn họ Thanh Long Thần Cung thế nhưng đã sớm biết ta cùng với tà ma câu kết. Hắn một quyền đánh vào trên cửa, môn tạc đến tiết mặt bay tứ tung, hắn ánh mắt so đụng phải quỷ còn khó coi. Sao có thể? Ta một đường hủy diệt tung tích. Liền tính bọn họ biết ta gần nửa năm ra khỏi thành số lần nhiều, cũng tuyệt đối không biết ta là cùng tà ma ở liên hệ. Hách Liên Hải không muốn tin tưởng Long Mặc Thâm thật sự đã biết chân tướng. Hắn cho rằng, đây là Long Mặc Thâm ở lừa hắn. Hơn nữa như vậy nghiêm trọng sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nếu không mọi người nước miếng bọt đều có thể đem hắn bao phủ. Ly cùng tà ma ước định đại sự kiện chỉ còn lại có 1 tháng, chỉ cần vững vàng. Thanh Long Thần Cung lại tính cái gì? Làm ta nói ra trận tướng, nếu không mỗi quá 5 cái canh giờ liền đưa tới con ta nữ tay chân. Đáng giận. Quá đáng giận. Không. Ta không thể mắc mưu. Long Mặc Thâm khẳng định không dám thật sự toàn bộ chém rất ta nhi tử cùng nữ nhi tay chân. Hắn đây là ở làm bộ dáng. Ở cha ta. Hắn không có chứng cứ, liền không khả năng thật sự cùng chúng ta Hách Liên gia tộc trở mặt. Ta cần phải làm là chờ. Ta không tin 5 cái canh giờ lúc sau, bọn họ thật sự sẽ đưa tới con ta nữ tay chân. Hách Liên Hải lầm bầm lầu bầu, giống điên rồi giống nhau trong chốc lát lắc đầu trong chốc lát gật đầu. Nhưng cuối cùng, hắn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt tàn nhẫn nói, Long Mặc Thâm, tưởng cha ta, ngươi còn nộn điểm, liền tính là ngươi lão tử thánh đế cũng chá không được ta, huống chi ngươi. Hắn là sẽ không nói ra bất luận cái gì về cùng tà ma hợp tác sự tình, Long Mặc Thâm, ngươi đã chết nảy tâm đi. Hách Liên gia chủ không có đáp lại. Long Mặc Thâm nhìn về phía Long Nhất. Long Nhất nói, thuộc hạ ở Hách Liên gia tộc ngoài cửa đợi 1 canh giờ, Hách Liên Hải không có ra tới quá. Ân. Long Mặc Thâm sắc mặt đạm nhiên, phảng phất đây là dự kiến bên trong sự tình. Mộ Vô Song cười nhạt nói, không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử, này lão Đông Tây tâm tư nhiều lắm đâu, muốn hắn thật sự tới đem chân tướng nói cho chúng ta biết, ta ngược lại còn sẽ hoài nghi hắn bị đoạt xá. Long Mặc Thâm chậm rãi câu môi. Mộ Vô Song hỏi Long Nhất. Làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt không có. Long Nhất biết chủ mẫu hỏi chính là Hách Liên Nguyên Tam huynh đệ. Hắn trả lời, hồi chủ mẫu, bọn họ thấy được thi hình cảnh tượng, đều bị dọa tới rồi, bất quá miệng nhưng thật ra rất ngạnh. Mộ Vô Song nói, mạnh miệng liền mạnh miệng, vốn dĩ cũng không trông cậy vào từ bọn họ nơi này biết điểm cái gì. Rốt cuộc cùng tà ma giao tiếp người chỉ có Hách Liên Hải một người. Nói xong, giọng nói của nàng có chút bình đạm nói, nếu mở rộng tầm mắt, khiến cho bọn họ tự mình thể hội một chút đi. Là, chủ mẫu, Long Nhất sau này thối lui. Chờ một chút. Mộ Vô Song đống nhiên gọi lại hắn. Trọng điểm tra tấn Hách Liên Thiến đi, nàng tâm tư ác độc, một lòng muốn giết ta, vậy đối nàng đặc biệt chiếu cố chiếu cố. Kia mặt khác hai cái đâu? Long Nhất hỏi. Hách Liên Uyên cùng Hách Liên Đoá tâm tư bất chính, vì gia tộc hưng suy, nguyện ý hy sinh vài tỷ sinh linh, loại người này không đáng đồng tình. Mộ Vô Song lạnh giọng nói. Long Nhất gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Long Mặc Thâm phất tay, làm Long Nhất lui xuống. Hắn ngón tay gợi lên Mộ Vô Song cảm, xúc cảm như bạch ngọc trơn trượt. Hắn ôn nhu nói, Song Nhi không đáng vì loại người này sinh khí, có ngươi ta ở, sẽ không làm này thiên hạ sinh linh đồ thán. Ta biết, chính là vẫn là thực tức giận, bọn họ nếu có một chút nhân tính, cũng sẽ không yên tâm thoải mái đi kế hoạch loại chuyện này. Hoàng Thúc, ngươi nói bọn họ có phải hay không đáng chết? Đối, đều đáng chết. Long Mặc Thâm từ nàng cằm, vuốt ve thượng nàng no đủ môi đỏ, ôn nhu miêu tả nàng môi hình. Mộ Vô Song câu môi cười, ôm nàng nam nhân cổ, vẫn là hắn nhất hiểu nàng. Hắn chính là trên đời này tốt nhất nam nhân. Trong địa lao, nhìn đi mà quay lại Long Nhất, Hách Liên Đoá tựa như thấy tử thần giống nhau hét lên một tiếng, làm hắn không cần lại đây. Hách Liên Thiến hơi chút so Hách Liên Đoá trầm ổn, lại cũng tim đập ra tốc lên, trong lòng hận đến muốn chết. Hách Liên Nguyên ngón tay thượng huyết còn ở lưu, Hách Liên Thiến cho hắn bôi lên một tầng nước bùn, đều không thể làm hắn cầm máu. Lúc này Hách Liên Nguyên, bởi vì mất máu quá nhiều, có vẻ sắc mặt tái nhợt đến giống quỷ giống nhau. Thấy Long Nhất, Hách Liên Nguyên nâng lên mí mắt, phẫn hận nói, mau cho ta cầm máu. Không cho ta cầm máu, ta huyết liền sẽ lưu làm. Như thế nào sẽ đâu? Hách Liên công tử thân thể như vậy cường đại, lúc này mới lưu nhiều ít huyết. Long Nhất cười lạnh một tiếng, vung tay lên, phía sau người nâng hình phạt khí cụ lên đây. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không thể tùy ý dụng hình. Chúng ta là Hách Liên gia tộc dòng chính. Ngươi này nô tài, là muốn chết sao? Hách Liên tiến giống to. Chương 560 địa lao kinh hồn. Từng đạo còn dính huyết hình cụ thượng đi lên. Này đó vết máu mới mẻ thật sự, đúng là phía trước dùng ở Khương Lệ Vân đám người trên người hình cụ. Hiện giờ Khương Lệ Vân ba người đau đến còn chưa hoãn quá mức tới, tiếng kêu rên không ngừng, có thể thấy được đau đớn trình độ có bao nhiêu đại. Nhìn này đó vết máu, Hách Liên Đoá nhớ tới này đó hình cụ là như thế nào dùng ở Khương Lệ Vân bọn họ trên người cùng trên mặt, lập tức sợ tới mức hỏng mất kêu to. A a a, ta không cần dụng hình. Các ngươi đừng tới đây. Cha ta là Hách Liên gia chủ. Ta trên người thiếu căn tóc, cha ta đều sẽ chém rớt đầu của các ngươi. Chìa khóa cắm vào ổ khóa, kéo kẹt một tiếng, cửa lao khai. Hách Liên Đoá sợ tới mức tránh ở Hách Liên Thiến phía sau, không nghĩ tới Hách Liên Thiến lúc này cũng chỉ là ở cường chống một hơi, nàng không sợ đau, chính là nếu bọn họ tưởng đối phó Khương Lệ Vân như vậy đối phó nàng, đem nàng hủy dung, nàng tuyệt đối sẽ hỏng mất. Nếu là như vậy, nàng tình nguyện đi tìm chết. Chính là, nàng đối Mộ Vô Song hận ý càng ngày càng thâm, làm nàng tự sát, nàng sẽ cam tâm sao? Đáp ứng đương nhiên là sẽ không cam tâm. Nàng còn nghĩ đi ra ngoài, vô luận như thế nào cũng muốn lộng chết Mộ Vô Song. Ôm may mắn tâm lý, cho rằng chính mình có thể chạy đi. Long Nhất đối với hành hình tráng hán cao giọng nói, trước cho bọn hắn tới chàng bình thường nóng người. Là, tráng hán nhóm nâng hình cụ đi đến. Nhà ra một quan, Hách Liên Nguyên tam huynh muội đã bị ấn ở trên mặt đất. Ba người không hề sức phản kháng. Cả người linh lực giống như bị rút cạn giống nhau, chỉ cần một điều động linh lực hoặc hấp thu thiên địa chi gian linh khí, liền cảm giác toàn thân thứ đau, vô pháp lại tiếp tục. Cho nên bọn họ như vậy thiên chi tiêu tử nhóm, lúc này cũng bất quá là bị ấn ở trên mặt đất mặt cỏ nước bùn phân. Hành hình người lấy ra một phen châm, này châm có trẻ con cánh tay trường, đại khái có mười mấy căn kim thêu hoa giống nhau thô, mặt trên dính vết máu. Vừa nhìn thấy này châm, Hách Liên Nguyên liền dùng lực dãy rùa lên. Buông ta ra. Buông ta ra. Ngón tay của ta đã chặt đứt. Không thể chắc ta. Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Đoá lúc này mới minh bạch, này nguyên lai là chui vào ngón tay bên trong. Như vậy thô châm, chui vào đi chẳng phải là đau đớn muốn chết. Hai nàng mặt sợ tới mức trắng bệnh. Tráng hán đã nhắc tới Hách Liên Nguyên bàn tay, lực đạo cực đại, lệnh Hách Liên Nguyên vô pháp nắm lấy nắm tay. Sau đó cầm thô châm phụt một tiếng, chọc đi vào. A, Hách Liên Nguyên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Tay đứt ruột sót, tráng hán không chỉ có chọc thủng hắn ngón tay, càng là trực tiếp chọc vào hắn chỉ khớp xương xương cốt bên trong đi. Hắn nhẹ nhàng một loan khuất, đều đau đến muốn mệnh. Nhưng lúc này mới bắt đầu đâu, tráng hán ở dùng sức một chọc, này căn thô châm trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ bàn tay. Châm trực tiếp từ thủ đoạn chỗ xuyên ra tới. Hách Liên Nguyên đột nhiên hung hăng cắn chặt khớp hàm, hắn chính là Hách Liên gia tộc trưởng tử, liền tính là bị phạt, cũng tuyệt đối không thể ném gia tộc mặt, không thể làm gia tộc bởi vì hắn mà hổ thẹn a. Hách Liên Đoá đã sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, một cái kính nói không cần cho ta dụng hình không cần cho ta dụng hình. Hách Liên Thiến còn hảo một chút, như vậy thống khổ, làm Hách Liên gia tộc con cái, nàng cắn răng cũng sẽ kiên trì đi xuống, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Mộ Vô Song đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh. Tốt nhất toàn dùng ra tới. Kế tiếp, Hách Liên Nguyên thập phần ngón tay, bao gồm bị chém đứt kia can, tất cả đều chui vào trường châm, chỉ cần vi vi vừa động, liền sẽ đau đớn muốn chết. Cái tiếp theo, đến phiên Hách Liên Đoá. Mới chát xong một bàn tay, Hách Liên Đoá cũng đã đau ngất đi rồi, nàng thân là Hách Liên gia tộc tiểu dưỡng tiểu thư, khi nào chịu quá loại này đau khổ. Hơn nữa nàng tâm tính không bằng Hách Liên Uyên cùng Hách Liên Thiến, toàn bộ trong quá trình, nàng khóc tiếng la đều vang vọng toàn bộ địa lao. Liền Khương Lệ Vân ba người đều theo bản năng xem nhẹ trên người đau đớn, chấn động nhìn Thanh Long Thần Cung người cấp Hách Liên Đoá hành hình. Bọn họ trong lòng chấn động đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, hồn đều thiếu chút nữa kinh rớt, kia chính là Hách Liên gia tộc dòng chính công tử tiểu thư, trời sinh nhân thượng nhân A, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song như thế nào lớn như vậy lá gan, liền bọn họ cũng dám hành hình. Bọn họ sau lưng, chính là có khổng lồ Hách Liên gia tộc chống lưng A. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song không muốn sống nữa đi. Bọn họ làm như vậy, sẽ không sợ Hách Liên gia tộc liên hợp mặt khác tông môn thế lực tới thảo phạt Thanh Long Thần Cung sao. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ liền có khả năng sấn loạn chạy đi. Nhưng mà bọn họ ý tưởng là chú định sẽ không trở thành sự thật, bởi vì sự tình quan cùng tà ma cấu kết một chuyện. Hách Liên gia tộc nếu muốn này một tháng bình an sống sót, kế hoạch sẽ không làm lỗi, liền tuyệt đối sẽ không đem tình thế nháo đại. Hách Liên Đoá hôn mê, liền sẽ không cho nàng hành hình. Không có khả năng, đời này đều không thể. Tráng Hán nhắc tới Hách Liên Đoá một cái tay khác, không có chút nào thương hương tiếc ngọc cảm xúc, huống chi Hách Liên Đoá nước mắt nước mũi dính đầy mặt, người bình thường đối nàng cũng thương tiếc không đứng dậy. A, chọc tiến chỉ khớp xương xương cốt cái loại này đau nhức. Đánh thức đau ngất xỉu đi Hách Liên Đoá. Kế tiếp, đinh hai nhức óc, giống như rết heo tiếng kêu thảm thiết lại bắt đầu chấn triệt địa lao. Cuối cùng mới đến phiên Hách Liên Thiến, bị người đè lại thời điểm, nàng cao cao ngẩng lên đầu, không chịu thua nói. Thân là Hách Liên gia tộc nhi nữ, chúng ta máu liền chảy cao quý máu, ta vĩnh viễn sẽ không chịu thua, nàng Mộ Vô Song mơ tưởng xem ta chê cười. Hôm nay ta nếu là kêu to một câu, ta liền không gọi Hách Liên Thiến. Ha ha. Lao bên ngoài Long Nhất phát ra a tiếng cười, nói: Hách Liên đại tiểu thư hảo tâm huyết, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền càng nên hảo hảo tới khoản đãi Hách Liên đại tiểu thư, nếu không chẳng phải là có vẻ chúng ta Thanh Long Thần Cung đãi khách vô lễ. Dứt lời, Long Nhất phất phất tay, làm hành hình người bắt đầu cấp Hách Liên Thiến dụng hình. Vốn dĩ liền phải cấp Hách Liên Thiến đặc thù chiếu cố, nếu Hách Liên Thiến như vậy có cốt khí, vậy làm này chiếu cố lại đặc thù điểm. Bọn họ địa lao cái gì không nhiều lắm, chính là hình phạt công cụ nhiều nhất. Hai người kéo Hách Liên Thiến, đem nàng cột vào bên cạnh lao trụ thượng. T. Một thanh âm vang lên, Hách Liên Thiến hai tay trên cánh tay ống tay áo trực tiếp bị người kéo xuống, lộ ra trắng non như tuyết cánh tay. Các ngươi muốn làm gì? Hách Liên Thiến hô to. Hách Liên đại tiểu thư yên tâm, chúng ta đối phóng đãng loạn chơi nữ nhân không có hứng thú. Tráng Hán cười nhạo nói. Các ngươi to gan lớn mật. Hách Liên Thiến lại tức lại bực, nàng lại như thế nào không khiết, cũng tuyệt không phải này đó hạ đẳng người có thể chạm vào. Bọn họ thế nhưng còn dám ghét bỏ nàng. Vừa rồi ra tiếng tên này tráng hán cầm lấy một cây thô châm, đối Hách Liên Thiến nói. Hách Liên đại tiểu thư không phải nói tuyệt đối sẽ không kêu to một tiếng sao. Chỉ tiếc gặp gỡ ta, ta người này nhất am hiểu chính là chọn gân, người gia thượng có vô số căn thật nhỏ gân mạch. Cùng làn da chặt chẽ tương liên, nhẹ nhàng một trọn, sau đó lôi ra tới, lúc này, ngươi sẽ cảm nhận được nhất cực hạn thống khổ, liền giống như có 1000 con kiến cắn nuốt ngươi gân mạch, đã từng có người mới bị ta chọn 10 căn gân mạch liền cắn lưỡi tự sát, Hách Liên đại tiểu thư cần phải bảo vệ tốt chính mình đầu lưỡi a. Nói, hắn cầm một khối lưỡi dao, ở Hách Liên Thiến trên tay nhẹ nhàng một cắt, tiếp theo cầm châm đột nhiên một trọn, lôi kéo, một cây tinh tế gân mạch một đầu liền ở hắn châm chọc thượng. Nay trong nháy mắt, Hách Liên Thiến đột nhiên cắn chặt khớp hàm, mới không có kêu lên đau đớn tới, nhưng trên trán mồ hôi lạnh cùng nàng vặn vẹo biểu tình, đã đem nàng cảm thụ bán đứng. Chương 561 yếu thế. Chọn gân cái này sống, người bình thường làm không tới. Trừ bỏ mau chuẩn tàn nhẫn, còn muốn ánh mắt hảo, nếu không ai thô tay thô chân, trực tiếp đem kia lớn lên ở huyết nhục lại tế lại lớn lên gân mạch cấp đánh gãy, vậy không có hình phạt là thú. Muốn bắt một đầu, ra bên ngoài kéo, còn không thể kéo đoạn, liền cùng lột kén kéo tơ giống nhau, kéo nhanh liền chặt đứt. Một chút đem tinh tế gân ra bên ngoài kéo khi, gân cùng huyết nhục chia lịa, cái loại cảm giác này, so với bị ngàn con kiến gặm cắn còn muốn càng thêm thống khổ, người thống khổ cảm quan đạt tới cực hạn. Lôi ra một cây gân, chỉ có nửa cái cánh tay trường liền chặt đứt, dù sao cũng là tế gân, thực dễ dàng đoạn. Hách Liên Thiến mồ hôi chảy như mưa, hàm răng đều cắn, nhưng thật ra kiên trì trụ không có kêu ra tiếng tới. Chọn đệ nhị căn gân thời điểm, chọn đến một nửa, Hách Liên Thiến rốt cuộc kiên trì không được, thống khổ kêu to lên. Long Nhất cười lạnh một tiếng, làm người tiếp tục. Khẩu suất cuồng nôn còn nói chính mình sẽ không kêu to một tiếng, nếu không liền không gọi Hách Liên Thiến, tấm tắc, lúc này mới kiên trì bao lâu. 1/4 hương thời gian đều không có. Liên tiếp chọn 10 căn gân, Hách Liên Thiến hôn mê qua đi. Bang! Một chậu lạnh lẽo thủy hắt ở Hách Liên Thiến trên mặt. Hách Liên Thiến từ từ chuyển tỉnh, nhưng mà, chờ đợi nàng, còn có càng thêm đáng sợ khổ hình, vừa rồi chọn gân, bất quá là nhiệt thân mà thôi đâu. Hách Liên Hải ở nhà như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sắc mặt âm trầm như nước. 5 cái canh giờ sau, thị vệ run rẩy nâng một cái mang huyết hộp gỗ tới. Nghiệt xúc! Hách Liên Hải khỏe mắt muốn nứt ra, bay nhanh tiến lên đoạt tới hộp gỗ, vừa mở ra, hắn đại kinh thất sắc. Hộp bên trong đã không phải hắn suy đoán ngón tay, vẫn là 3 con lớn nhỏ không đồng nhất bàn tay. Hắn nơi nào nhận không ra, này 3 bàn tay trưởng, phân biệt là hắn 3 cái nhi nữ tay phải. Xuất sinh. Một đám xuất sinh. Hách Liên Hải tức giận mắng to, phùng hộp gỗ tay đều tức giận đến ở phát run. Hắn hận không thể hiện tại lập tức liền đi Thanh Long Thần Cung, đem Long Mặc Thâm đại tá táng khối, bầm thây vạn đoạn. Hắn nhìn hộp gỗ chung bàn tay. Mỗi cái bàn tay ngón tay mặt trên, che kín vết thương cùng lỗ kim, có thể nghĩ hắn nhi nữ ở Thanh Long Thần Cung đã chịu cái gì phi người đãi ngộ. Hắn ngày thường liền tàn nhẫn lời nói đều sẽ không đối chính mình nhi nữ nói một câu, chính là, Thanh Long Thần Cung, Long Mặc Thâm, không chỉ có đối bọn họ thi lấy khổ hình, thế nhưng còn chém đứt bọn họ lấy kiếm tay. Mất đi tay phải, bọn họ chẳng khác nào nửa tàn. Hảo! Long Mặc Thâm! Người cái này nhãi danh! Thật can đảm. Ta Hách Liên Hải nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Hách Liên Hải nghiến răng nghiến lợi, trong lòng có đoàn phẫn hận lửa giận ở hừng hực thiêu đốt. Lúc này, hắn thấy được hộp gỗ hạ giấy. Rồng bay phượng múa mấy chữ viết. Hách Liên gia chủ như thế trầm ổn, lần sau, liền đưa viên đầu người lại đây đi. Ngươi dám. Ngươi dám. Hách Liên Hải một tay đem giấy phá tan thành từng mảnh, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Phát ra như ngưu giống nhau thở dốc thanh. A. Phía sau phát ra hét thảm một tiếng, Hách Liên Hải vừa quay đầu lại, phát hiện là hắn phu nhân. Nhưng hắn tưởng đem hộp đắp lên đã không còn kịp rồi, Hách Liên phu nhân đã thấy hộp chung 3 cái bàn tay. Ai có thể so một cái mẫu thân càng có thể hiểu biết chính mình nhi nữ. Chỉ cần liếc mắt một cái, Hách Liên phu nhân liền nhận ra này 3 cái bàn tay là chính mình nhi tử cùng 2 cái nữ nhi. Hách Liên phu nhân khóc lớn kêu to, sắc nhọn thanh âm chất vấn Hách Liên Hải, đây là có chuyện gì? Là ai làm? Là cái nào sát ngàn đao dám chém ta nhóm hải tử tay? Ta muốn đi giết hắn. Ta muốn đi giết hắn. Hách Liên Hải biết giấu không được, trước một trưởng đánh chết vừa mới tiến vào thị vệ, sau đó nói cho Hách Liên phu nhân tình hình thực tế. Hách Liên phu nhân nghe xong, tiếng khóc lớn hơn nữa. Ta liền kêu ngươi không cần cùng tà ma giao tiếp. Tương lai hậu thế đều bị người chọc cuộc sống, ngươi càng không nghe. Hiện tại hảo, chúng ta 3 cái hải tử đều đáp đi vào. Bọn nhỏ toàn đã chết, ngươi còn tính kế này đó có ích lợi gì? Ngươi tính kế tới đồ vật, ai đi kế thừa? Trên đời liền không có không lọt gió tường, ngươi không bản lĩnh làm Thanh Long Thần Cung đã biết, ngươi liền sớm nên thu tay lại, đem con của chúng ta mang về tới. Ngươi nhìn xem, nếu không phải ngươi, con của chúng ta cũng sẽ không chặt đứt bàn tay. Hách Liên Hải ánh mắt âm trầm, bị hắn phu nhân như vậy vừa nói, sắc mặt càng là khó coi. Chính là nàng nói được không sai, nhi nữ đã chết, hắn liều mạng như hoa tới đồ vật, ai tới kế thừa? Phu nhân, ta không cam lòng a. Rõ ràng chỉ kém một tháng, Thanh Long Thần Cung liền không có tự bảo vệ mình nơi, Cố Tình. Cố Tình lúc này gọi bọn hắn đã biết. Hách Liên Hải không cam lòng nói, một đôi mắt màu đỏ tươi vô cùng. Hách Liên phu nhân một cái tát chụp ở trên mặt hắn, cuồng loạn quát, còn có 5 cái canh giờ, nhân ra Thanh Long Thần Cung liền phải đem hải tử đầu người đưa lại đây, ngươi còn nói ngươi không cam lòng. Chẳng lẽ nhìn đến bọn nhỏ toàn đã chết, ngươi mới cam tâm sao? Hách Liên Hải như thế nào sẽ cam nguyện làm chính mình nhi nữ đi tìm chết? Mấy năm nay, hắn không biết ở 3 cái hải tử trên người hạ nhiều ít công phu cùng tâm huyết, hắn làm như vậy, còn không phải là vì bọn họ có thể áp đảo mọi người phía trên. Còn không phải bởi vì Thiến Nhi thanh danh biến kém, thế nhân khinh thường Thiến Nhi, cho nên hắn cái này làm phụ thân, liền tưởng mưu hoa một phen, làm trên đời này may mắn còn tồn tại xuống dưới linh tu toàn nhìn lên nàng, không ai dám nói nàng một câu không tốt. Đương nhiên, hắn đây cũng là vì gia tộc vạn năm cơ nghiệp, vì không cho Thanh Long Thần Cung đưa bọn họ chèn ép, không cho thế lực ngã xuống đi xuống. Ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Ngươi mau đi Thanh Long Thần Cung A. Ngươi ít đi trong chốc lát, con của chúng ta không biết sẽ chịu nhiều ít tra tấn. Hách Liên phu nhân xô đẩy Hách Liên Hải. Hách Liên Hải ánh mắt âm ngoan phất tay hào nói, đã biết. Ta đây liền đi. Đi đem Nguyên Nhi bọn họ mang về tới. Nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không làm Thanh Long Thần Cung hảo quá, làm Long Mặc Thâm cái kia nghiệt xúc hảo quá. Cũng dám tinh kế với ta. Dứt lời, một mình đi trước Thanh Long Thần Cung. Chủ tử, chủ mẫu, Hách Liên Hải bên ngoài cầu kiến. Long Nhị bẩm báo nói. Làm hắn chờ xem. Mộ Vô Song ra tiếng nói. Đúng vậy. Mộ Vô Song túi đầu vẽ bửa, bên cạnh, Hoàng Thúc dùng ngón tay thon dài thế nàng nghiên chu sa mặc. Như vậy có tình thú cảnh tượng, làm sao có thể làm Hách Liên Hải phá hủy đâu. Chờ vẽ xong rồi phù, Thái Dương đã từ phương đông lên tới trên đỉnh đầu. Hách Liên Hải đứng ở Thanh Long Thần Cung cửa cung ngoại, không ít người đối hắn chỉ trỏ trỏ, đại khái là đều thực nghi hoặc Hách Liên gia tộc gia chủ, như thế nào sẽ ở Thanh Long Thần Cung ngoại, hơn nữa nhất đẳng liền đợi một buổi sáng. Mấu chốt là đợi một buổi sáng, Hách Liên gia chủ cư nhiên không có phát hỏa chạy lấy người. Việc này trung lộ ra quỷ dị, làm xem bát quái người càng ngày càng nhiều. Hách Liên Hải áp xuống trong lòng lửa giận, ánh mắt càng thêm âm ngoan. Lúc này, cửa cung rốt cuộc mở ra. Hách Liên Hải nắm chặt nắm tay đi vào. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đã ở trong đại điện chờ, hai người cao cao tại thượng ngồi ở cùng nhau, bệ nghệ ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Hải. Mộ Vô Song khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, nói: "Con tưởng rằng Hách Liên gia chủ sẽ không tới đâu. Chúng ta phía trước liền trang đầu người hộp đều chuẩn bị tốt, xem ra là không dùng được." Chương 562 phát thể độc. Hách Liên Hải sắc mặt xanh mét. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện tại hắn nhi nữ đều ở Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song trong tay, hắn trong lòng chính là có lại đại tức giận, cũng phát tiết không ra. Đối mặt Mộ Vô Song trào phúng, hắn tận lực bình đạm nói: "Thiếu đế, lão phu 3 cái nhi nữ đối kia sự kiện một mực không biết. Tất cả đều là lão phu chủ ý, chỉ cần ngươi đem bọn họ đều thả, lão phu nguyện ý đem hết thể kế hoạch đều nói cho ngươi." Long Mặc Thâm trong tay thưởng thức Mộ Vô Song một sợi tóc đen, ở đầu ngón tay vòng vòng, liền đầu cũng không nâng. Hắn thanh âm trầm thấp mà lạnh nhạt. Hách Liên gia chủ cho rằng ta Long Mặc Thâm thực hảo lửa không thành. Mộ Vô Song cười duyên nói: "Phu quân, nói không chừng Hách Liên gia chủ cảm thấy chúng ta đều là ngốc tử, chờ chúng ta đem hắn nhi nữ đều thả. Hắn cảm thấy hắn lại hồ ngôn loạn ngữ vài câu, là có thể thoát thân." Hách Liên Hải sắc mặt hắc như đáy nổi, lạnh lùng nói: thiếu đế phi, người với người chi gian phải có tín nhiệm, chỉ cần các ngươi trước thả ta hài tử, lão phu tuyệt đối bảo đảm ta nói tất cả đều là nói thật. Người với người chi gian đích xác yêu cầu tín nhiệm, nhưng là người cùng xuất sinh chi gian liền không cần." Mộ Vô Song khỏe môi cầu lấy, nói chảo phúng nói: "Mộ Vô Song, ngươi dám can đảm nói lão phu là xuất sinh?" Hách Liên Hải cau mày quát mắt: "Cùng tà ma cấu kết, muốn tàn hại nhân loại, có thể làm ra bực này sự, không phải xuất sinh, chẳng lẽ còn là người sao?" Mộ Vô Song một bộ vô tội bộ dáng hỏi. Long Mặc Thâm khỏe miệng giơ giơ lên, nói: "Song Nhi, ngươi nói sai rồi, xuất sinh cũng sẽ không sát hại đồng loại." Nga Mộ Vô Song kéo dài quá thanh âm: "Nguyên lai không phải xuất sinh, là xuất sinh không bằng a." Hách Liên Hải bị Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song hai người kẻ sướng người họa, tức giận đến lời nói đều mau cũng không nói ra được, hắn là bọn họ trưởng bối, bọn họ dám nói hắn xuất sinh không bằng. Thật là đáng giận tới rồi cực điểm. Nhưng hắn không lời nào để nói, bởi vì hắn đích xác cùng tà ma cấu kết. Hơn nữa hắn vừa rồi cũng đã thừa nhận hắn cùng tà ma cấu kết sự tình. Hắn cắn răng nói, thiếu đế, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, mới có thể đem lão phu ba cái nhi nữ thả ra. Song nhi, ngươi nói đi. Long Mặc Thâm đối với Mộ Vô Song nhướng mày. Mộ Vô Song xảo tiếu xinh đẹp, nói, tự nhiên là Hách Liên gia chủ trước đem ngươi là như thế nào cùng tà ma liên hệ cấu kết, lại là như thế nào kế hoạch, nhất nhất nói ra, chúng ta lại đi điều tra một chút, nhìn xem Hách Liên gia chủ nói là thật là giả, là thật, chúng ta tự nhiên liền sẽ thả Hách Liên Uyên Tam huynh muội. Hách Liên Hải trầm giọng nói, lão phu như thế nào biết các ngươi có thể hay không gạt người. Chờ lão phu nói xong, các ngươi đem Ngô Nhi Ngô nữ diệt khẩu làm sao bây giờ? Chúng ta làm việc bằng phẳng, không giống nào đó người, nếu nói ra, liền nhất định sẽ làm được, chính là đối thiên thể cũng không sợ. Nhưng thật ra Hách Liên gia chủ ngươi à, ngươi dám thề ngươi lúc sau nói mỗi một câu đều là nói thật sao? Mộ Vô Song ánh mắt nhìn gần Hách Liên Hải. Hách Liên Hải thanh âm phát lãnh, lão phu có gì không dám? Ta Hách Liên Hải đối thiên thể, lời nói nếu có một câu hư lời nói, trời đánh ngũ lôi oanh. Trời đánh ngũ lôi oanh tính cái gì lời thề? Lấy Hách Liên gia chủ hiện tại tu vi, chính là ông trời giáng xuống 15 cái lôi cũng phách bất tử ngươi à, ngươi tuổi lớn như vậy, như thế nào liền thề đều sẽ không? Ngươi phải nói, không chết tử tế được mới đúng. Mộ Vô Song híp con ngươi, đạm thanh nói. Mộ Vô Song, ngươi không cần khinh người quá đáng. Hách Liên Hải trong con ngươi ngưng tụ một tia ván độc. Mộ Vô Song vô tội nhìn Hoàng Thúc, phu quân, nhân ra cái này kêu khinh người quá đáng sao? Ta bất quá là dạy hắn như thế nào thề mà thôi đi. Ngươi nói, tuổi một đống, thề đều không biết, số tuổi có phải hay không đều sống tiến cẩu trong bụng đi nha. Long Mặc Thâm mặt mày mang cười, đáy mắt tràn đầy sủng lịch quang, hắn gật đầu nói, ân, phu nhân lời nói cực kỳ. Dứt lời, trong tay tiếp tục thưởng thức kia một sợi tóc đen, con mắt đều không có nhìn Hách Liên Hải liếc mắt một cái. Hách Liên Hải trên mặt một trận thanh một trận bạch, bực bội tới rồi cực điểm. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Thiến Nhi coi Mộ Vô Song làm người sinh tử địch, chỉ là Mộ Vô Song này một chữ miệng, là có thể làm người sống sờ sờ cấp tức chết. Hắn nắm chặt nắm tay, hiện tại đã không phải người ở dưới mái hiên, mà là hắn ba cái nhi nữ mệnh đều nắm giữ ở bọn họ trong tay, vì cứu nhi nữ, hắn không thể không ăn nói khép nép. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta Hách Liên Hải đối thiên thể, ta theo như lời nói nếu có một câu lời nói dối, khiến cho ta không chết tử tế được. Mộ Vô Song nhuẩn miệng cười, lúc này mới đối sao, cứ như vậy, chúng ta mới dám tin tưởng Hách Liên gia chủ ngươi nói a. Hách Liên Hải hai tròng mắt như hàn băng, lạnh lùng nói, lão phu thể, các ngươi đâu? Hách Liên gia chủ không yên tâm, chúng ta đương nhiên cũng có thể thể. Thể ta đến đây đi. Long Mặc Thâm như thế nào bỏ được chính mình thê tử phát thể độc đâu, cho nên thể sự tình, hắn tự mình tới. Hách Liên Hải nhìn chằm chằm Long Mặc Thâm. Long Mặc Thâm nói, chỉ cần Hách Liên gia chủ nói ra về cùng tà ma giao lưu hết thẻ cùng sở hữu âm như quỷ kế, chúng ta toàn bộ Thanh Long Thần Cung, đem sẽ không có bất luận kẻ nào thương tổn Hách Liên Uyên, Hách Liên Thiến, Hách Liên Đoá ba người, như có vi phạm, không chết tử tế được. Thiên địa hình thành liên hệ, lời thề khởi hiệu. Thấy vậy, Hách Liên Hải treo một lòng rốt cuộc thả xuống dưới. Hắn tới mục đích, chính là vì giữ được hắn ba cái hải tử tánh mạng. Mộ Vô Song con ngôi, bọn họ chỉ nói không thương tổn Hách Liên Uyên Tam huynh muội, nhưng không có nói muốn thả này Tam huynh muội. Hiển nhiên, Hách Liên Hải trong lòng suy nghĩ phức tạp thật sự, liền lớn như vậy lỗ hổng đều không có phát hiện. Lão phu vốn dĩ vẫn chưa nghĩ tới muốn cùng tà ma cấu kết, là tà ma xúi dục một cái tiểu tông môn, cái này tiểu tông môn cấp lão phu mang nói. Hách Liên Hải bắt đầu nói, từ từ, cái này tiểu tông môn gọi là gì? Mộ Vô Song đặt câu hỏi. Phạn Nguyệt Điện. Hách Liên Hải không cần nghĩ ngợi trả lời, hắn nhưng không có phải cho Phạn Nguyệt Điện đánh yểm trợ ý tưởng. Hiện tại hắn Hách Liên gia tộc đều tài tiến vào, kẻ hèn một cái tiểu tông môn, còn tưởng chết giả. Hắn ước gì Thanh Long Thần Cung đem lửa giận chuyển rời đến Phạn Nguyệt Điện trên người. Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng bọn họ không lâu trước đây tra được giống nhau. Long Mặc Thâm gật gật đầu, ý bảo Hách Liên Hải tiếp tục đi xuống nói. Đến nỗi cái này Phạn Nguyệt Điện, lại nói tiếp, còn cùng Mộ Vô Song có một chút mâu thuẫn. Lúc trước dẫn theo Thanh Vân Kiếm Tông đi Phất Liêu Đô Thành tham gia tông môn đại bỉ khi, tông môn ở thành chủ phủ trước dựng một cái lâm thời thu đồ đệ điểm. Lúc ấy năm lưu tông môn Phạn Nguyệt Điện trưởng môn La Hồng không biết tự lượng sức mình muốn cùng Mộ Vô Song đoạt đệ tử. Đương nhiên, cuối cùng La Hồng và toàn bộ Phạn Nguyệt Điện người đều bị đuổi đi ra Phất Liêu Đô Thành, vinh thế không được lại bước vào một bước, thảm đạm xong việc là được. Một canh giờ trước, Long Tam mấy cái ám vệ điều tra ra, đó là Phạn Nguyệt Điện trưởng môn La Hồng cùng Hách Liên Hải đã gặp mặt tin tức. Lại một cha, phát hiện Phạn Nguyệt Điện cái này trong tông môn, tà ma cùng linh tu cùng tồn tại, làm không ít chuyện xấu. Hai tháng tông môn đại bỉ, Phạn Nguyệt Điện đã từ năm lưu tông môn lên tới nhị lưu tông môn. Chỉ là cái này tấn chức tốc độ, liền lộ ra không bình thường. Chương 563 muốn chết cùng chết. Tục ngữ nói, khắc thường tức có yêu. Phạn Nguyệt Điện khắc thường, chính là cùng tà ma cấu kết nguyên nhân. Hách Liên Hải không có nói sai, là Phạn Nguyệt Điện trưởng môn La Hồng làm người trung gian, thế tà ma liên hệ thượng Hách Liên Hải. Hách Liên gia tộc chính là đại lục này thượng mạnh nhất tứ đại siêu cấp gia tộc chi nhất, nội tình thâm hậu, hiện giờ ở Thanh Long Thần Cung chen ép hạ, tuy rằng ở đi xuống sườn núi lộ, nhưng cũng vẫn như cũ áp đảo vô số thế lực phía trên. Tà ma chính là nhìn chúng điểm này, muốn cùng Hách Liên gia tộc liên hợp lại, cộng phân thiên hạ. Hách Liên Hải nói, Lão Phu ngay từ đầu cũng không đồng ý, tà ma chính là thiên hạ trí tà chi vật, âm hiểm xảo trá, đáp ứng chúng nó, không khác hẳn với cùng lang cùng múa. Nhưng là hiện tại Hách Liên gia tộc tình cảnh đích sắc không tốt, trước có lang hậu có hổ, hơn nữa tà ma cấp chỗ tốt quá mê người, chỉ cần thành công, Hách Liên gia tộc là có thể trở thành thiên hạ linh tu tối cao, lại vô thế lực khác có thể chế hành chúng ta. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song chỉ là bình đẳng nghe, không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Dưới đáy lòng, Mộ Vô Song hơi chào, nếu không nói chó cùng dứt dậu đâu, liền tà ma điều kiện đều dám đáp ứng, thật là không sợ chết. Tà ma là thứ gì? Thượng cổ thời kỳ, nhân ma đại chiến, dẫn tới rất nhiều văn minh đều biến mất tà ám. Tà ma thật sự sẽ ở sự thành lúc sau, cho hắn tương ứng chỗ tốt. Nằm mơ đi thôi. Chờ tà ma không có uy hiếp chúng nó tồn tại, đã không có nỗi lo về sau, còn sẽ đem linh tu minh hữu đương một chuyện sao. Chỉ biết đem chướng mắt tồn tại xóa, thống nhất toàn bộ đại lục. Tà ma tưởng diệt trừ trên đại lục linh tu số lượng giảm mạnh, tà ma mới có thể thừa cơ dựng lên, không hề trốn trốn tránh tránh. Mà muốn dùng một lần giết chết đại lượng linh tu, cũng không phải một việc dễ dàng. Hách Liên Hải nhìn Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song, tiếp tục nói. Nhưng chúng ta Hách Liên gia tộc, vừa lúc có một đạo độc đan phối phương, loại này độc đan, có thể buộc phát ra thật lớn độc tính một khi nhập thể, liền sẽ cảm nhiễm những người khác, ở ngắn ngủn 1-2 ngày thời gian, lây bệnh giả cùng người lây nhiễm là có thể mất mạng, thuốc và kim châm cứu vô ý hề, hình cùng ôn dịch. Ở nhất định trong phạm vi, ít nhất có thể chết hơn 1 tỷ linh tu đi. Hách Liên Hải nói lên này đó tới, trên mặt không thấy chút nào hối ý cùng ấy nấy. Mộ Vô Song nắm chặt nắm tay. Nguyên lai Hách Liên gia tộc phải dùng phương thức này sát hại linh tu. Kia chính là hơn 1 tỷ sinh linh. Ở Hách Liên Hải trong mắt, hơn 1 tỷ sinh mệnh, thế nhưng so bất quá Hách Liên gia tộc tiền đồ quan trọng. Long Mặc Thâm đột nhiên lạnh lùng nói, độc đan đang ở luyện chế. Hách Liên Hải lại lắc đầu nói, đã sớm luyện chế xong rồi. Còn không có cấp tà ma đi. Long Mặc Thâm ngữ khí bình đạm. Hách Liên Hải không phải ngu xuẩn. Sao có thể sẽ đem như vậy quan trọng độc đan cấp tà ma? Hắn tự nhiên phải để phòng tà ma. Để tránh tà ma đem độc đan quăng vào thánh đô A. Hách Liên Hải cười lạnh nói. Chúng ta ước định 1 tháng sau đem độc đan lấy qua đi. Hiện tại độc đan ở chúng ta trong tay. Cho nên, thiếu đế, các ngươi mơ tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Chỉ cần Lao Phu cùng ta hải tử xảy ra chuyện gì, độc đan liền sẽ bị người ăn xong. Một hồi đáng sợ ôn dịch đem lấy thánh đô vì trung tâm. Nhanh chóng lan tràn hơn 1.000 cái thành trì, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Mộ Vô Song khỏe miệng chậm rãi gợi lên một cái trào phúng độ cung. Ha ha! Hách Liên Hải nhíu mày. Đúng lúc này, vài đạo già nua thân ảnh đột nhiên xuất hiện, mang theo cường đại uy áp. Hách Liên Hải ám đạo không tốt, muốn chạy trốn, nhưng mà này trong chớp nhoáng, hắn lại bị đáng sợ uy áp ép tới không thể động đậy, rời non lấp biển một trưởng rừng ở hắn ngực phía trên. Hách Liên Hải phụt lên ra một búng máu, đã bị Thanh Long Thần Cung mấy cái thái thượng trưởng lao chấn áp trên mặt đất. Long Mặc Thâm, ngươi lật lọng. Hách Liên Hải hô to, lộ ra ngoan độc cười dữ tợn, ta sẽ ra chuyện, Hách Liên gia tộc trung liền lập tức sẽ có người đem độc đan lấy ra tới, các ngươi cho rằng các ngươi có thể thiện sao? Các ngươi cũng sẽ cấp lao tử chôn cùng. Mộ Vô Song đứng dậy, dáng người lượn lờ đi xuống tới. Đi đến Hách Liên Hải trước mặt, nàng một chân dẫm lên Hách Liên Hải mặt giả thượng. Cái này cao nhân nhất đẳng Hách Liên gia tộc gia chủ, hiện tại giống chỉ cẩu giống nhau bị nàng đạp lên lòng bàn chân. Hách Liên gia chủ nói dối, không nghĩ tới ngươi Liên Thiên Đạo trừng phạt đều không sợ a. Hách Liên Hải nộ mục cười lạnh, lão phu lời nói cụ là lời nói thật, không có nửa câu hư ngôn. Không tin các ngươi liền chờ, muốn chết chúng ta cùng chết. Long Mặc Thâm trên cao nhìn xuống nói, Hách Liên gia chủ khả năng đã quên, phu nhân của ta, trước đó không lâu đã là thất giai luyện đan sư, đối với đan dược một đường, không có vài người có nàng tạo nghệ thâm hậu. Hách Liên Hải sắc mặt kỳ biến, lại rất mau lại bình tĩnh lại, cười nhạo nói. Lao phu nói chính là độc đan, không phải đan dược. Độc đan sớm đã thất truyền vô số năm, cũng chỉ có chúng ta Hách Liên gia tộc mới tồn tại độc đan đan phương. Hiện giờ độc đan sớm đã luyện chế ra tới, các ngươi dám động lão phu, liền chờ chết đi. Tất cả mọi người đến chết. Bao gồm này đàn lão bất tử. Hách Liên Hải tưởng sấn này mượn cơ hội châm ngòi, nhưng mà vài vị thái thượng trưởng lão mặt vô biểu tình, mắt nhìn thẳng, giống như là không có nghe được giống nhau. Không chỉ có như thế, ngay cả Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm trên mặt cũng không có một chút sợ hãi chi ý, ngược lại mang theo trào phúng cười. Hách Liên gia chủ, thật không vừa khéo, ta nơi này nhưng thật ra có không ít độc đan, muốn hay không mở rộng tầm mắt. Mộ Vô Song móc ra một cái đan dược bình, đem nút bình mở ra, ngồi xổm xuống thân thể, đặt ở Hách Liên Hải đôi mắt phía dưới. Hách Liên Hải đồng tử kịch liệt co rút lại. Mộ Vô Song không đợi hắn nói chuyện, tiếp tục chậm gì gì nói. Ta này đó độc đan, uy lực cũng vô cùng kinh người, ta nhất rõ ràng ngươi cái kia có thể độc hại hơn 1 tỷ linh tu độc đan là cái gì phẩm giai, là lục giai độc đan, Hách Liên gia chủ, ta nói được không sai đi. Vừa lúc, nửa năm trước, các ngươi Hách Liên gia tộc có một cái ngũ giai luyện đan sư mới vừa tấn chức vì lục giai luyện đan sư. Hách Liên Hải cao giọng quát, không sai. Chính là cái này luyện đan sư, đã luyện chế ra lục giai độc đan. Các ngươi không muốn chết, liền lập tức thả lão phu cùng lão phu nhi nữ. Nếu không, Mộ Vô Song đánh gây nàng lời nói. Không cần nếu không, ta biết, độc đan còn không có luyện thành đâu, nguyên nhân có nhị. Thứ nhất, ngươi gia tộc nếu là đã sớm luyện thành, liền sớm sẽ khởi động kế hoạch, sẽ không lại kéo 1 tháng. Này thứ hai sao, một cái mới vừa tấn chức vì lục giai luyện đan sư, căn bản rất khó tại như vậy mau thời gian nội luyện chế ra một quả lục giai độc đan. Có lẽ hắn đích xác sở đến bí quyết, nhưng hắn cấp ra ngày, là 1 tháng tả hữu đi. Hách Liên gia chủ, ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Hách Liên Hải sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn lớn tiếng phủ nhận, không. Ngươi sai rồi. Ngươi nói sai rồi. Ha ha, ngươi không tin liền thôi, đại gia toàn bộ cùng chết. Mộ Vô Song câu môi cười nhạt, vốn dĩ ta còn có chút không xác định, hiện tại xem ra, ta đoán đều đúng rồi. Hách Liên gia chủ cũng không cần như thế tức muốn hộc máu, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta, dừng cương trước bờ vực, nếu không đến có bao nhiêu đi người đào ngươi mổ, tiên ngươi thì à. Chương 564 mánh khóe thông thiên. Hách Liên Hải trên mặt huyết sắc mất hết, ánh mắt hoảng loạn, lại còn đang không ngừng phủ nhận. Hắn phía trước cô ý thề, chính là vì làm Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đánh mất hoài nghi. Hắn bị trời cao trừng phạt không quan hệ. Chỉ cần 3 cái nhi nữ có thể từ Thanh Long Thần Cung đi ra ngoài, Hách Liên gia tộc còn có con của hắn có thể kế thừa hắn địa vị. Sau đó 1 tháng lúc sau, còn sẽ có hơn 1 tỷ linh tu cho hắn trốn cùng. Dùng hắn mệnh, đi đổi Hách Liên gia tộc muôn đời hưng thịnh, có gì không thể. Chính là, hắn như ý bản tính đánh đến bạch bạch vang, lại không có dự đoán được, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đã sớm phòng bị hắn, còn ở bộ hắn nói. Càng không nghĩ tới, Mộ Vô Song cư nhiên sẽ luyện chế độc đan. Rõ ràng trên đời này, chỉ còn lại có kia 1 chương độc đan đan phương A. Hắn nơi nào có thể tưởng được đến, Mộ Vô Song đối độc đan thế nhưng như vậy rõ như lòng bàn tay. Hách Liên Hải quá không cam lòng, hắn sống hơn phân nửa đời, tâm kế cư nhiên còn không bằng 2 cái tiểu bối. Một đời anh danh bị hủy không nói, còn bị người dẫm lên lòng bàn chân. Chính là hắn còn ở lớn tiếng phủ nhận, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận độc đan không có luyện chế thành công, nếu không, hắn mệnh, hắn ba cái nhi nữ mệnh, khẳng định giữ không nổi. Các ngươi không tin lại như thế nào? Chỉ cần các ngươi dám thương lão phu, toàn bộ thánh đô đều sẽ vì lão phu trốn cùng. Ha ha ha ha. Quá thượng đại trưởng lão nhị trưởng lão, phế bỏ hắn tu vi, nhốt lại. Long Mặc Thâm đạm thanh phân phó. Nói xong, lại bỏ thêm câu, quan cùng nhau đi, làm hắn một nhà bốn người trước khi chết lại đoàn tụ một lần. Nghiệt xúc. Ngươi dám. Nghiệt xúc. A. Thái thượng trưởng lão một chân giẫm chặt Đức Hách Liên Hải xương tỷ bà, tiếp theo hai vị thái thượng trưởng lão dùng hùng hậu linh lực, trực tiếp đem Hách Liên Hải đan điền oanh đến dập nát. Đối thiếu đế không tôn, thái thượng trưởng lão lại như thế nào sẽ đối hắn thủ hạ lưu tình. Đường đường tứ đại siêu cấp gia tộc gia chủ, đã từng một thế hệ bá chủ, cứ như vậy giống chết cẩu giống nhau, bị người kéo đi ra ngoài, ném vào địa lao bên trong. Phanh! Một thanh âm vang lên. Hách Liên Nguyên ba người trong phòng giam ném vào tới một cái người. Ba người tinh thần uể oải, bị tra tấn đến không giống hình người, mỗi người tay phải bàn tay đều chặt đứt, không ai cho bọn hắn cầm máu, huyết đến bây giờ còn ở ra bên ngoài lưu. Nhìn đến có người bị ném tiến vào, không ai để đến khởi hứng thú xem người là ai. Ba người trong lòng đổ đầy cõi lòng hận ý, buông xuống đôi mắt chứa đầy điên cuồng căm hận. Thanh Long Thần Cung không đem bọn họ đưa người xem. Bọn họ chính là Hách Liên gia tộc công tử cùng tiểu thư. Linh tu giới nhân thượng nhân A. Chờ xem. Long Mặc Thâm, Mộ Vô Song. Chỉ cần chúng ta có thể đi ra ngoài, chính là liều mạng này mệnh, cũng muốn cho các ngươi không chết tử tế được. Phụ thân đến bây giờ còn không có xuất hiện, nhất định là suy nghĩ biện pháp ở cứu chúng ta. Phụ thân không có khả năng vứt bỏ chúng ta với không màng. Chúng ta thực mong là có thể đi ra ngoài. Đúng lúc này. Một tiếng thống khổ hừ nhẹ thanh, làm Hách Liên Nguyên tam huynh muội hai mắt trừng to, khó có thể tin. Phụ thân. Hách Liên Nguyên chịu đựng đau nhức, đem trên mặt đất người phiên một cái mặt, vừa thấy, quả nhiên là phụ thân. Phụ thân đã từng uy nghiêm trên mặt che kín thống khổ thần sắc, trên mặt còn nhiều một cái hoa sen dấu dày, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Bọn họ khó mà tin được, này cư nhiên là bọn họ phụ thân. Hách Liên gia tộc cái kia cao cao tại thượng gia chủ. Phụ thân, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hách Liên Nguyên không dám tin tưởng. Mộ Vô Song. Đáng chết Mộ Vô Song. Nàng tội đáng chết vạn lần. Hách Liên Thiến nhìn dấu dày mắng to nói. Phụ thân, ngươi hiện tại thế nào? Chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Hách Liên đoá kinh hách hỏi. Hách Liên hải ho khan một tiếng, khụ ra một đại đoàn máu bầm. Liền lời nói đều tạm thời nói không nên lời. Hách Liên đoá lên tiếng khóc lớn, duy nhất hy vọng tan biến, liền phụ thân đều bị đóng tiến vào, bị như vậy trọng thương, bọn họ còn có thể đi ra ngoài sao. Mà bọn họ đối diện Khương Lệ Vân đám người, đã chấn động đến miệng đều bế không thượng. Điên rồi. Long Mặc Thâm thật sự điên rồi. Khương Tinh Dương khiếp sợ lắc đầu nói. Liền Hách Liên gia chủ đều dám thương thành như vậy trảo tiến vào. Hắn Long Mặc Thâm đến tuột cùng muốn làm cái gì? Hắn tưởng gồm thâu Hách Liên gia tộc sao? Vốn đang cho rằng Hách Liên gia chủ lửa giận có thể đem toàn bộ Thanh Long Thần Cung liên lụy, chính là bọn họ sao có thể tưởng được đến, Long Mặc Thâm thế nhưng đem Hách Liên gia chủ đều bắt tiến vào. Thật là đáng sợ. Còn có chuyện gì là Long Mặc Thâm không dám làm? Tưởng sấn hỗn loạn chạy đi ý tưởng, Khương Lệ Vân ba người là hoàn toàn không có. Chính là muốn vĩnh viễn nhốt ở nơi này chịu tra tấn chờ chết, kia còn không bằng trực tiếp đã chết tính. Khương Lệ Vân trong lòng dâng lên tự sát ý tưởng. Nhưng nàng vẫn là không cam lòng, đã chết liền xong hết mọi chuyện, thù cũng vô pháp báo, nàng có thù tất báo, tồn tại ít nhất còn có một đường sinh cơ, nhưng đã chết liền cái gì cũng chưa a. Đối diện, Hách Liên Hải rốt cuộc hoán lại đây, hắn đôi Hách Liên Nguyên ba người nói. Cha xin lỗi các ngươi. Nghe được phụ thân những lời này, ba người thiếu chút nữa hỏng mất. Liền phụ thân đều nói như vậy, chẳng phải là thuyết minh bọn họ thật sự không có hy vọng chạy đi. Không. Phụ thân. Chúng ta còn có độc đan. Hách Liên Thiến ánh mắt điên cùng nói. Hách Liên Hải suy yếu lắc đầu, độc đan còn không có chế ra tới. Hách Liên Thiến cắn răng nói, chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này nhậm người đào quát sao? Đem độc đan đan phương công bố đi ra ngoài, nhất định sẽ có người có thể luyện chế ra tới. Chúng ta liền tính muốn chết, cũng muốn làm vô số linh tu cho chúng ta chôn cùng. Chậm. Hết thể đều chậm. Hách Liên Hải nói, phảng phất giờ khắc này, hắn mới đại triệt hiểu ra giống nhau. Nếu Long Mạc Thâm liền hắn đều dám chảo, lúc này hẳn là đã sớm đi Hách Liên gia tộc, đừng nói Đan Phương, phỏng chừng ngay cả cái kia luyện đan sư cũng bị Thanh Long Thần Cung người diệt khẩu. Long Mạc Thâm, còn có Mộ Vô Song tâm tư, so với hắn trong tưởng tượng muốn kín đáo đến nhiều. Hắn sai liền sai ở, không nên lấy thân phạm hiểm. Không nên quá tự đại. Hắn vốn tưởng rằng Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song chỉ là hai cái không đáng để lo tiểu bối, nhưng sự thật lại đem hắn mặt đều sắp đập nát. Không. Hách Liên Thiến bén nhọn nói, phụ thân, chúng ta chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Thanh Long Thần Cung còn có thể mánh khóe che trời không thành. Kéo kẹt. Nhà tù đại môn bị mở ra. Ngươi nói được không sai, hiện giờ Thanh Long Thần Cung cũng không phải là mánh khóe thông thiên sao. Hách Liên Thiến, ngươi nói Đan Phương, là cái này sao? Một đạo trong trẻo như ú lan thanh âm, trên cao nhìn xuống truyền đến. Hách Liên Thiến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ngăn nắp lượng lệ, ngũ quan kinh diễm Mộ Vô Song, đáy mắt tràn đầy ác độc ánh mắt. Nàng nhìn chằm chằm Mộ Vô Song trong tay kia trương Đan Phương, không thể tin tưởng, Mộ Vô Song sao có thể nhanh như vậy liền bắt được Đan Phương. Hách Liên Hải đột nhiên ho khan. Hách Liên gia tộc có các ngươi nội ứng. Mộ Vô Song khỏe môi giơ lên, Hách Liên gia chủ thật là cái minh bạch người, Đan Phương hiện giờ ở ta nơi này, tiếp xúc quá Đan Phương người, đã toàn bộ bị chúng ta người giết, bao gồm Hách Liên phu nhân, hiện giờ, cũng chỉ dư lại các ngươi bốn cái. Mộ Vô Song, ngươi cái này xuất sinh, ngươi thế nhưng làm người giết mẹ ta, ta muốn liều mạng với ngươi. Hách Liên đoá đột nhiên phẫn nộ vọt đi lên, nhưng là cách nhà giam. Nàng giơ tay liền Mộ Vô Song góc áo đều không gặp được. Chương 565 thần tộc thức tỉnh. A, Mộ Vô Song, ta muốn giết ngươi. Hách Liên đoá hồng con mắt, cách nhà tù vươn tay đi, muốn đi chảo Mộ Vô Song cổ. Nhưng mà hai người khoảng cách rõ ràng chỉ kém một chút, lại như là có lệch trời chi cách, nàng liền Mộ Vô Song góc áo đều đụng vào không đến. Hách Liên đoá đột nhiên tàn nhẫn thanh nói, Mộ Vô Song, lúc trước liền cửu tiêu đại lục khi. Ta nên giết ngươi. Nếu lúc ấy, liền đem Mộ Vô Song giết, cũng liền sẽ không có hiện tại kết cục. Khi đó nàng liền không thích Mộ Vô Song, cảm thấy nàng là hồ ly tinh, Hách Liên đoá hảo hối hận, không có Mộ Vô Song, Hách Liên gia tộc cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Mộ Vô Song trên mặt mang theo cười nhạt, đúng vậy, lúc ấy ngươi muốn giết ta, dễ dàng trở bàn tay, ở ngươi trong mắt, ta bất quá là cái tiểu nhân vật, nhưng là cây non đều có thể trưởng thành che trời đại thụ. Hướng chi người. Chỉ tiếc đạo lý này ngươi hiểu được đã quá muộn, Hách Liên đoá. Hách Liên đoá nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn xuống dưới Mộ Vô Song trên người mấy khối thịt. Hách Liên Thiến lạnh lùng nói, Mộ Vô Song, ngươi thiếu làm bộ làm tịch. Rơi vào trong tay của ngươi, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, mơ tưởng lại nhục nhã chúng ta người một nhà. Hách Liên đại tiểu thư thực sự có cốt khi a, nhưng ta như thế nào nghe nói cho ngươi hành hình thời điểm. Không ngừng xin tha cũng là ngươi a. Mộ Vô Song khỏe miệng hơi chảo. Cha tấn Hách Liên Thiến có thể so Hách Liên Nguyên cùng Hách Liên Đoá nghiêm trọng nhiều. Hách Liên Thiến ngay từ đầu còn có thể nhịn xuống không kêu, nhưng không bao lâu, liền cùng quỷ khóc sói gào giống nhau khóc kêu xin tha. Hiện tại lại ở chỗ này chẳng cái gì đạo đức tốt, cho ai xem. Hách Liên Thiến thái sắc trên mặt lại là một trận thanh một trận bạch, con ngươi nùng liệt hận ý đều phải ngưng tụ thành hơi nước. Mộ Vô Song. Bổn tiểu thư không muốn cùng ngươi cãi cọ, ngươi đi truyền lời, nói cho thiếu đế, ta muốn gặp hắn một mặt. Hách Liên Thiến mệnh lệnh ngữ khí nói. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể thấy ta phu quân. Mộ Vô Song hài hước nói. Hách Liên Thiến tức muốn hộp máu, ngươi chính là không dám làm thiếu đế tới gặp ta, ngươi nhất định là sợ thiếu đế đối lòng ta mềm, cho nên không cho hắn tới. Mộ Vô Song như là nghe được cực hảo cười chê cười, thật không dám giấu giếm. Hôm nay dùng ở trên người của ngươi khổ hình, chính là ta phu quân nghĩ ra được, thế nào, có phải hay không cảm giác thực chất tâm? Có phải hay không cảm giác chính mình thực tự mình đa tình? Càng chất tâm sự tình đều có đâu, ta cố ý lại đây, là tới xem Hách Liên gia chủ như thế nào bị thiên đạo trừng phạt. Cái gì thiên đạo trừng phạt? Vẫn luôn không nói chuyện Hách Liên Nguyên cao giọng hỏi. Hách Liên gia chủ đối với thiên đạo thề, hắn nếu nói một câu lời nói dối. Liền sẽ không chết tử tế được, hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm đi. Mộ Vô Song nói âm vừa ra, liền nghe được răng rắc một tiếng, một cái thật lớn hình người tia chớp đáp xuống ở trên mặt đất Hách Liên Hải trên người. Hách Liên Hải cả người đều bị bao vây ở tia chớp bên trong. Chỉ nghe được Hách Liên Hải không ngừng kêu to, còn có cốt cách không ngừng đứt gãy thanh âm. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, tia chớp bên trong không có động tĩnh, thiên kiếp mới biến mất, mà nằm trên mặt đất Hách Liên Hải thình lình đã biến thành cho bụi một cái thân thể, có thể nói là thần hồn câu diệt. Quả thật là không chết tử tế được. Một cái đại nhân vật, cứ như vậy lặng yên ngã xuống. Cho nên nói à, lời thề không thể tùy tiện phát, làm không được nhiều xấu hổ a, bị chết khó coi như vậy, liền thân sinh nhi nữ đều nhận không ra thi thể tới đi. Mộ Vô Song chế nhạo nói. Hách Liên Uyên tam tỷ muội đều khổ sở đến muốn chết, đột nhiên nghe được Mộ Vô Song những lời này, đem nàng sinh nuốt tâm đều có. Mộ Vô Song cười khanh khách nói. Nếu phụ tử tình thâm, ta đây liền đại phát từ bi, cho các ngươi phụ thân ở chỗ này lại làm bạn các ngươi một đoạn nhật tử đi, còn lại sinh mệnh nhất định phải hảo hảo hưởng thụ, đây đều là các ngươi chính mình làm nghiệt đâu. Nói xong, xoay người, không để ý tới phía sau mắng. Nàng chậm gì gì hướng đi đối diện nhà giam, bên trong là Khương Lệ Vân, còn có nàng gian phu cùng nhi tử. Ba người đều đã gầy đến da bọc xương, có lẽ là hình phạt đã qua đi vài cái canh giờ, tinh thần đầu nhìn cũng không tệ lắm. Rốt cuộc mỗi ngày đều có người cho bọn hắn tắc đan dược cho bọn hắn tục mệnh. Sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng chết đi, đặc biệt là Khương Lệ Vân, làm như vậy nhiều chuyện xấu, tưởng vừa chết trăm, là tuyệt đối không có khả năng. Đã lâu không thấy, xem ra các ngươi thói quen đến cũng không tệ lắm, bất quá, Khương Lệ Vân, ngươi này cũng lao đến quá nhanh đi, nếu không phải nhận được ngươi gương mặt này, ta đều thiếu chút nữa cho rằng ngươi là nơi nào tới lao thái bà đâu. Á á á, người câm Khương Lệ Vân từ trong cổ họng phát ra giống lên một tiếng. Ánh mắt toán độc, phỏng chừng là muốn mắng chút cái gì ngoan độc nói. Trước nay Khương Lệ Vân yêu nhất Mỹ, hiện tại nàng lại liền chính mình diện mạo đều nhìn không tới, nghe Mộ Vô Song nói như vậy nàng tâm lý phỏng tuyến tự nhiên hỏng mất. Mộ Vô Song vừa lòng cười, xoay người đi ra ngoài. Đương nàng đi đến đại môn khi, đột nhiên quay đầu đối bên người Long Nhị nói. Vừa rồi nói chuyện khó nghe, chờ lát nữa đem môi cho nàng tức đi. Tiểu dạng, đều quan tiến nhà giam. Còn không biết túi đầu biến ngoan, kia liền hảo hảo giáo các nàng là người. Hách Liên đoá hỏng mất, nàng vừa rồi mắng Mộ Vô Song mắng đến nhất hung. Hách Liên Thiến cũng sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên hung tận nói, Mộ Vô Song, đời này ta không có thể đem ngươi giết chết, nếu là có kiếp sau, ta nhất định đem ngươi sinh sầm chiếm bóc lột ra. Mộ Vô Song ngửa đầu cười to, đầu đều lười đến hồi, còn kiếp sau, Hách Liên Thiến, lấy ngươi làm này đó dơ bẩn sự. Kiếp sau tốt nhất kết cục là đầu thai thành một đầu heo, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn một chút, heo lại như thế nào báo thủ. Frank. Môn bị đóng lại, ánh sáng cũng tối sầm xuống dưới, đem nơi này cùng ngoài cửa, ngăn cách thành hai cái thế giới. Hách Liên Thiến cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, chỉ hận chính mình lúc trước không có xuống tay tàn nhẫn một chút, đem Mộ Vô Song cái này yêu nghiệt trực tiếp lộng chết. Các nàng nói chuyện quá khó nghe, hẳn là cắt rứt các nàng đầu lưỡi. Ngoài cửa, cao lớn anh tuấn nam nhân, túi đầu, đem Mộ Vô Song tay bao vây trong lòng bàn tay, trầm thấp trong thanh âm mang theo sắc ý. Hoàng thúc, ngươi không phải đi Hách Liên gia tộc sao? Đến đây lúc nào a? Mộ Vô Song thấy Hoàng thúc thật cao hứng, nàng nói, cắt rứt các nàng đầu lưỡi có ý tứ gì a? Đến một chút làm các nàng tuyệt vọng sao? Làm chuyện xấu, muốn cái thống khoái là không có khả năng. Long Mặc Thâm ánh mắt lệ lệ, lại không có nói thêm cái gì. Lén lại mệnh lệnh Long Nhị bọn họ dụng tâm tra tấn các nàng, sắp chết liền dùng một viên đan dược treo mệnh, làm các nàng hối hận đối hắn Song Nhi nói ra này đó khó nghe nói. Hách Liên gia tộc bên kia thế nào? Mộ Vô Song hỏi. Giải quyết. Hắn nói. Nghe được Hoàng Thúc nói như vậy, Mộ Vô Song liền hoàn toàn yên tâm. Hách Liên gia tộc tuy rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng cùng khuyết trương nhanh chóng thanh long thần cung căn bản vô pháp so. Huống chi. Hoàng thúc thủ đoạn lợi hại đâu. Song Nhi, chuyện này giải quyết, liền đi hưởng tuần trăng mật đi. Mộ Vô Song bật cười, hóa ra Hoàng thúc còn nhớ thương nửa năm trước tuần trăng mật đâu. Hảo. Mộ Vô Song gật đầu, đúng lúc này, nàng đột nhiên một đốn, sau đó kinh hỉ nói, Hoàng thúc, thần tộc cái kia trẻ con giống như muốn thức tỉnh. Chương 566 huyết vũ tinh phong. Thần tộc trẻ con muốn thức tỉnh. Long Mặc Thâm nhíu mày hỏi, thấy Song Nhi gật đầu, hắn lập tức thuấn di về tới tầm cung, làm nàng đem kia thần tộc trẻ con lấy ra tới. Nói đến cùng, cái này trẻ con tuy rằng là thần tộc, nhưng là ai cũng không biết hắn có hay không tính nguy hiểm. Hắn không dám làm thần tộc trẻ con tiếp tục ngốc tại Song Nhi trong không gian, không thể làm hắn nữ nhân tiếp xúc đến bất cứ nguy hiểm nhân tố. Mộ Vô Song cười đem thần tộc trẻ con đem ra, nói, Hoàng Thúc, ngươi đừng quá như lâm đại địch, ta vừa mới chỉ là cảm nhận được một cổ xưa hơi thở, hẳn là trên người hắn hơi thở, nhưng là chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt liền biến mất, ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng như vậy thức tỉnh, nếu không mấy chục vạn năm tới đã sớm thức tỉnh. Thần tộc em bé trên người nhiều một cái tã lót, này vẫn là ở Thanh Vân Kiếm Tông khi Tiểu Huyền Hy năm đó dùng quá, em bé vẫn như cũ thủy linh linh, ngây thơ chất phác, bất quá vốn dĩ vẫn luôn mở to đôi mắt lại nhắm lại. Trang mẫu thân, chúng ta đã về rồi. Ngoài cửa vang lên Tiểu Huyền Hy thanh âm. Vào đi. Môn đẩy ra, Tiểu Huyền Hy cùng Lão Kim Long đi đến. Bởi vì biết trước thai họa biến mất, Lão Kim Long thật cao hứng, một cao hứng liền thượng thiên. Tiểu Huyền Hy ghé vào Lão Kim Long trên lưng, đi theo Lão Kim Long đi đằng vân đạp sương ngủ, lúc này mới trở về. Thần tộc. Lão Kim Long vừa tiến đến, liền mắt sáng kích động nhìn trong tã lót thần tộc trẻ con. Ngài cũng nhận thức thần tộc. Mộ Vô Song hỏi. Thần tộc trên người hơi thở thực độc đáo, hơn nữa có một viên thất thải lưu ly tâm, liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Lão Kim Long giải thích nói, sau đó lại hỏi. Các ngươi ở nơi nào tìm được hắn? Hắn ít nhất cự nay có mấy chục vạn năm lịch sử, không nghĩ tới cư nhiên có thể bảo tồn đến như vậy hoàn hảo. Chính là quá đáng tiếc, thần tộc đã trở thành qua đi, cho dù hắn bảo tồn đến lại hoàn hảo, cũng không có khả năng sống lại. Hắn là sống. Lao ra ra, ta có thể cảm thụ được đến, hắn hiện tại thực vui vẻ. Tiểu Huyền Hy bỗng nhiên nghiêm túc nói. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song nhìn nhau liếc mắt một cái. Trước kia nhi tử liền nói có thể cảm nhận được cái này em bé trạng thái, còn có thể nghe được em bé tiếng cười cùng tiếng khóc, không nghĩ tới hôm nay còn có thể cảm nhận được hắn thực vui vẻ. Lão Kim Long cảm thấy thực ngạc nhiên. Mộ Vô Song đối Lão Kim Long nói, cái này thần tộc trẻ con là chúng ta ở một cái ngầm ao hồ bên trong phát hiện, trừ bỏ hắn, đáy hồ còn có rất nhiều thần tộc thi thể, bất quá tất cả đều không có bảy màu trái tim, chỉ có hắn mới có. Hơn nữa, em bé đôi mắt trước kia là mở, như là mở mấy chục và năm, hôm nay đột nhiên nhắm lại, ta còn cảm nhận được một loại cổ xưa mà thần bí hơi thở chợt lóe mà qua. Mở lại nhắm lại, còn cảm nhận được cổ xưa hơi thở. Lão Kim Long thần sắc chấn động, đống nhiên bừng tỉnh nói, ta đã biết. Ta biết đây là cái gì nguyên nhân? Cái gì nguyên nhân? Long Mặc Thâm hỏi. Bởi vì có Long Phượng sinh ra huyền linh chi khí. Lão Kim Long thực hưng phấn nói. Vô Song, ngươi trong không gian không phải có trứng rồng cùng tiểu phượng hoàng sao? Long phượng ở bên nhau, có thể đem thiên địa linh khí chuyển hóa vì huyền linh chi khí, mà thần tộc, tại thượng cổ thời kỳ chính là lấy huyền linh chi khí tu luyện. Có thể là này mấy tháng qua, huyền linh chi khí tiến vào thần tộc trẻ con trong cơ thể, cho nên dẫn tới hắn có thức tỉnh dấu hiệu. Lại nói tiếp, vẫn là hắn tiền bối đem hắn bảo hộ rất khá, nếu không... Chỉ là huyền linh chi khí lại như thế nào có thể làm hắn thức tỉnh. Lão Kim Long cảm thán một tiếng nói. Mộ Vô Song thực kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghe qua huyền linh chi khí cách nói, nàng không ngại học hỏi kẻ dưới, muốn biết càng nhiều về huyền linh chi khí đồ vật. Lão Kim Long liền cùng nàng giải thích nói. Kỳ thật không riêng chỉ có Long Phượng hơi thở đem thiên khí linh khí chuyển biến vì huyền linh chi khí này một loại, ở thành tiên kiều còn chưa đứt gãy phía trước, linh tu yêu tu có thể phi thăng. Thượng giới tiên nhân cũng có thể xuống giới, mà tiên giới cùng chúng ta tu chân giới bất đồng. Chúng ta tu chân giới là dùng thiên địa linh khí tu luyện, mà ở tiên giới, các tiên nhân này đây huyền linh chi khí tới tu luyện. Toàn bộ tiên giới, đều che kín huyền linh chi khí, đương nhiên, có lẽ có địa phương loãng, có địa phương nồng hậu. Tiên giới tiền, không phải linh thạch, mà là huyền linh thạch. Huyền linh thạch cũng có thể hấp thu trong đó huyền linh chi khí tu luyện. Giống chúng ta linh thạch giống nhau. Thành tiên kiều không đoạn phía trước, tiên nhân cũng sẽ mang chút huyền linh thạch xuống dưới, mà mấy chục vạn năm trước thần tộc, đó là lấy huyền linh thạch tới tu luyện. Lão Kim Long nói, là Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm, bao gồm Tiểu Huyền Hy đều đối hắn theo như lời tiên giới sinh ra tò mò. Nguyên lai thật sự có tiên giới tồn tại, tiên nhân tu luyện phương thức so với bọn hắn còn không giống nhau. Đây là bọn họ lần đầu tiên nghe qua huyền linh thạch cùng huyền linh chi khí loại đồ vật này. Tiểu Huyền Hy vấn đề nói, Ngao lão gia gia, chúng ta đây cũng có thể dùng huyền linh chi khí tu luyện sao? Lão Kim Long Tử ái sờ sờ hắn đầu, nói, đương nhiên có thể, huyền linh chi khí so linh khí càng vì thuần tịnh, sinh ra linh lực cũng càng thêm nồng hậu, chỉ là, hi hi à, Long cùng Phượng có thể chuyển hóa huyền linh chi khí quá ít, chỉ có thể có chút ít còn hơn không, ngươi xem, liền thần tộc em bé đều không thể thức tỉnh, lại như thế nào có thể lấy tới tu luyện đâu. Tiên bối, ngài là nói, thần tộc em bé trong thời gian ngắn, là sẽ không thức tỉnh lại đây chính là sao? Mộ Vô Song hỏi. Lao Kim Long gật đầu nói, không sai, huyền linh chi khí quá loãng. Bất quá, các ngươi nếu là ở một cái ngầm ao hồ bên trong tìm được hắn, có lẽ hắn các tiền bối sẽ lưu lại làm hắn thức tỉnh cơ hội cũng nói không chừng. Long Mặc Thâm nói như thế tới, chúng ta còn phải hồi cái kia ngầm ao hồ một chuyến. Hảo nha hảo nha. Lâu như vậy không có nhìn thấy hổ tử bọn họ, ta sợ bọn họ đều mau đem ta đã quên. Tiểu Huyền Hy cao hứng nói. Hắn thực thích thanh đồng chấn những cái đó tiểu đồng bọn đâu, ngầm ao hồ ly thanh đồng chấn cũng không xa. Long Mặc Thâm hỏi hướng Lao Kim Long, tiền bối, lấy ngài đối thần tộc hiểu biết, chúng ta có nên hay không trợ giúp hắn thức tỉnh? Nếu có tính nguy hiểm, kia tự nhiên sẽ không giúp hắn. Lao Kim Long cười nói, thần tộc người đều là chết cân não, bọn họ nhận định ai hảo ai liền hảo. Theo ta thấy à, cái này em bé đối chúng ta tiểu hi hi phá lệ bất đồng. Bằng không hi hi là không có khả năng cảm nhận được hắn, hắn hiện tại phi thường suy yếu, giống như là gió to chung một thốc ngọn lửa, tùy thời đều có thể dập tắt, phân ra thần hồn lực lượng làm hi hi cảm giác đến, kỳ thật là một kiện thực gian nan sự. Cho nên nói, các ngươi không cần lo lắng, hắn nếu là thức tỉnh, sẽ không thương tổn các ngươi, chỉ biết trợ giúp của các ngươi. Lao Kim Long nói như vậy, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song liền hoàn toàn yên tâm. Bọn họ đảo không cần cái này thần tộc trẻ con trợ giúp, mà là lo lắng dưỡng hổ vì hoạn, nếu không có cái này cố kỵ nói, như vậy bọn họ không lâu lúc sau, có thể hồi một chuyến ngầm ao hồ đi tìm một chút lệnh em bé thức tỉnh cơ hội. Hách Liên gia tộc bị phong đến kín không kẽ hở, liền chỉ rồi bỏ đều phi không tiến vào, cũng phi không ra đi. Thánh đô mọi người cảm nhận được một loại mưa gió sắp đến huyết vũ tinh phong cảm giác. Chương 567 thiên hạ phỉ nổ. Không ai biết Hách Liên gia tộc đã xảy ra sự tình gì. Cũng không ai có thể tìm hiểu được đến đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là nhân tâm hoảng sợ, thánh đô mọi người đều có chút bất an. Nhưng mà, trong tưởng tượng huyết vũ tinh phong cũng không có xuất hiện. Nhưng là càng lệnh người chấn động một màn đã xảy ra. Ngày nay buổi chiều, một hồi nuốt thiên lửa lớn đem sừng sững mấy vạn năm Hách Liên gia tộc cấp nuốt hết. Trận này hỏa, ước chừng thiêu đốt 2 ngày 2 đêm, mới thiêu xong. Thiêu xong lúc sau, to như vậy Hách Liên gia tộc đã bị thiêu đến chỉ còn lại có một tầng thật dày hắc hôi cùng đổ nát thê lương. Vô số người đối này tỏ vẻ chấn động cùng đồng tình. Nhưng mà, lúc này, Thanh Long Thần Cung chiêu cáo thiên hạ, lấy ra Hách Liên gia tộc cùng tà ma cấu kết, muốn sát hại đại lục hơn 1 tỷ linh tu chứng cư ra tới, lệnh thiên hạ ồ lên. Vô số người từ toàn bộ đại lục các nơi tới rồi, chỉ vì đi Hách Liên gia tộc di chỉ thượng phun một ngụm nước bọt. Biểu đạt thật sâu phỉ nổ. Bọn họ đối Thanh Long Thần Cung vô cùng cảm kích, đối Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song tôn kính yêu thích, ít nhiều bọn họ, đại lục này mới không có bị Hách Liên gia tộc cùng tà ma tai họa. Thậm chí ở có chút địa phương, linh tu còn tu sửa nổi lên Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song thần tượng, dùng để dâng hương cung cấp nuôi dưỡng, lấy cầu an bình. Mộ Vô Song đã biết sau, dở khóc dở cười, không dự đoán được sẽ có như vậy vừa ra. Nàng không biết chính là trừ bỏ Thương Minh đại lục, ở Cửu Tiêu đại lục thượng, sớm liền có nhân tu kiến nàng thần tượng, xưng nàng vì Phượng Hoàng thần nữ, cảm kích nàng cứu vớt Cửu Tiêu đại lục, giáo thụ linh tu vẽ bùa chống lại tà ma. Lao Kim Long biết sau, nói dơ nói, nghe nói bái ngươi nhóm thần tượng người càng nhiều, là có thể hình thành tín ngưỡng chi lực có thể trực tiếp gia tăng tu vi, đáp nạn kim thân, bất quá là thật là giả, ta liền không rõ ràng lắm, các ngươi nhưng thật ra có thể thử một lần. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song không có đem hắn vui đùa lời nói thật sự, tín ngưỡng chi lực loại đồ vật này huyền mà lại huyền, vô cùng kỳ diệu, nhưng cũng không có nghe nói ai được đến quá tín ngưỡng chi lực. Bất quá này có lẽ cùng mấy chục vạn năm tiền chuyện thừa đoạn tuyệt cũng có quan hệ, linh tu nhóm đã không có tín ngưỡng đối tượng, cũng sẽ không nghĩ muốn tín ngưỡng ai, cho nên không có người được đến quá tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực thực mau đã bị bọn họ vứt tới rồi sau đầu. Tới Thánh Đô phỉ nhổ Hách Liên gia tộc linh tu càng ngày càng nhiều, Long Mặc Thâm còn nhớ rõ Hách Liên Thiến các nàng đối chính mình song nhi nói những cái đó ác độc lời nói, liền làm người đem Hách Liên Thiến tam huynh muội đều đưa đến Hách Liên gia tộc di chỉ phía trước đi, hảo hảo tiếp thu mọi người phỉ nhổ. Các ngươi làm gì? Các ngươi đừng tới đây. Bị tra tấn bài thiên, Hách Liên Uyên tam huynh muội gầy một vòng lớn, trên người tràn đầy vết thương, tâm lý thừa nhận năng lực cũng biến kém. Hành hình người vừa tiến đến, liền giống như chim sợ cành cong, sợ tới mức xúc ở góc. Không ai để ý tới bọn họ, trực tiếp đem ba người trói lại kéo đi ra ngoài. Đương nhìn thấy đã lâu Dương Quang khi, Hách Liên Thiến đại hỉ. Có phải hay không thiếu đế cùng mộ vô song lương tâm phát hiện, muốn thả chúng ta? Thật vậy chăng? Thật sự muốn thả chúng ta sao? Đáp lại các nàng, chỉ có khinh miệt cười lạnh. Ba người bị sâu chuỗi cột vào lên. Phía trước có người lôi kéo dây thừng, đi. Đây là muốn làm gì? Chúng ta không đi. Hách Liên Thiến ý thức được không tốt, lớn tiếng nói. Bang. Một cái tràn đầy gai ngược roi ném ở nàng trên người, nàng trên lưng lập tức ra chóc thịt bong. Không đi liền đánh. Phía sau cầm roi dài người cười lạnh nói. Ba người bị đánh sợ, đành phải đi phía trước đi một chút ra Thanh Long Thần Cung không bao lâu, đã bị người chỉ trỏ trỏ. Đây là ai? Thực quen mắt bộ dáng. Nữ nhân kia hình như là Hách Liên Thiến. Trời ạ, xấu ta đều nhận không ra. Đó là Hách Liên Nguyên đi. Đã từng thiên chi kiêu tử, hiện giờ biến thành như vậy bộ dáng. Thật hả giận a. Sách. Bọn họ cư nhiên còn chưa có chết đâu. Phi. Một cái nắm tiểu hài tử phụ nhân trực tiếp một ngụm nước miếng phun ở Hách Liên Thiến trên mặt, xú không biết xấu hổ. Các ngươi loại này cấu kết tà ma người. Như thế nào có dũng khí sống ở trên đời này? Chính là đi tìm chết đi. Bại hoại. Phi. Lại có người một ngụm nước miếng phun đi, phun ở Hách Liên Thiến trên mặt. Không. Chúng ta không có cấu kết tà ma. Không phải chúng ta làm. Là Thanh Long Thần Cung hãm hại chúng ta. Là Long Mặc Thâm cùng mộ vô song vu oan hãm hại. Các ngươi mau cứu cứu chúng ta đi. Chúng ta huynh muội là vô tội. Thanh Long Thần Cung mới là người xấu. Hách Liên Thiến lớn tiếng biện giải nói, nàng khó mà tin được, lúc này mới qua mấy ngày, thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy chán ghét bọn họ. Nhất định là Thanh Long Thần Cung cố ý giải rác đi ra ngoài. Một cái tiểu hài tử nước miếng phun ở Hách Liên Thiến trên người, hắn phẫn nộ nói, các ngươi Hách Liên gia tộc mới là người xấu. Không được ngươi bôi đen Thanh Long Thần Cung. Không được ngươi bôi đen thiếu đế cùng thiếu đế phi. Bọn họ là khắp thiên hạ tốt nhất người. Không phải. Không phải như thế. Hách Liên Thiến còn tưởng biện giải, nhưng mà không có người sẽ tin nàng chuyện ma quỷ. Tất cả mọi người phỉ nhổ chán ghét nhìn bọn họ, hướng bọn họ trên người nhổ nước miếng. Lôi kéo bọn họ tam huynh muội đi Hách Liên gia tộc di chỉ chỗ, dọc theo đường đi tụ tập vô số linh tu. Rất nhiều người nghe tin mà đến, toàn bộ con đường đều bị đổ đến kín mít. Hách Liên Thiến bọn họ ba người trên người tràn đầy nước miếng lạn lá cải lạn trứng gà linh tinh đồ vật. Thậm chí còn có người cố ý về nhà lấy cái bô lại đây, hướng bọn họ tam huynh muội trên người sái. Ba người trên người tanh tưởi không thôi, nhưng không có người rời đi, bởi vì bọn họ phạm vào nhiều người tức giận, Hách Liên gia tộc như vậy ác độc tồn tại cùng với bị thiêu cái sạch sẽ, đại gia không chỗ phát tiết, hiện tại thấy Hách Liên Uyên tam huynh muội thế nhưng còn sống, tự nhiên muốn phát tiết trong lòng lửa giận. Tà ma, ai cũng có thể giết chết, Hách Liên gia tộc còn cùng tà ma hợp tác. Chỉ là điểm này, nên thiên đao vạn quả. Phải biết rằng, nếu thật là làm Hách Liên gia tộc âm mưu thực hiện được, kia toàn bộ đại lục đều sẽ sinh linh đồ thán, tà ma thừa cơ mà đến, thống lĩnh đại lục, linh tu còn sẽ có nơi dừng chân sao. Tưởng tượng đến chính mình có lẽ sẽ bất chi bất giác trở thành Hách Liên gia tộc vật hy sinh, mọi người trong lòng liền vô cùng phẫn nộ cùng căm hận Hách Liên gia tộc. Không. Hách Liên Uyên tam huynh muội đột nhiên thấy gia tộc của chính mình bị thiêu đến sạch sẽ, chỉ hạ đen nhánh đổ nát thê lương thời điểm, liền tiêm giọng nói hô to lên, bọn họ không muốn tin tưởng trước mắt nhìn đến một màn này. Đây là bọn họ gia tộc A. Ước chừng chiếm toàn bộ thánh đô 1/4 chiếm địa, hiện giờ toàn thành cho tàn. Kia bọn họ tộc nhân đâu? Thân nhân đâu? Đi nơi nào? Vẫn là, đều đã chết. A. Long Mặc Thâm. Mộ Vô Song. Các ngươi không chết tử tế được. Hách Liên Uyên phẫn nộ hò hét. Bá. Một đạo bay nhanh kiếm cắt đứt Hách Liên Uyên đầu lưỡi. Thiếu đế cùng thiếu đế phi công đức vô lượng, cứu hơn 1 tỷ sinh linh, ngươi loại này cặn bạ không có tư cách nói thiếu đế cùng thiếu đế phi nửa câu nói bậy. Một cái linh tu cao giọng nói. Nói đúng. Nói rất đúng. Không có thiếu đế cùng thiếu đế phi. Nói không chừng chúng ta sau đó không lâu liền sẽ chết không có chỗ chôn, là thiếu đế cùng thiếu đế phi đã cứu chúng ta. Chương 568 người gặp người thích. Thiếu đế cùng thiếu đế phi, là thiên hạ linh tu cứu tinh. Ở linh tu chung, có thực cao thượng hình tượng. Bọn họ quyết không cho phép hách liên nguyên hách liên thiến như vậy bại hoại đi làm bẩn cùng nguyền rủa thiếu đế cùng thiếu đế phi. Thấy có linh tu đem hách liên nguyên đầu lưỡi cấp cắt, đại gia chỉ biết cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nhưng gần là như thế này, còn không đủ để bình ổn mọi người trong lòng lửa giận, hách liên gia tộc đáng giận đến cực điểm, cùng tà ma cấu kết muốn hại chết trên đại lục 1/2 linh tu, còn muốn cùng tà ma cộng phân thiên hạ, bọn họ căn bản là không có đem nhiều như vậy sinh linh để vào mắt. Đây mới là mọi người nhất phẫn nộ nguyên nhân. Hách liên gia tộc quá tự cho là đúng. Hách liên uyên tam huynh muội bị đông đảo linh tu các loại nhục nhã, làm cho bọn họ quỳ trên mặt đất. Ở bọn họ trên người dán lên tội nhân 2 cái chữ to, còn có nhiều hơn linh tu nghe tin mà đến, liền vì phỉ nhổ ở bọn họ trên người phun 1 ngụm nước miếng. Thanh Long Thần Cung đương nhiên sẽ không quản, ngược lại ở 3 người sắp bị người đánh chết thời điểm, cho bọn hắn tắc đan dược tục mệnh. Đặc biệt là Hách Liên Thiến, thiếu đế hạ lệnh, không thể làm nàng tiện nghi chết đi. Mọi người đều biết, nữ nhân này, đối thiếu đế phi ác ý tràn đầy, nhiều lần nói năng lô mãng, còn kém điểm hại chết thiếu đế phi. Thiếu đế như vậy sủng ái thiếu đế phi người, khẳng định sẽ cho thiếu đế phi báo thủ. Mẫu thân, chúng ta khi nào đi Thanh Đồng Trấn A? Tiểu Huyền Hy ăn cơm thời điểm hỏi. Ngươi như thế nào cứ như vậy cấp A? Mộ Vô Song cười hỏi nhi tử. Hổ tử bọn họ là ta hảo bằng hữu, lâu như vậy không gặp, bọn họ khẳng định tưởng ta. Tiểu Huyền Hy ra mặt dày nói, ta như vậy thông minh đáng yêu người gặp người thích. Ai không thích ta à? Hơn nữa, hắn cũng tưởng thần tộc cái kia em bé nhanh lên tỉnh lại a. Mộ Vô Song bật cười. Không mang theo ngươi đi. Nhi tử hắn cha đột nhiên ra tiếng nói. A, vì cái gì không mang theo ta đi a cha? Ta bảo đảm sẽ thực nghe lời. Hi hi vượt khuôn mặt nhỏ. Mộ Vô Song cười nói, cha ngươi đậu ngươi, hôm nay chúng ta cùng đi ngươi trưởng môn ra ra nơi đó, ngày mai lại xuất phát đi Thanh Đồng Trấn. Ngươi có chịu không? Vẫn là mẫu thân ngươi tốt nhất. Tiểu Huyền Hy cười tủm tỉm, đối với chính mình cha hử một tiếng. Ta đây muốn mang A Lê cùng đi. Hắn còn nói thêm. Ở bên cạnh gầm hương Lê Tiểu Hồ Ly ô ô kêu 2 tiếng, vô tội mắt to nhìn xem Tiểu Huyền Hy, lại nhìn xem Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song, chớp chớp mắt, thực nỗ lực bán manh. Tiểu Hồ Ly cái đầu không như thế nào trường, vẫn là như vậy điểm đại, một thân lửa đỏ Hồ Ly Mao. Lớn lên đáng yêu, đôi mắt lại đại lại hắc, ai thấy đều tưởng sờ vài cái. Hành đi, nhưng là A Lê an toàn liền toàn quyền từ ngươi phụ trách, ngươi muốn mang nó đi ra ngoài, liền phải gánh khởi trách nhiệm, biết không? Mộ Vô Song nói. Kia đương nhiên. Mẫu thân ngươi còn chưa tin Hi Hi thực lực sao? Tiểu Huyền Hi một bộ thực tự tin bộ dáng. Long Mặc Thâm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ nghĩ cùng Song Nhi cùng nhau đi ra ngoài, hiện tại nhiều đứa con trai. Còn nhiều cái tiểu hồ ly. Vậy làm ngao cổ tiền bối cùng chúng ta cùng đi đi. Long Mặc Thâm đối Vô Song nói. Hảo A. Bối nhi tử ăn xong bữa sáng, bọn họ cùng nhau trở về Thanh Vân Kiếm Tông. Thanh Vân Kiếm Tông đã ở năm nay tông môn đại bỉ phía trên, tấn chức tới rồi nhất lưu tông môn chi liệt, thật đánh thật nhất lưu tông môn thực lực, tông môn càng thêm đồng bột hướng về phía trước, thế lực giống quả cầu tuyết giống nhau, càng lúc càng lớn. Nhớ trước đây, Thanh Vân Kiếm Tông chỉ là nhất mạt lưu tiểu tông môn, an cư một góc, Thanh Vân Thành cũng chỉ là một cái không chớp mắt tiểu thành trì. Mà hiện tại Thanh Vân Thành, đã là trừ thánh đô ở ngoài, nhất phồn hoa náo nhiệt thành trì. Hiện tại Thanh Vân Kiếm Tông, là mỗi một cái linh tu hướng tới thánh địa, đều lấy gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông vì vinh. Vô Cực Tử tự mình đến đem Mộ Vô Song bọn họ đón đi vào, ôm Tiểu Huyền Hy thích vô cùng. Mộ Vô Song gả vào Thanh Long Thần Cung. Trở về số lần thiếu rất nhiều, tông môn lại có không ít sự muốn nội, Vô Cực Tử này đã có vài thiên không đi xem tiểu đồ tôn nhi, hiếm lạ thật sự. Tiểu hồ Ly A Lê vừa đến Thanh Vân Kiếm Tông, liền ngao ngao kêu vài tiếng, bay nhanh chạy. Mộ Vô Song biết nó là đi tìm Vu Minh đi, Vu Minh một cái yêu tộc thái tử, vẫn luôn ở Thanh Vân Kiếm Tông truyền thụ đệ tử, tựa hồ không nghĩ tới hồi yêu tộc kế thừa đại thống việc. Trừ bỏ Tiểu Huyền Hy, A Lê cùng Vu Minh thân cận nhất, có thể là huyết thống quan hệ nguyên nhân đi, cứ việc Vu Minh đối này cũng không cảm kích. Sư phụ, gần nhất tông môn có khỏe không? Có hay không phát sinh cái gì chuyện gì? Mộ Vô Song hỏi Vô Cực Tử. Khá tốt, chính là gần nhất lại bắt đầu tuyển nhận đồ đệ, vội chết ta. Vô Cực Tử cố ý thở dài nói dơ nói, ai, ta thu đồ đệ chính là vì đương phủi tay trường môn, hiện tại khen ngược, một phen lão xương cốt đều phải cho ta vội tan thành từng mảnh. Bất quá Vô Cực Tử là phi thường thích như vậy nhật tử, tông môn càng ngày càng cường đại, tương lai hắn đi cửu tuyển, cũng có mặt mũi đối mặt liệt tổ liệt tông. Nhân sinh hạnh phúc nhất sự, không gì hơn nhìn chính mình thủ hạ tông môn ngày càng cường đại a. Long Mạc Thâm nói, về sau khiến cho Hi Hi giúp người, người đem hắn đương như đương mã sai xử đều được. Vô Cực Tử cười ha ha, kia không được, Hi Hi ra thịt non mịn, ta nhưng luyến tiếc hắn chịu một chút khổ. Đúng rồi. Vô Cực Tử nghiêm mặt nói, Vô Song, ngươi cái kia khổ linh trà thật sự quá nghịch thiên, mấy cái lao đệ tử liên tục uống lên khổ linh bàn trà tháng, linh căn đều biến cường. Ta ngay từ đầu còn chưa tin có như vậy nghịch thiên đồ vật tồn tại, nay quả thực quá không thể tưởng tượng. Mộ Vô Song nói, sư phụ, ta lần này lại đây, lại cho ngươi cầm khổ linh trà lại đây, chúng ta Thanh Long Thần Cung không dùng được thứ này, ngươi liền toàn để lại cho lão đệ tử nhóm đi. Lão đệ tử nhóm là sớm nhất thời kỳ gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, nhưng bởi vì gia nhập tân đệ tử càng ngày càng nhiều, những cái đó tân đệ tử thiên tư ưu tú, tiến giai thực mau, lão đệ tử đã bị ném ở mặt sau. Có mấy cái, Mộ Vô Song còn nhìn đến có mấy cái lão đệ tử buồn bã mất mát nhìn tân đệ tử, kia cảnh tượng vẫn là rất chua xót. Tân đệ tử tiến bộ nhanh như vậy, lão đệ tử vẫn luôn tại chỗ đặt bộ, liền tính không có người ta nói cái gì, chính bọn họ áp lực tâm lý cũng sẽ rất lớn. Chỉ là Mộ Vô Song khi đó từ Thanh Đồng trấn trở về liền cho một nửa khổ linh trà cấp sư phụ, không nghĩ tới sư phụ chỉ cho mấy cái lao đệ tử khổ linh trà trước thử xem. Kia nào hành? Vô Song, như vậy nghịch thiên lá trà, ngươi đến chính mình lưu trữ, nói không chừng về sau còn hữu dụng được với địa phương. Vô Cực Tử nói, loại này lá trà chỉ cần một công bố đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị người đoạt phá đầu. Vô Cực Tử cảm thấy đây là đồ đệ chính mình tư nhân đồ vật, hắn không thể nhận lấy. Này đối ta mà nói, không có chút nào tác dụng. Sư phụ, ngươi nhận tâm làm những cái đó theo ngươi lâu như vậy lao đệ tử vẫn luôn hạ xuống đi xuống sao. Nói nữa, có vài vị lao đệ tử linh căn biến hảo, mặt khác lao đệ tử trong lòng khẳng định sẽ không cân bằng, ngươi đừng làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng a. Là nha. Trưởng môn ra ra, ngài liền nhận lấy đi. Tiểu Huyền Hy cũng giúp đỡ mẫu thân khuyên trưởng môn ra ra. Chương 569 hồi Thanh Đồng Trấn. Vô Cực Tử cuối cùng vẫn là nhận lấy khổ linh trà. Nhiều như vậy khổ linh trà, cũng đủ sở hữu lao đệ tử nhóm uống mấy tháng, phòng trừng cuối cùng còn có thể thừa ra hơn phân nửa. Vô Cực Tử cùng Mộ Vô Song thương lượng một phen, quyết định đem khổ linh trà lưu lại, làm Thanh Vân Kiếm Tông tông môn chi bảo, không truyền ra ngoài, cũng không hướng cơm hộ. Tương lai có cái loại này nghị lực kiên định phẩm cách cao thượng đệ tử, nhưng là linh căn không thế nào tốt, là có thể ban cho khổ linh trà làm khen thưởng. Như vậy cũng có thể càng cao một bước tăng lên tông môn danh khí. Tông môn tuy rằng có kiếm chủng, có vô số danh gia đương lão sư, nhưng không có chấn tông chi bảo, mà có thể thay đổi vận mệnh khổ linh trà làm chấn tông chi bảo, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Thương lượng hảo này đó, Mộ Vô Song cùng Long Mạc Thâm đi tông môn dạo qua một vòng xuống dưới, chỉnh tề đại sư tỷ hảo đều mau phá tan tận trời. Ở Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử trong mắt, đại sư tỷ chính là tông môn truyền kỳ cùng tín ngưỡng, là đại sư tỷ dẫn theo tông môn càng đi càng xa. Không có đại sư tỷ, liền không có bọn họ hôm nay. Thiếu đế, Mộ Vô Song. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Quay đầu lại đi, chỉ thấy một thân áo bào trắng Vu Minh trong tay ôm một con lửa đỏ hồ ly, chiều bọn họ đi tới. Ta là tới cùng các ngươi cáo biệt. Nói là như thế này nói. Nhưng Vu Minh mắt đào hoa là nhìn Mộ Vô Song. Long Mạc Thâm rất muốn nói, cút đi, tiết hầu giật giật, rốt cuộc vẫn là chưa nói xuất khẩu. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Hồi yêu tộc sao? Mộ Vô Song hỏi. Vu Minh gật đầu, Sinh Nguyệt Yêu Vương đã xảy ra chuyện, ta cần phải trở về. A Lê, ta muốn mang nó hồi yêu tộc. hắn vuốt ve A Lê trên người lông mềm. A Lê thoải mái hít mắt, cái đuôi riêu tới riêu đi. Ta đáp ứng rồi A Lê mẫu thân, muốn nuôi nấng nàng trưởng thành. Mộ Vô Song không xác định Vu Minh có phải hay không đã biết cái gì, nhưng là nếu Xích Nguyệt yêu vương đã xảy ra chuyện, hiện tại yêu tộc như vậy loạn, nàng sẽ không làm Vu Minh mang A Lê rời đi. Nàng tình nguyện tin tưởng một cái người xa lạ, đều không muốn tìm ta. Vu Minh ngữ khí nhẹ chào cười nhạo một tiếng, đem truyền ở cánh tay hắn thượng tiểu hồ ly cầm xuống dưới, bỏ vào Mộ Vô Song trong lòng ngực. Chờ ta giết kẻ phụ lòng kia, lại đến mang về A Lê, nó là vương thất huyết mạch, không thể truyền lưu bên ngoài. Nói xong, Vũ Minh xoay người sải bước đi rồi, một thân tiêu sái, không lưu một chỗ bụi bặm. Ô ô, tiểu hồ ly thấp giọng nói thương tâm kêu to, nó nghe không hiểu cái gì, chỉ biết Vũ Minh không cần nó, thực thương tâm, lại không dám đuổi theo đi. Ngoan, A Lê ngoan. Mộ Vô Song cau mày nhẹ vỗ về tiểu hồ ly, ánh mắt nhìn Vũ Minh rời đi phương hướng. Hắn là khi nào biết đến? Vẫn là nói, Vũ Minh hắn sáng sớm liền biết A Lê là nam ngọc nữ như sao? Còn có, hắn nói câu nói kia là có ý tứ gì? Hắn là tưởng thế nam ngọc giết Xích Nguyệt yêu vương. Đó là A Lê thân sinh phụ thân. Long Mặc Thâm đem A Lê ôm lên, giao cho Long Nhất, làm Long Nhất đem A Lê mang đi tìm tiểu huyền hy. Nhi tử cùng tiểu hồ ly nhất thân. Hoàng Thúc, yêu tộc rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Mộ Vô Song sốt ruột hỏi Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm đem tay nàng đặt ở chính mình lòng bàn tay, cùng hắn nói, mấy cái canh giờ trước, yêu tộc náo động, Xích Nguyệt yêu vương dưới trướng nhất đắc lực một cái tướng lanh trái lại đem hắn trọng thương, khắp nơi thế lực sấn loạn dựng lên, đều muốn tranh đoạt địa bàn. Mộ Vô Song thực kinh ngạc, không nghĩ tới yêu tộc thế nhưng náo động, như vậy cường đại Xích Nguyệt yêu vương cũng sẽ ra chuyện. Nàng bỗng nhiên vang lên vừa rồi Vu Minh lời nói, có thể hay không, đây là Vu Minh kế sách. Kia yêu đế đâu? Còn không có xuất quan sao? Mộ Vô Song hỏi. Long Mặc Thâm trầm ngâm nói, nghe đồn yêu đế đánh sâu vào cảnh giới thất bại, thân tử đạo tiêu, này cũng đúng là khắp nơi thế lực như thế hung hăng ngang ngược không hề cố kỵ nguyên nhân. Kia Vu Minh lần này trở về, chẳng phải là nguy hiểm thật mạnh. Nàng nói, trên tay lực đạo đột nhiên trọng một ít, nàng vừa nhấc đầu liền thấy được đầy mặt ghen tuông Hoàng Thúc. Hắn nói, Vu Minh quỷ kế đa đoan, ngươi quan tâm hắn. Hôm nào làm hắn đem ngươi tình kế đi vào. Mộ Vô Song phụt liền cười, đã biết, ngươi đừng nóng giận ha, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, mới không có quan tâm hắn đâu. Nàng vốn dĩ cũng cảm thấy Vu Minh rất lớn khả năng sẽ không xảy ra chuyện, rốt cuộc Xích Nguyệt yêu vương xảy ra chuyện giống như là Vu Minh mục đích. Có lẽ tại rất sớm phía trước, Vu Minh liền bắt đầu kế hoạch của hắn. Nàng vẫn là không buồn lo vô cớ. Nếu hắn thật sự muốn đem A Lê mang về, làm sao bây giờ? Mộ Vô Song nghĩ tới nơi này, có điểm không thể nề hà. A Lê là yêu tộc công chúa Nam Ngọc Nữ Nhi, là yêu tộc vương thất, Vu Minh thân là cứu cứu, mang đi A Lê thực bình thường. Long Mặc Thâm nói, hào đi, không nghĩ, về sau rồi nói sau. Mộ Vô Song không nghĩ vấn đề này, về sau sự tình về sau lại nói, nếu A Lê thật sự nguyện ý đi theo Vu Minh, kia nàng cũng sẽ không ngăn, rốt cuộc, chỉ có đi theo thân nhân, chỉ có ở yêu tộc. A Lê mới có thể trưởng thành một cái xuất sắc yêu tộc. Thấy Hoàng Thúc còn có chút ghen tuông, Mộ Vô Song cười trộm, kéo hắn trở về, tính toán hảo hảo trấn an hắn. Ngày thứ hai, Lão Kim Long cũng tới Thanh Vân Kiếm Tông cùng Mộ Vô Song bọn họ tập hợp, hơn nữa một cái mỹ nhân đệ đệ, sau đó bọn họ cùng đi Thanh Đồng Trấn. Vẫn là lần trước ra tới kia một vùng biển, từ cái kia thủ thuật che mắt vách đá xuyên đi vào, liền tiến vào diện tích rộng lớn vô biên rừng sâu. Phi hành thật lâu, mới đến Thanh Đồng Trấn. Ở trên bầu trời nhìn đến Thanh Đồng Trấn ánh mắt đầu tiên, Lão Kim Long liền tấm tắc bảo lạ, nói, này Thanh Đồng Trấn thực thần kỳ, nó tọa lạc ở một cái thiên nhiên bắt quái trận phía trên, khó trách người tài ba kiệt địa linh A. Thiên nhiên bắt quái trận. Mộ Vô Song rất tò mò. Đúng vậy, đây là tự nhiên mà hình thành, nói chung, chỉ cần cực hảo địa phương, mới có thể sinh ra loại này bắt quái trận, ngũ hành bắt quái hợp nhất. Nơi này sinh trưởng hết thể đều cùng ngoại giới có điều bất đồng. Lão Kim Long nói. Cho nên nói, Thanh Đồng Trấn khổ linh trà cùng trái cây rau dừa có thần khí tác dụng, đều là bởi vì cái này thiên nhiên bắt quái trận nguyên nhân là sao? Lão Kim Long gật đầu, là, cũng không được đầy đủ là, nơi này khẳng định còn có cao nhân bố trí quá, là tiên gia thủ đoạn. Ta thấy tiểu hổ cây cột. bọn họ ở cây đa lớn phía dưới luyện võ đâu. Tiểu Huyền Hy chỉ vào phía dưới, bắt đầu nói. Tiểu Hồ Ly cũng đi theo hắn cảm xúc, ngao ngao kêu, đã sớm đem ngày hôm qua chia lịa quên đến sạch sẽ. Phía dưới mọi người cũng thấy trên đỉnh đầu phi hành linh khí, bọn họ còn nhớ rõ cái này phi hành linh khí bộ dáng, biết bên trong người sẽ là ai, cho nên thật cao hứng hướng tới phía trên vây tay. Phi hành linh khí ở cây đa lớn bên rớt xuống, các thôn dân toàn hưng phấn vây quanh lại đây. Thật là các ngươi a, nhưng đem các ngươi lại mong lại đây. Một trung niên nhân tươi cười đẩy mặt lớn tiếng nói. Ngài là chơi cờ lão gia gia. Tiểu Huyền Hy kinh hỉ hỏi. Ha ha. Đúng vậy, Tiểu Huyền Hy, ngươi có phải hay không nhận không ra? Lão nhân ta đều không thể tưởng được, tu luyện có thể làm ta tuổi trẻ nhiều như vậy đâu. Ha ha ha. Chương 570 tiên nhân. Cái này chơi cờ lão gia gia đã hơn 100 tuổi, không nghĩ tới chỉ tu luyện nửa năm nhiều thời giờ liền xuân về nhiều như vậy. Thoạt nhìn giống 4-5 chục tuổi tuổi tác giống nhau, tinh thần nhấp nháy. Mộ Vô Song liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn đã là võ sĩ cảnh trung kỳ tu vi. Hơn nửa năm thời gian liền từ một phàm nhân, tu luyện đến võ sĩ cảnh tu vi, thật sự rất lợi hại, linh căn thiên phú cường đại người, tốc độ tu luyện quả nhiên không bình thường. Chung quanh mặt khác thôn dân đều vây quanh lại đây, hướng Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song hàn huyên, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Cũng đối mới tới Lao Kim Long Mộ Ngọc Hành phi thường hoan nghênh. Tiểu hài tử toàn bộ đều vây quanh Tiểu Huyền Hy, lôi kéo hắn đi khoe ra chính mình tu vi. Này đó tiểu gia hỏa nhóm tu vi đều tăng trưởng thực mau, một đám lực như mãnh hổ. Nghe nói trên núi rất nhiều hố sâu chính là bọn họ làm ra tới, có sức lực không chỗ xử. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đã sớm liệu đến tình huống như vậy, bởi vì thanh đồng chỉ có lớn như vậy, có phong ấn tại, yêu thú vào không được, mọi người ra không được. Cho nên đại gia tu luyện lúc sau, đầy người tu vi, không chỗ phát huy, không chỗ nhưng dùng. Như vậy cũng chỉ có thể mãn sơn khắp nơi đánh hố, không có phá hư thanh đồng trấn kiến trúc đã không tồi. Bởi vì liệu đến tình huống như vậy, cho nên, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song riêng mang đến một cái loại nhỏ bí cảnh, có thể cho thanh đồng trấn mọi người đi vào rèn luyện, còn có thể đem dư thừa tinh lực phát tiết ra tới. Cái này bí cảnh tuy rằng không lớn, nhưng là thích hợp các giai đoạn linh tu, mỗi người đi vào đối mặt khiêu chiến đều là không giống nhau. Chờ tương lai, liền tính thanh đồng trấn bên ngoài phong ấn mất đi hiệu lực, yêu thú tiến vào, bọn họ cũng có thể dễ như trở bàn tay đối phó, vĩnh bảo thanh đồng trấn an bình. Tiểu Huyền Hy lần này tới vì hắn các bạn nhỏ mang theo lễ vật, mỗi người đều thu được hắn chuẩn bị vũ khí, đao thương kiếm kích đúa dịu câu, 18 vũ khí, mọi thứ đều có. Đại gia cao hứng chơi chính mình vũ khí mới, tiểu hồ ly ở mỗi người đầu vai nhảy tới nhảy lui, hoan thanh tiếu ngự truyền thật sự xa rất xa. Ở Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song cùng thanh đồng chấn mọi người hàn huyên thời điểm, lão Kim Long đi vây quanh thanh đồng chấn xoay vài vòng, tấm tác sinh kỳ. Không bình thường a, quả thật là tiên gia thủ đoạn. Hắn lầm bầm lầu bầu nói. Chờ tới rồi buổi tối, lão Kim Long đi tìm Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song, nói hắn đối thanh đồng chấn cái nhìn. Thanh đồng chấn là cái phúc thiên bảo địa, cái này bắt quái trận âm dương hỗ sinh, ở cái này bảo địa thượng sinh ra tới người chính là địa linh người tài, chỉ tiếc, bọn họ có tổ huấn trong người, vô pháp rời đi thanh đồng chấn, nếu không tùy tiện đi ra ngoài một người, đều có thể ở trên đại lục có một phen làm. Bất quá! Lao Kim Long giọng nói vừa chuyển, nói, các ngươi xác định, ở các ngươi phía trước không có đã tới người khác sao. Ta phát hiện cái này bắt quái trận có tu bổ dấu vết, phảng phất đã tới người nào. Mộ Vô Song thực kinh ngạc, nàng nói, chính là thanh đồng chấn mọi người nói, lần trước chúng ta là nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên tiến vào thanh đồng chấn người, ngài nói bắt quái trận bị nhân tu đền bù, chính là thanh đồng thôn người cũng không biết ta. Bọn họ không cần phải nói dối. Lao Kim Long nói, ta đây cũng không biết. Nhưng là thanh đồng chấn bắt quái trận đích xác có nhân tu đền bù. Nếu không nói cái này thiên nhiên bắt quái trận hẳn là ở một lần phát lũ lụt thời điểm đã bị phá hư. Mộ Vô Song thực kinh ngạc, thanh đồng chấn đều là phàm nhân, như vậy tu bổ cái này bắt quái trận người khẳng định là bên ngoài người, chính là lại là ai đâu. Làm chuyện tốt không lưu danh, này rất kỳ quái. Long Mặc Thâm hỏi, tiền bối, ngài có thể nhìn ra tu bổ bắt quái trận thời gian đại khái là khi nào sao? Lao Kim Long nói, ít nhất có 1-200 năm đi. Các ngươi tìm cái thanh long chấn lão nhân hỏi một câu sẽ biết, nhìn xem nào một năm phát quá lớn thủy. Cũng hảo, chúng ta dứt khoát đi thôn trưởng nơi đó hỏi một chút đi. Mộ Vô Song nói, nàng đối chuyện này rất tò mò. Tới rồi lao thôn trưởng trong nhà, lao thôn trưởng cùng nàng con dâu cả thật cao hứng hoan nghênh bọn họ. Lao thôn trưởng cũng bất lão, bởi vì tu luyện tuổi trẻ rất nhiều, biết được bọn họ là tới hỏi hắn vấn đề. Hắn nói, các ngươi có cái gì vấn đề cứ việc hỏi, ta nhất định biết đều bị đáp. Mộ Vô Song liền hỏi hắn, lao thôn trưởng, chúng ta nơi này trước kia có phải hay không phát quá lớn thủy nha? Lao thôn trưởng thực kinh ngạc, các ngươi như thế nào liền này đều biết ta? Đúng vậy, đại khái ở 200 năm trước, chúng ta Thanh Đồng Trấn đã từng phát quá một hồi lũ lụt, mưa to suốt hạ 3 tháng, dẫn phát rồi lũ bất ngờ, toàn bộ Thanh Đồng Trấn đều thiếu chút nữa bị bao phủ. Sau lại, không biết như thế nào, nghe Tổ Tông nói, lũ bất ngờ đột nhiên liền lui, cho nên không có khiến cho tổn thất quá lớn, thật là ông trời phù hộ a. Mộ Vô Song hỏi, kia bọn họ không có cảm nhận được cái gì khác thường sao? Kia thôn trưởng lắc đầu nói, không có gì khác thường a, chính là mọi người giống như ngủ rồi, một giấc ngủ dậy, lũ bất ngờ liền không có. Lao Kim Long chiều Mộ Vô Song bọn họ truyền âm nói, hẳn là chính là trận này lũ bất ngờ hủy hoại Thanh Đồng Trấn bắt quái trận, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, có người lại đây cứu bọn họ, còn thế bọn họ chữa trị hảo bắt quái trận. Chính là, loại này thiên nhiên bắt quái trận, liền tính là ta đều tu không tốt, ta có thể khẳng định, người này nhất định là áp đảo chúng ta phía trên người, có lẽ, là từ tiên giới xuống dưới người. Lao Kim Long này đoạn lời nói, lệnh Mộ Vô Song phi thường khiếp sợ. Tiên giới xuống dưới người. Thiên nhân. Chính là, thành tiên kiều không phải đã sớm chặt đứt mấy chục vạn năm sao? Chẳng lẽ, người này thủ đoạn đã vô cùng cường đại rồi, có thể làm lơ thiên đạo quy tắc? Ngay cả Long Mặc Thâm trên mặt đều hiện lên kinh ngạc chi sắc, mày kiếm hơi nhíu. Tiên bối, thành tiên kiều chặt đứt, người kia còn có thể xuống dưới, kia hắn tu vi nên có bao nhiêu đáng sợ. Mộ Vô Song nói, tiên phàm có khác, là lệch trời chi biệt, các ngươi không đi qua tiên giới, vĩnh viễn sẽ không biết tiên giới thiên địa có bao nhiêu diện tích rộng lớn, tiên giới tiên nhân cỡ nào cường hãn, mà tiên nhân chi gian, cũng là phân phẩm giai, có tiên nhân, búng tay gian, có thể lệnh vô số thế giới phi hôi yên diệt. Lao Kim Long cảm thán nói, ngay cả ta cũng chỉ là trước đây bối lời nói gian, nhận thức đến tiên giới vô ngẩn, không có người không hướng tới thành tiên. Đáng tiếc nha, giống các ngươi này giống nhau nhân vật, nếu là thành tiên kiểu không ngừng, các ngươi phi thăng đi tiên giới, cũng sẽ trở thành nhân thượng nhân. Nhưng thành tiên kiểu đã chặt đứt. Mấy chục vạn năm, không ai có thể sửa lại thành tiên kiểu, cho nên thời gian dài như vậy sung dài, thế giới này còn không có một người phi thăng thành tiên. Lao Kim Long nói, là Mộ Vô Song tâm sinh hướng tới, nàng cùng Hoàng Thúc hiện giờ đã đủ cường đại rồi, ở toàn bộ Thương Minh Đại Lục. Bọn họ cũng cơ hồ là đứng đầu tồn tại. Chính là, Lão Kim Long trong miệng tiên nhân thủ đoạn, làm nàng nhận thức đến càng thêm cường hãn thế giới. Búng tay gian, mấy cái thế giới hôi phi yên diệt, này nên là bao lớn năng lực a? Nếu có thể chữa trị hảo thành tiên tiểu, chúng ta có phải hay không là có thể phi thăng tiên giới? Mộ Vô Song hỏi Lão Kim Long. Vô Song, thành tiên tiểu một khi chặt đứt, là tu không tốt, thành tiên tiểu là thiên đạo thiết lập. Thiên đạo sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến nó thiên uy, thành tiên kiểu chặt đức, đại biểu chúng ta thế giới này đã bị thiên đạo sở vứt bỏ, không ai có thể đủ lại thành tiên. Lao Kim Long thở dài một tiếng nói, chứ phi, có người là thiên đạo ở ngoài người, chính là, lại như thế nào sẽ có thiên đạo ở ngoài người đâu. Chương 571 Mạn Châu Sa Hoa. Ở Thanh Đồng Trấn ngây người một buổi tối, Mộ Vô Song bọn họ liền xuất phát đi trước cái kia thần bí ngầm ao hồ. Đến nỗi thành tiên kiều sự tình, bị bọn họ tạm thời ném tại sau đầu. Thực mau liền đến cái này ngầm ao hồ, hồ phách vẫn là cùng phía trước giống nhau, không có gì biến hóa, hồ nước sâu thẳm xanh thẳm, giống một cây trong rừng rậm ngọc bích, tản ra thần bí hơi thở. Lao Kim Long hóa thành nguyên hình, ở chung quanh bay lượn, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Thanh Long cũng kiềm chế không được, bay ra tới. Mang theo Tiểu Huyền Hy cùng A Lê ở trên trời chơi đùa. Lao Kim Long xoay vài vòng, chui vào đáy hồ chỗ sâu trong che kín vô số thi thể. Này đó thi thể niên đại thật lâu xa, trên người phục sức, là Lao Kim Long từ trước ở thư tịch thượng thấy quá. Đối, không sai, đây là thần tộc. Này đó thi thể đều phảng phất đi được thực căn tường, tuy rằng rậm rạp đều là thi thể, nhưng là không có gì âm sát khí, đáy hồ chỉ có một loại cường đại kiếm khí. Long Mặc Thâm, Mộ Vô Song cùng Mỹ Nhân Đệ Đệ đều đi theo bơi xuống dưới. Mỹ Nhân Đệ Đệ là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy thi thể, thấy trong nháy mắt đã bị chấn động tới rồi. Hắn từ tỉ tỉ chỗ đó gặp qua cái kia thần tộc em bé trên người hơi thở cùng này đó thi thể trên người hơi thở thực giống nhau. Hắn ý thức được, này đó đều là em bé cùng tộc. Nhiều như vậy thần tộc, trong truyền thuyết trên đại lục cường đại nhất chủng tộc, cư nhiên toàn chết ở nơi này. Quá khó có thể tin. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới nhiều như vậy thần tộc chết đi đâu? Lao Kim Long hóa thành hình người, hắn sắc mặt thực ngưng trọng, phảng phất ở tự hỏi cái gì. Mộ Vô Song đã đem thần tộc em bé đem ra, ôm vào trong ngực. Nàng thấy em bé hốc mắt, phảng phất xúc nước mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy, nếu nhi tử cũng xuống dưới, hắn khẳng định có thể cảm nhận được em bé hiện tại bi thương. Bởi vì nơi này đều là hắn tiền bối, hoặc là hắn thân nhân, hiện giờ trên đời này chỉ còn lại có hắn một cái. Như vậy một cái cường đại chủng tộc, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người. Vô Song thở dài một hơi, đối đại gia truyền âm nói, chúng ta đều đi này phụ cận tìm một chút, nhìn xem có hay không đặc biệt địa phương, nói không chừng có thể tìm được làm em bé thức tỉnh biện pháp. Đại gia phân công nhau đi ao hồ bốn phía, đi tìm kiếm. Cái này ao hồ rất lớn, nhưng là bên trong không có thủy thảo cùng cá tôm chờ sinh vật, có lẽ là bởi vì kiếm khí nguyên nhân, cho nên thực dễ dàng liền nhìn ra có hay không đặc biệt địa phương. Đại gia tìm một vòng đều không có tìm được đặc biệt địa phương. Lao Kim Long đột nhiên nói, này đáy hồ kiếm khí từ đâu mà đến? Có lẽ chúng ta tìm được nguyên nhân này, là có thể tìm được chúng ta muốn tìm đến. Này đáy hồ sắc bén kiếm ý, luôn có nguyên nhân gây ra. Mộ Vô Song ở kiếm đạo lĩnh vực tạo nghệ kinh người, nàng nhắm mắt một lát, lại mở mắt ra khi, ánh mắt sắc bén. Là bên kia. Nàng chỉ vào phía trước nói. Đó là một mặt vách đá. Vách đá phía trên là thác nước, lúc trước. Nàng cùng Hoàng Thúc còn có nhi tử chính là từ phía trên đường sông ngầm rơi xuống cái này ao hồ. Lao Kim Long cùng Long Mặc Thâm bay nhanh thuấn di qua đi. Hai người ở vách đá thượng tra xét một lát, cơ hồ ở cùng thời gian, phát hiện tới rồi nghe đoan. Giang giác. Long Mặc Thâm ở Lão Kim Long phía trước, một chân đá văng ra bên cạnh một cái không chớp mắt cự thạch. Ầm vang một tiếng. Vách đá thượng đột nhiên mở ra một cái nhập khẩu. So với phía trước càng sắc bén kinh người kiếm khí, gào thét mà đến, cường đại vô cùng. Mộ Vô Song hưu mà xuất kiếm, thiên địa biến sắc. Nàng kinh diễm nhất kiếm trực tiếp chặn này đáng sợ kiếm ý, ngăn trở như vậy hung mãnh kiếm ý. Nếu không, phía sau này đó thần tộc thi thể nhất định sẽ ở kiếm ý dưới, không còn sót lại chút gì. Lúc này, Mộ Vô Song đột nhiên cảm giác trong lòng ngực trẻ con động, nàng một cúi đầu. Liền đối thượng một đôi thuần tịnh mang theo cảm kích mài con đôi mắt. Nàng phảng phất nghe thấy trong lòng có một cái non nớt thanh âm đang nói cảm ơn. Nàng trưng lớn mắt, còn không có phản ứng lại đây. Trong lòng ngực em bé đột nhiên giống cá trạch giống nhau trượt đi ra ngoài, chui vào vách đá thượng nhập khẩu bên trong. Nguy hiểm. Mộ Vô Song muốn ngăn cản, lại bị Lao Kim Long ngăn cản. Yên tâm đi. Lao Kim Long nói như vậy nói. Mộ Vô Song đột nhiên thầm nghĩ. Bọn họ tới nơi này, chính là vì cấp em bé tìm được hắn thức tỉnh biện pháp, hiện tại hắn đột nhiên tỉnh lại, phi vào nhập khẩu, hẳn là bên trong có thứ gì có thể trợ giúp hắn đi. Chúng ta vào xem đi. Mộ Vô Song nói. Nàng cảm giác giống như có thứ gì ở kêu gọi nàng giống nhau, làm nàng đi vào. Vừa rồi ôm em bé, nàng liền cảm nhận được loại này khác thường. Long Mặc Thâm theo bản năng nhíu nhíu mày, lại vẫn là nắm tay nàng, mang nàng cùng nhau đi vào. Nhập khẩu quá hẹp, chỉ có thể một người thông qua, đi rồi trong chốc lát, con đường biến khoan, hồ nước cũng đột nhiên biến mất hầu như không còn, hiện ra ở đại gia trước mặt, là một mảnh mênh mông vô bờ màu đỏ biển hoa. Vô số đóa màu đỏ hoa, yêu dị động lòng người, không gió tự động. Mộ Vô Song trừng lớn mắt, nhìn một màn này, đột nhiên cảm giác vô cùng quen thuộc, chính là hết sức cả đời, nàng cũng chưa từng có gặp qua như vậy kỳ dị hoa. Mạn Châu xa hoa. Lao Kim Long thực kinh ngạc, nơi này không phải Hoàng Tuyền, như thế nào sẽ có Mạn Châu xa hoa? Đây là bị ngạn hoa. Mộ Vô Song cong lưng, duỗi tay tháo xuống một đóa màu đỏ Mạn Châu xa hoa, cảm nhận được trong lòng nhảy nhót vui sướng. Nàng giống như, thực thích loại này hoa đâu. Chính là, vì cái gì sẽ như vậy thích? Này rõ ràng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại này khai ở hoàng tuyển trên đường Mạn Châu xa hoa. Truyền thuyết, ở thật lâu trước kia, Minh Phủ Tam Đồ bờ sông, nở khắp tảng lớn bị ngạn hoa. Nó mùi hoa có một cổ ma lực, có thể cho người hồi ức đến chính mình kiếp trước, bảo hộ bị ngạn hoa chính là hai cái yêu tinh, một cái là hoa yêu, Mạn Châu, một cái là diệp yêu, xa hoa. Bị ngạn hoa hoa diệp cùng căn, lại vĩnh bất tương kiến. Hoa yêu cùng diệp yêu bảo hộ mấy ngàn năm bị ngạn hoa, chính là trước nay chưa thấy qua mặt, bởi vì hoa khai thời điểm không có lá cây, mà lá cây chỉ ở hoa tàn khi mới xuất hiện. Hoa yêu cùng diệp yêu điên cuồng tưởng niệm lẫn nhau, cũng bị thống khổ tra tấn, ở một năm bảy tháng, Mạn Châu xa hoa trộm vi phạm thần quy định gặp mặt. Kia một năm bảy tháng, bị ngạn hoa tảng lớn, đỏ tươi như máu. Thần tiên ma quái tội xuống dưới, đem Mạn Châu xa hoa đánh vào luân hồi, cũng bị vĩnh viễn nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian gặp trắc trở, không thể tương nộ. Từ đây, bị ngạn hoa cũng kêu Mạn Châu xa hoa, là mở ra ở địa ngục hoa. Nó cũng là duy nhất khai ở hoàng tuyển trên đường hoa. Mạn Châu cùng xa hoa mỗi một lần chuyển thế ở hoàng tuyển trên đường ngửi được bị ngạn hoa hương là có thể nhớ tới chính mình kiếp trước, sau đó thể không bao giờ tách ra, lại tại hạ thứ như cũ ngã vào nguyền rủa luân hồi. Bị ngạn hoa hoa khai bờ đối diện, thông hướng U Minh chi ngục. Phá giải nguyền rủa duy nhất phương pháp là tìm được chân chính Mạn Châu xa hoa, mà nó chính là hai người nước mắt kết thành, hơn nữa, muốn trong đó một người sở hữu máu nhiễm hồng kia đóa Mạn Châu xa hoa. Chỉ là trong truyền thuyết kết cục là bi thảm, Mạn Châu cùng xa hoa cuối cùng cũng không có thể ở bên nhau. Mộ Vô Song thực nghi hoặc, nàng vì sao sẽ thích như vậy bi thảm hoa đâu. Chương 572 màu đỏ ấn ký. Vô tận bị ngạn hoa, nở rộ yêu dị màu đỏ. Mộ Vô Song say mê trong đó, phảng phất thần hồn bên trong có một loại lôi kéo, lệnh nàng vui vẻ thoải mái. Nàng không chú ý tới, trong tay tháo xuống một đóa bị ngạn hoa một cây nhụy hoa như một đạo màu đỏ sương mù chui vào tay nàng tâm. Song Nhi. Nàng mơ hồ nghe thấy Hoàng Thúc ở lớn tiếng kêu nàng, ngữ khí nôn nóng, nhưng nàng thân thể đã sau này ngưỡng đi, đã không có ý thức. Chờ nàng khôi phục ý thức thời điểm, nàng thân ở một cái sương mù mênh mông trong thế giới, phía trước giống như có một người đưa lưng về phía nàng, thân hình cao lớn, thân ảnh mơ hồ. Lại lệnh người cảm giác rất quen thuộc. Người là ai? Nàng nghi hoặc hỏi. Đối diện người chậm rãi xoay người lại, chính là hắn khuôn mặt bị một đoàn sương mù sờ che đậy, nàng vẫn như cũ thấy không rõ hắn mặt. Hắn phảng phất tùy thời tùy chỗ là có thể theo gió rồi biến mất giống nhau. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chú chính mình, cũng không nhúc nhích. Thật lâu sau, hắn trong tay, nhiều một bó bị ngạn hoa. Này một bó bị ngạn hoa sau đó lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong tay chính mình. Nàng ngẩn ngơ. Lại đột nhiên nghe được một cái nghẹn ngào thanh âm. Nô chi tình cảm chân thành, tràn trọc 10 vạn phật tháp, tìm biến cửu thiên thập địa, chỉ vì một sợi hơi thở của ngươi. Nô không tin thiên địa, không bái quỷ thần, nhưng duy độc ngươi, nô hy vọng có kiếp sau. Mộ Vô Song chau mày, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi. Hư vô mờ ảo giống nhau nam nhân. Đồng nhiên chậm rãi chiều nàng đi tới. Song Nhi. Bên tai một tiếng kêu gọi, giống như sấm sét một tiếng, đem nàng đánh thức. Mộ Vô Song đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt chính là vẻ mặt nôn nóng Hoàng Thúc, nàng vội vàng ôm cổ hắn. Hoàng Thúc, ta vừa mới làm một giấc mộng, có cái nam nhân, đối ta nói rất kỳ quái nói. Nàng dư kinh chưa bình nói. Long Mạc Thâm dùng sức khắc chế chính mình tưởng hủy thiên diệt địa thô bạo hơi thở, đem người yêu Nhi ôm chặt, hỏi nàng. Nói cái gì? Mộ Vô Song đột nhiên ngẩng đầu lên, trương đại miệng nói. Nói gì đó? Ta như thế nào đột nhiên liền nghĩ không ra? Nàng đã gặp qua là không quên được, lại sao có thể liền nói mấy câu đều không nhớ rõ? Chính là nàng sắc đột nhiên liền đã quên, như thế nào hồi ức cũng nghĩ không ra. Song Nhi, nghĩ không ra không cần suy nghĩ, không phải cái gì chuyện quan trọng. Long Mặc Thâm xoa nàng tóc, ôn nhu trấn an nàng nói. Đáy mắt lại chảy xuôi phức tạp thâm sắc. Lao Kim Long đột nhiên nói. Có lẽ, người này, chính là Thế Thanh Đồng chấn tu bổ bát quái trận người. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn. Vì sao? Long Mặc Thâm hỏi. Ta vừa rồi dò xét một phen, nơi này vốn là thần tộc bí cảnh, sẽ không có nhiều như vậy bị ngạn hoa, này đó bị ngạn hoa là sau lại nhân chủng thượng. Mà này đó bị ngạn hoa thời kỳ sinh trưởng đại khái là 200 năm tả hữu, cho nên rất có khả năng chính là hơn 200 năm trước Thế Thanh Đồng trấn tu bổ bát quái trận vị kia tiên nhân. Lao Kim Long trầm ngâm nói. Mộ Vô Song thực kinh ngạc, hắn vì cái gì lại ở chỗ này loại nhiều như vậy bỉ ngạn hoa. Có lẽ vị này tiên nhân đam mê chính là nơi nơi trồng trọt bỉ ngạn hoa đi. Lao Kim Long nói dơ nói. Mộ Vô Song nhíu mày, nàng mơ hồ cảm giác người kia hình như là đang tìm cái gì người, chính là nàng đã không nhớ rõ hắn nói gì đó. Nhưng nếu hắn thật là cứu Thanh Đồng trấn mọi người vị kia tiên nhân, hẳn là cũng là một vị thiện lương người tốt đi. Đúng rồi, em bé đâu? Nàng hỏi. Đây là thần tộc bí cảnh, có chút địa phương chúng ta vào không được, chỉ có thần tộc chính mình mới có thể đi vào đi. Chúng ta trước từ từ đi, hắn nếu có chính mình gặp gỡ nói hẳn là nếu không bao lâu là có thể ra tới. Lao Kim Long nói. Lúc này Mộ Vô Song phát hiện, Hoàng Thúc đang nhìn tay nàng xuất thần. Nàng cúi đầu vừa thấy, hoàng hốt gian phảng phất thấy mu bàn tay thượng làn ra nhiều một cái tơ hồng, giống như là bị người lưu lại một cái ký hiệu. Nàng đang muốn giơ tay nhìn kỹ, nhưng mu bàn tay lập tức đã bị hoàng thúc tay ngăn trở, hắn ôn nhu hỏi chính mình. Song nhi, ngươi nhưng có chỗ nào không khỏe? Không có a, hoàng thúc ngươi không cần lo lắng. Nàng cười nói, chờ hoàng thúc tay rời đi thời điểm, mu bàn tay thượng đã cái gì đều không có. Gì? Hoàng thúc, ta vừa rồi hình như ở ta mu bàn tay thượng thấy được một cái màu đỏ ấn ký, ngươi thấy được sao? Nàng giơ lên tay tới nghi hoặc nói. Nào có cái gì màu đỏ ấn ký, ngươi khả năng nhìn lầm rồi đi. Hoàng thúc ôn nhu đối nàng nói. Lao Kim Long cũng cười tủm tỉm nói. Cái gì màu đỏ ấn ký nha? Vô song ngươi khả năng hoa mắt đi, ta cũng chưa thấy đâu. Phải không? Kia có thể là ta nhìn lầm rồi đi. Nơi này nơi nơi đều là đỏ tươi bị ngạn hoa, khả năng nàng thật sự hoa mắt nhìn lầm rồi. Nàng không có đem chuyện này đương hồi sự, đảo mắt liền đã quên, lại không có chú ý tới Hoàng Thúc cùng Lao Kim Long ngưng trọng ánh mắt. Bọn họ ở chỗ này đợi mấy cái canh giờ, thấy em bé còn không có động tĩnh, cảm thấy khả năng một chốc em bé là sẽ không ra tới, mà Tiểu Huyền Hy cùng Tiểu Thanh Long bọn họ còn ở bên ngoài, liền chuẩn bị đi ra ngoài chờ. Đi thời điểm. Mộ Vô Song quay đầu lại nhìn thoáng qua này không bờ bến màu đỏ bị ngạn hoa hải, có chút lưu luyến. Bị ngạn hoa, mạn châu xa hoa, loại này khai ở hoàng tuyển trên đường hoa, hẳn là rất ít sẽ có người thích đi. Nhưng nàng thật sự rất thích. Long Mặc Thâm nắm tay nàng, đối nàng nói, ngươi thích, ta sẽ thay ngươi loại đến mạn thánh đô đều là mạn châu xa hoa, được không? Hắn mở ra một cái tay khác, mặt trên là hắn không biết khi nào bắt được bị ngạn hoa hạt giống. Mộ Vô Song kinh hỉ không thôi, trong lòng cảm kích ngọt ngào phi thường, nàng ôm hắn bẹp hôn một cái, vui vẻ nói, hảo. Hoàng thúc, ta yêu nhất ngươi. Lao Kim Long tỏ vẻ cay đôi mắt, che lại đôi mắt đi trước một bước. Mộ Vô Song đối với Hoàng thúc nị nị vai vai, trong lòng đã sớm đem phía trước phát sinh sự tình quên đến không còn một mảnh. Quản nó cái gì thiên nhân, nàng chỉ biết, trên đời này yêu nhất nàng, chỉ có nàng hảo Hoàng thúc. Tưởng tượng đến Hoàng Thúc sẽ vì nàng loại đến Mạn Thánh Đô đều là màu đỏ mạn châu xa hoa, nàng liền vui vẻ mạo phao. Đi ra ngoài khi, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Bọn họ lấy ra phi hành linh khí, chuẩn bị hạ trại cả đêm. Tiểu Huyền Hy cùng Tiểu Thanh Long Tiểu Phượng Hoàng chúng nó chơi đến đầy người là hãn, Long Mặc Thâm đành phải đi mang nhi tử tắm rửa. Mộ Vô Song tắc chuẩn bị nhi tử cùng Tiểu Hồ Ly bữa tối. Cấp nhi tử tắm rửa xong. Long Mặc Thâm thấy Lao Kim Long đứng ở một bên, hắn đối nhi tử nói, đi tìm ngươi mẫu thân ăn cơm đi thôi. Hào tích. Tiểu Huyền Hy đã sớm nói là, bay nhanh chạy. Lao Kim Long đi tới, ngưng trọng nói. Đó là tiên giới tiên nhân ở trên người nàng lưu lại ấn ký, ngươi tuy rằng giấu đi ấn ký, lại không có khả năng hoàn toàn hủy diệt, có lẽ tương lai có một ngày, vị kia tiên nhân liền sẽ tìm hạ phàm tới. Long Mặc Thâm sắc mặt băng hàn, đạm thanh nói. Đó là cửu thiên thần Phật, cũng đừng nghĩ từ ta bên người mang đi nàng. Lao Kim Long thở dài nói, có lẽ, Vô Song kiếp trước, chính là vị kia tiên nhân tình cảm chân thành, nếu không, hắn sẽ không riêng xuống dưới, thành tiên kiểu đều chặt đứt, hắn xuống dưới muốn phí rất lớn công phu. Long Mặc Thâm cười lạnh, kiếp trước lại như thế nào, đời này kiếp này, nàng là của ta. Chương 573 Hy Thế Chân Bảo. Mộ Vô Song cũng không biết Hoàng Thúc cùng Lao Kim Long nói chuyện. Bởi vì Hoàng Thúc nói sẽ cho nàng trồng đầy bị ngạn hoa nguyên nhân, tâm tình của nàng thực hảo. Tiểu Huyền Hy cảm nhận được mẫu thân tâm tình, cũng cười hì hì. Mẫu thân, đã xảy ra sự tình gì nha? Ngươi như vậy cao hứng. Tiểu Huyền Hy một bên ăn đồ vật một bên hỏi. Mộ Vô Song trống rỗng lấy ra một chi mạn châu xa hoa. Hoa. Thật xinh đẹp hoa. Ra ngoài Mộ Vô Song dự kiến, nhi tử cư nhiên cũng như vậy thích cái này hoa. Mẫu thân, đây là cái gì hoa nha? Tiểu Huyền Hy đem hoa bắt được trong tay, ngó trái ngó phải. Cái này hoa, có một cái rất êm hai tên, têu mạn châu xa hoa. Mộ Vô Song kiên nhẫn cấp nhi tử giảng mạn châu xa hoa cái này hoa danh lai lịch. Tiểu gia hỏa nghe được mùi ngon. Bất quá xem ra cái này hoa cũng vô dụng như vậy thần kỳ hiệu quả sao, ta như thế nào không có nhớ tới kiếp trước sự tình đâu. Tiểu Huyền Hy bình luận. Vừa rồi mẫu thân nói, mạn châu xa hoa lại kêu bỉ ngạn hoa, là khai ở hoàng tuyển trên đường hoa, có thể lệnh người nhớ lại hắn kiếp trước. Mộ Vô Song cười, nàng nói. Nay chỉ là truyền thuyết thôi, không có khả năng thật sự có hiệu quả như vậy, kia chẳng phải là mỗi người nhìn thấy nó đều có thể nhớ lại kiếp trước. Lời này sai rồi, đều không phải là đồn đãi có lầm, mà là chỉ có khai ở hoàng tuyển trên đường, lấy U Minh Hà Thủy dễ chịu mạn châu xa hoa mới có như vậy tác dụng. Khai ở địa phương khác mạn châu xa hoa, là không có như vậy tác dụng. Lao Kim Long đi tới nói. Nhưng là địa phủ đã sớm không biết tung tích, trước kia từng có tối cao cường giả thăm quá địa phủ, nghe nói U Minh Hà đều khô kiệt, quỷ sai cũng không có một cái. Hắn nói lên từ trước tân mật. Mộ Vô Song đột nhiên nói, chính là chúng ta phía trước gặp qua âm binh quá cảnh, liền ở phía trước mạch nước ngầm. Lao Kim Long nói, chuyện này không có khả năng, địa phủ đều biến mất, lại sao có thể còn có âm binh đâu. Long Mặc Thâm trầm thấp thanh âm nói, có hay không có thể là trước kia chưa kịp bỏ chạy âm binh, ở nhân gian du đãng. Lao Kim Long gật gật đầu, nói có khả năng. Rốt cuộc ai cũng không biết năm đó đã xảy ra cái gì. Tiểu Huyền Hy nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chơi trong tay bỉ ngạn hoa, nhìn chung quanh nói. Đúng rồi, như thế nào không có thấy cứu cứu? Cứu cứu đi đâu? Ngươi cứu cứu ở dưới quan sát kiếm ý, ngươi cơm nước xong muốn hay không đi xem? Mộ Vô Song cùng nhi tử nói. Tiểu Huyền Hy gật đầu. Cứu cứu đều rất lợi hại còn như vậy cần cù, hắn cũng muốn học tập. Về sau trưởng thành, hắn phải bảo vệ mẫu thân. Cha liền không cần hắn bảo hộ. Cha chỉ biết cùng hắn đoạt mẫu thân. Chờ nhi tử cơm nước xong, Mộ Vô Song chuẩn bị dẫn hắn đi xuống đi quan sát kiếm ý.